Lão gia tử tẩy mấy lần tắm đi ra, cả người đã hoàn toàn trở lại hăng hái trạng thái. Trình Giật đâu, mau mau để cho ta bảo bối cháu trai tới. Ha ha ha ha. Lão gia tử trở về câu nói đầu tiên là cái này. Mọi người mặt sầm lại, Quý Quân Dao nghĩ đến chính mình đem Trịnh Giật mặt đều bắt ra vết máu, làm cô, đây quả thực quá xấu hổ. Chương 706, vừa được chơi đùa. Nhìn đến mọi người biểu lộ, lão gia tử sững sờ một chút, sau đó cười nói, tính toán, qua mấy ngày nay, chính ta liên hệ hắn. Khởi tử hồi sinh cả người hắn tựa hồ cũng trẻ mấy tuổi, người khác có lẽ không biết, quý lão gia tử chính mình lại là rõ ràng. Sinh cơ bừng bừng thân thể cơ năng, là mình cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Ta khôi phục tin tức, tạm thời không muốn ngoại truyền. Lão gia tử tỉnh táo lại, trước tiên cân nhắc lại là trong chính trị vấn đề. A, vì cái gì? Quý Quân Dao không khỏi hỏi. Hắn mấy người thì một bộ không sai bộ dáng. Hào hào đáp ứng. Bởi vì cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết trung thần, lúc này, là lớn nhất thời điểm tốt. Quý Quân Dao trượng phu, Quý Quân Dao đã từng bạn học thời đại học. Hiện tại đã là cao quý một tỉnh phó tỉnh trưởng, cười cùng lao bà của mình giải thích nói. Quý Quân Dao cái hiểu cái không sắc mặt hồng hồng, thì không hỏi. Ừm. Qua trong khoảng thời gian này, lao gia tử qua đại thọ, vừa vặn bắt kịp quốc khánh, khắp trốn mừng vui mà. Quý hậu dân thay đổi trong lòng tích tụ, cũng là cởi mở cười nói. Buổi tối, Trịnh Giật tư nhân điện thoại di động kêu lên. Tiểu Giật, bậy bạ đánh còn đau không? Quý vi dân cũng chỉ có tại trời tối người yên thì mới biểu hiện chính mình suy yếu một mặt. Quý Bộ trưởng, ta nói qua trả lại ngươi nhân tình, không biết cái này có tính hay không nhân tình. Trịnh Giật ngồi tại trên ghế nằm, sờ lấy chính mình khuôn mặt, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Quý vi dân run lên trong lòng, không khỏi nhớ tới Trịnh Giật đã từng lời nói, quý gia nhân tình, nhất định sẽ trả, nhưng lại không cải danh chữ, cũng nhớ đến chính mình đã từng nói lời nói, chỉ bằng ngươi. Không sợ khoác lác lóe đầu lưỡi, ta quý gia, có cái gì sẽ dùng đến ngươi địa phương. Bản thân cảm giác tốt đẹp sao? A. Hiện tại, Trịnh Giật không chỉ có đem người tình trả hết, mà lại, còn triệt để như vậy. Đây cũng không phải là nhân tình, đây là đối quý gia ơn huệ lớn như trời. Phải biết, chỉ có quý lão gia tử tại, lĩnh nam tam hoa, hoa nở một mùa quý gia mới thật sự là đỉnh cấp hào môn. Còn có việc sao? Quý bộ trưởng, không có ta bận điệu. Trịnh Giật thản nhiên nói. Ngươi cho lão gia tử ăn đó là cái gì? Buổi chiều kiểm tra sức khỏe báo cáo đã đi ra, lão gia tử thân thể khỏe mạnh. Sơ gan cùng phổi thủng chờ một chút bệnh nặng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đây tuyệt đối là y học phía trên kỳ tích. Quý vi dân nhịn không được hỏi. Đúng, chuyện này, còn hy vọng quý bộ trưởng cho hạ cái lệnh cấm khẩu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, quý bộ trưởng khẳng định so ta minh bạch. Ta bể bộn nhiều việc, treo. Các loại. Quý bộ trưởng lời còn chưa nói hết, Trịnh Giật điện thoại đã cúp máy. Hắn giờ phút này xác thực bận quá. Trong đêm khuya còn đang bận bịu quảng cáo sự tình. Không chỉ là hắn, Hoa Giật truyền thông cũng là bận điên. Mẹ, lần thứ nhất gặp dạng này lão bản, bình thường một cái quảng cáo không tiếp, hiện tại lập tức tiếp 20 cái quảng cáo, thật hắn A điên A. Thật hắn A bệnh thần kinh A. Tất cả mọi người im lặng ngưng ướt, kiếm tiền cũng không phải loại này kiếm lời pháp A. Trịnh Giật thật lâu không có tới công ty khai hội, hiện tại, Hoa Hạ truyền thông đã là kim lăng đầu lĩnh xí nghiệp, nộp thuế nhà giàu, tất cả mọi người nhìn lên giải trí truyền thông công ty. Hơn một năm thời gian. Đập mấy bộ bán chạy điện ảnh, làm một cái đại hỏa tiết mục, phát mấy chương hồng khắp đại giang Nam Bắc album, nâng đỏ vô số tân nhân, mỗi một bộ điện ảnh đều đắt khách, phim truyền hình là đơn giản tình cảnh kịch vui, lại nâng đỏ vô số người. Thu thị suất không ngừng phiêu hồng. Cái này là tuyệt đối nóng nảy giải trí công ty, rất nhiều người tha thiết ước mơ muốn vào tới công ty, ca sĩ, muốn vào đến, diễn viên càng muốn vào hơn tới. Mỗi người đều muốn vào tới. Ai không muốn nhất triều thành danh. Mà Hoa Giật truyền thông. Chính là như vậy địa phương. Trịnh Giật lại một lần nữa tại Hoa Giật truyền thông quảng cáo sáng ý bộ tiến hành một lần phân chấn nhân tâm diễn giảng. Tuyên bố trong một tháng đem cái này 20 cái quảng cáo đều làm đi ra, đều đánh ra tới. Mà lại, nhất định phải mỗi một cái quảng cáo đều là kinh điển. Đối Trịnh Giật lão bản điên cuồng hành động, các công nhân viên cảm giác toàn bộ thế giới đều điên. Muốn không phải Trịnh Giật đã từng làm ra màu xanh lam kinh điển cái này quảng cáo, nhân viên khẳng định coi là đây là lão bản ý nghĩ hao huyền. Chúng ta quảng cáo nhất định muốn là Hoa Hạ hay nhất quảng cáo, mỗi một cái quảng cáo, tranh thủ đều so Dương Hà màu xanh lam kinh điển, để những cái kia ra giá cao khách hàng, mang theo tiền tâm thần bất định mà đến, mang theo vừa lòng thỏa ý mà đi. Trịnh Giật tiếp tục nói, Lâm Hiệp là Hoa Giật bộ quảng cáo lương cao thuê sáng ý bộ trưởng, cũng là Hoa Hạ quảng cáo giới tinh anh cấp nhân vật. Hoa Giật truyền thông mấy lần sáng ý quảng cáo đều là hắn làm, tiếng vọng vẫn là có thể, danh khí vẫn là có một chút. Hắn lúc đó tiến Hoa Giật một mặt là nhận chuẩn Hoa Giật bình đài, một phương diện khác hắn biết Trịnh Giật từng làm qua một cái sách giáo khoa giống như quảng cáo. Có một chút hành hương tâm. Kết quả sau khi đi vào, cho tới bây giờ không thấy được Trịnh Giật xuất thủ. Tâm sớm đã nhạt đi xuống. Thế nhưng là, lại nghĩ không ra lão bản không tiếp thì thôi, vừa tiếp xúc với cũng là 20 cái quảng cáo, mà lại, nhìn cái kia xu thế, hậu kỳ còn muốn tiếp tư thế. Nhìn thấy phía trên liễu lo không ngừng Trịnh Giật, Lâm Hiệp trong lòng cũng là im lặng, đây không phải hồ nháo đài sao. Đối Trịnh Giật đã từng ngưỡng mộ cũng hóa thành hư vô, trong lòng cũng cho Trịnh Giật hạ định nghĩa, thật sự là thích làm lớn thích công to lão bản, người hắn A đến cùng làm sao làm ra Dương Hà màu xanh làm kinh điển quảng cáo. Quảng cáo tuy nhiên chỉ có vài giây đồng hồ, thế nhưng là, cái nào quảng cáo không phải nôn tâm lọc huyết chi tác? Cái nào quảng cáo không phải đi qua 100.000 lần tinh điêu tế trác, không quên sơ tâm, mới được thủy chung? Hiển nhiên, lão bản đây là bành trướng có thể, cảm giác có thể sử dụng danh khí miểu sát hết thảy. Sớm đã quên sơ tâm. Hoa Hạ tối cao cấp quảng cáo sách lược đại sư, làm ra mấy cái truyền thế kinh điển quảng cáo sách lược đại sư Ngô Dụng, tại đoạn thời gian trước quảng cáo tú lì phần thưởng lễ trao giải phía trên. Hắn giơ lên người thứ ba cúp nói ra, ta tình nguyện đi đập một bộ phim, cũng không nguyện ý đập một cái 15 giây quảng cáo. Mỗi một cái quảng cáo sách lược đều là một trận tổn hại thể xác tinh thần tu hành. Dùng vài giây đồng hồ để diễn tả một cái hoàn chỉnh sản phẩm, đây cũng là trên thế giới lớn nhất khó khăn sự tình. Hắn câu nói này gây nên rất nhiều quảng cáo hành nghề người cộng minh, đúng vậy à, quảng cáo vật này, tất cả mọi người có thể đập, đều có thể làm, nhưng là làm tốt, rất khó khăn. Đập quảng cáo cũng là mất mạng sự tình a. Lâm Hiệp ở phía dưới mất tập trung, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ, mấy cái này sản phẩm quảng cáo nên làm như thế nào. Thể dục đồ dùng, kim cương, mì ăn liền, trà sữa, nước khoáng. Tốt tạp, thật là loạn, cái này mẹ nó muốn một tháng toàn bộ làm xong. Còn muốn toàn bộ kinh điển, đây không phải đem người vào chỗ chết bước sao. Hắn càng nghĩ càng là buồn cười, Đái Nhạc tổng giám đốc còn cố ý bởi vì việc này cùng chính mình chào hỏi. Đừng có bất luận cái gì tâm lý không thoải mái, muốn toàn lực phối hợp lão bản đi làm sự kiện này. Lão bản quyết định, cần phải, đều là đúng. Nghe được không? Dùng cần phải hai chữ. Quảng cáo, thật không phải như vậy chơi a. Chương 707, làm cho người ta không nói được lời nào lời quảng cáo. Đái Nhạc tổng giám đốc một mực làm phản đối Trịnh Giật tiên phong, nhưng là, nhiều lần bị Trịnh Giật mặt đánh rất sưng, sớm đã đối Trịnh Giật rất chịu phục. Lần này rất bất ngờ tiếp quảng cáo. Nàng dùng cực đại nghị lực thuyết phục chính mình. Sau đó lại đi thuyết phục Lâm Hiệp, cần phải hai chữ, bại lộ nội tâm của nàng tư tưởng, cái kia chính là không muốn tin tưởng Trịnh Giật, nhưng là lại không khỏi không tin Trịnh Giật. Lâm Hiệp làm quảng cáo sáng ý tổng giám, cho tới bây giờ chịu phục chỉ có cường giả. Hắn đoán thầm mặc dù đoán thầm, cũng thật rất muốn học tập một chút, có thể làm ra Dương Hà màu xanh làm kinh điển loại kia cao đoan, đại khí cao cấp Trịnh Giật, đến cùng có thể làm ra lợi hại gì quảng cáo. Hiện tại làm là một cái Trương Ninh bài thể dục đồ dùng quảng cáo, vì mời Trịnh Giật đại sứ hình tượng, ra giá 30 triệu NDT, mà lại, đây chỉ là một năm hợp đồng. Cái giá này vị có thể nói là ngốc trang bức giá cả. Là nghe khiến người ta âm thầm tắc lưỡi giá cả, Trương Ninh thể dục nhãn hiệu cái giá này thậm chí tại nghiệp giới gây nên oanh động, bị rất nhiều truyền thông đưa tin, thậm chí bị cho rằng đây là một lần ngu nhất đầu tư. Trương Ninh thể dục nhãn hiệu ở trong nước vẫn có chút danh khí, nhưng là, một mực chống lại không nhãn hiệu lớn. Tiên kỳ mấy lần lời quảng cáo cũng có nhất định trình độ. 1. Hoa Hạ một đời mới hy vọng. 2. Đem đặc sắc lưu cho mình. 3. Ta vận động ta tồn tại. 5. Xuất sắc, bắt nguồn từ bản sắc. Nhưng là, một mực vững chắc phát triển Hoa Hạ thể dục nhãn hiệu, đánh không lại tiến vào chiếm giữ nước ngoài đại ngạc, đang cùng nước khác tế nhãn hiệu đấu tranh bên trong, một mực ở vào hạ phong. Lần này Trọng Kim mời Trịnh Giật cũng là nghị triệt để muốn lợi dụng Trịnh Giật 13 Kim Vương danh tiếng, đem quảng cáo đánh lên. Mà lại, quảng cáo từ đều nghĩ kỹ, chi tiết đều đập tốt. Cái này quảng cáo sáng ý thế nhưng là muốn nửa năm lâu, quảng cáo từ thu thập 3 tháng, vận động vẻ đẹp, thế giới cùng hưởng. Cao bức cách, cao lớn hơn. Chỉ chờ tìm kiếm phù hợp người vận động nhiều ký kết. Olympic bắt đầu trước cũng nhìn kỹ Trịnh Giật, thế nhưng là, tên này căn bản không tiếp quảng cáo, sau trận đấu ngược lại là tiếp, thế nhưng là, lúc này, 13 Kim Vương, quảng cáo đại sứ hình tượng tuyệt đối thấp nhất cất bước ngàn vạn người dân tệ đại sứ hình tượng. Mà lại, yêu cầu hắn làm sáng ý, vì Trịnh Giật cái này tấm bảng, bọn họ đều nhẫn. Quay chụp sân bãi tại tổ chim, Trịnh Giật tay cầm nhen nhóm thánh hỏa, tại tổ chim không trung chạy, trang diện huy hoàng to lớn. Sau đó, lời quảng cáo là, Trương Ninh, hết thảy đều là có khả năng. Sáng ý tổng giám Lâm Hiệp, nhìn thấy cái này lời quảng cáo, đột nhiên toàn thân chấn động, lao bản quả nhiên không hổ là sáng chế kinh điển quảng cáo người, vậy mà căn bản không hỏi hắn bất luận kẻ nào ý kiến, nhẹ nhõm thì đánh ra cái này một cái nghịch thiên tốt quảng cáo. Cái kia Olympic chàng quán bên trong tay cầm thánh hỏa chạy, cái kia hết thảy đều là có khả năng mấy cái cao bức cách chữ, quả thực thần lai chi bút ta. Hắn lúc này có chút phục khí. Vẹn vẹn một ngày, cái này quảng cáo thì đã tốt. Lâm Hiệp không khỏi nội tâm nghi hoặc, cái này 30 triệu cứ như vậy kiếm được tay. Đậu phộng, quá tốt kiếm lời a. Sau đó, là căn bản không nghỉ ngơi, đã cái thứ hai quảng cáo. Cái này tấm bảng gọi mở tờ. Banh uy. Trịnh Giật chỗ lấy lựa chọn trước làm cái này quảng cáo, chậc chậc chậc, đó là bởi vì một đời kia Chu Đồng câu nói kia, xâm nhập nhân tâm a vừa vặn cái này chiều bài y phục cùng một đời kia tên một dạng. Hắn lại một lần nữa để người phía dưới kiến thức đến cái gì gọi là thần tốc. Mở tờ. Banh uy, không đi đường thường. Lâm Hiệp càng là cảm giác Trịnh Giật thần lai chi bút. Thật hắn a thần. Thần a. Hắn vừa mới sùng bái không lâu, Trịnh Giật phía dưới, giống như thì ra tối tăm chiêu. Bởi vì, phía dưới một cái thức uống quảng cáo, để hắn có chút mộng bức. Thiên Sơn Sơn Tuyển, có chút điểm. Đây là Trịnh Giật cho Thiên Sơn Sơn Tuyển cố công ty trách nhiệm hữu hạn làm quảng cáo. Cái công ty này sinh sản nước lọc, mà lại là nước lọc cao đoan lượng tiêu thụ xưởng, rất có tiền, lượng tiêu thụ cũng là không tệ. Càng muốn mời hơn Trịnh Giật bao trang ra cùng loại với Dương Hà màu xanh lam kinh điển loại kia cao bức cách, đại khí, bầu trời hải dương cảm giác. Lâm Hiệp nhìn đến Trịnh Giật cái này quảng cáo, thậm chí muốn khóc, cảm giác cái này nước lọc xưởng triệt để bị lừa. Nơi nào có bất luận cái gì cao đoan đại khí à, lời quảng cáo càng là làm cho người dở khóc dở cười, có chút điểm, ba chữ. Không. Hắn quảng cáo còn tốt, Trịnh Giật còn ra kính, cái này quảng cáo, Trịnh Giật trực tiếp không ra kính. Chỉ là ngựa không dừng vó chạy đến Thiên Sơn Thiên Tiên Hồ, quay chụp tự nhiên cảnh đẹp phong cảnh, Trịnh Giật lời buộc bạch phía trên, dụng cụ có từ tính thanh âm nói câu này, Thiên Sơn Sơn Tuyển, có chút điểm. Hắn A quảng cáo thì kết thúc A. Tiền này thật hắn A dễ kiếm chết A, cái này gọi quảng cáo sao? Sau đó cũng là một cái cấp thấp đồ trang điểm quảng cáo, cái công ty này cũng là kỳ hoa, người ta đều là cao đoan định vị, đi nữ sĩ cao đoan lộ tuyến, bọn họ ngược lại tốt, bán nam sĩ đồ trang điểm. Còn đất bỏ đi gọi ngôi hoàng đế. Cái này hắn không có người mua sao? Thật hắn A cùng nông phu Sơn Tuyền một dạng đất. Mà lại, lời quảng cáo càng là đất, ngôi hoàng đế A, ngày mai gặp, ngôi hoàng đế mỗi ngày gặp. Đậu phộng em gái ngươi, Lâm Hiệp nhịn không được nội tâm muốn mắng chửi người. Trịnh Giật căn bản không đem chính mình cái này sáng ý quảng cáo tổng giám, để vào mắt A. Căn bản không hỏi mình ý kiến A, quảng cáo có thể làm như vậy sao? Hắn không khỏi nghĩ để ý gặp, thế nhưng là... Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Trịnh Giật, đã là không dễ dàng sự tình, lấy dũng khí nói hai câu, Trịnh Giật lại là khoát tay trận lại nói, không cần phải nhắc tới ý kiến, ta chỉ cần chấp hành lực. Cái kia chém đinh chặt sắt ngữ khí, để Lâm Hiệp dọa đến nhịn không được bái phục, thực sự, Trịnh Giật cho tới bây giờ chỉ là trong truyền thuyết nhân vật, hắn thì không dám nói gì, chỉ là trong nội tâm đoán thầm không thôi, đem Trịnh Giật nguyền rủa ngàn vạn lần A. Ngàn vạn lần. Trả lại hắn A sáng tạo qua kinh điển quảng cáo người, thật sự là, ai? Đây là lừa gạt tiền hành động A, tại quảng cáo giới, là cái sỉ nhục A. Thủ hạ người khác, cũng là hoặc nhiều hoặc ít, hiểu quảng cáo, cái này mẹ nó tốt xấu hổ A. Ích đạt kẹo cao su tại Hoa Hạ cũng là một mực không nóng không lạnh một cái nhãn hiệu, bởi vì, nước Mỹ lục tiễn gờ Jin ạ được kẹo cao su một mực chiếm cứ lấy Hoa Hạ thị trường. Lần này, Ích đạt cũng là bỏ ra nhiều tiền, tìm tới Trịnh Giật. Trịnh Giật lần này nữ chính cho Trầm Thiên Văn. Cái này một mực phải bồi hắn một đêm mà hắn một mực không có đồng ý nữ hải. Ha ha, ngươi ích đạt, không, là ngươi ích đạt. Lại là một câu đơn giản. Lâm Hiệp quả thực sắp điên. Những thứ này ngốc trang bức cát, các ngươi bị lừa, bị lừa. Phía dưới cùng Trịnh Giật theo nam đi đến bắc quay chụp quảng cáo nhân viên cũng là mắt trợn tròn. Cái này thật giỏi sao? Nếu như cái này còn có thể chịu được lời nói, phía dưới kia đây là quảng cáo thì càng chịu không được. Đây là thứ nhất não bạch kim quảng cáo, ôi. Quả thực ngốc trang bước tới cực điểm, nay Tết hết năm không thu lễ chỉ lấy náo bạch kim. Mà lại, Trịnh Giật căn bản không có xuất hiện tại quảng cáo bên trong, thì làm hai ạ nỉm lao ra ra láo thái thái hốt du người. Lâm Hiệp không khỏi nội tâm cảm khái, chỉ có thể nói vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề người ngốc nhiều tiền A. Tuyệt bút người ngốc nhiều tiền A, bằng không, cái này quảng cáo có thể vượt qua kiểm tra. Vậy liền gặp quỷ. Chương 708, mọi ngành mọi nghề đại tập hợp. Bất quá. Phía dưới thứ nhất yêu vui mừng mị trà sữa quảng cáo, mọi người lại có chút kỳ quái, Trịnh Giật có chút quá tại nghiêm túc. Trực tiếp mời đến mới lên cấp thiên hậu, Đinh Hương. Trịnh Giật Đinh Hương hai người trực tiếp tới một đoạn thâm tình đối thoại. Đinh Hương, ngươi thích ta cái gì a? Trịnh Giật, thích ngươi ưu nhã, khoái lạc, lại mỹ lệ. Đinh Hương, cái gì a? Ngươi là nói ưu vui mừng mỹ trà sữa a? Trịnh Dật, ngươi chính là ta ưu vui mừng mỹ a. Trang cảnh 4, Đinh Hương độc thoại nhớ tới cùng ngươi cùng một chỗ thời gian, trong không khí tràn ngập ưu vui mừng mỹ. Trịnh Dật đập hết đây là quảng cáo, lại ngựa không dừng vó vỗ xuống một phần, lại đem Đinh Hương làm cho khó chịu vô cùng, đã vui vẻ, lại khổ sở qua vài ngày. Nghĩ đến đập quảng cáo thời điểm cương triều, cùng đập hết quảng cáo thất vọng mất mát, nàng không khỏi rất có muốn khóc cảm giác. Ai, Lưu Anh tại bên cạnh nhìn chỉ có thể thở dài, Đinh Hương suốt ngày về sau, lại có mới phiền não, tiểu nha đầu này tuy nhiên không nói, thế nhưng là, chính mình cái này làm gì nhỏ tự nhiên là nhìn ra, tiểu nha đầu đối Trịnh Dật tình căn thâm trùng. Bất đắc dĩ tạo hóa trêu người a, ai, nàng liên tục thán mấy hơi thở. Từng cái quảng cáo mà qua, căn bản không có bất luận cái gì đình trệ. Tựa hồ, Trịnh Dật xưa nay không muốn cân nhắc quảng cáo tử. Mỗi lần đều là, trực tiếp, vô vô đập, tựa hồ lộn xộn, thế nhưng là, làm nguyên một đám quảng cáo vô xuống, chúng cấp dưới nhân viên, mới biết được lao bản tốc độ, đoạt tiền tốc độ, thiên hạ này cũng là không có ai vậy. Trương Mỹ Ngọc bây giờ nhìn lấy như nước chảy mà đến tiền mặt chảy, cơ hồ nằm tại tiền phía trên ngủ cảm giác, để cho nàng cơ hồ say. Đối Trịnh Dật lại một lần nữa dấy lên sùng bái chi tâm. Người tiểu nam nhân này, thật rất có thể kiếm tiền. Thiên Sơn Sơn tuyển công ty, hội nghị cấp cao thất. Lão bản nhìn trước mắt quảng cáo, trong tay cái gạt tàn thuốc đột nhiên đập ra đi, nện ở đá cẩm thạch phía trên, lập tức toàn bộ giọt nước, phát ra thanh thúy tiếng vang. Người đây sao gọi quảng cáo sao? Đây là bị lừa gạt ta. Trương Huy, đây chính là ngươi hoa 18 triệu làm ra quảng cáo. Trịnh Dật đâu? Trịnh Dật ở nơi nào? Ta con mẹ nó á làm sao không thấy được Trịnh Dật? Trương Huy làm phó giám đốc điều hành, luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chỗ nào bị qua loại này ở trước mặt làm đủ. Lão bản, cái này xác thực quá không nể mặt mũi, bất quá, cái này Trịnh Dật mẹ nó quá hố, chính mình đây là bị hồ a. Hắn cũng thực sự quá tin tưởng Trịnh Dật nguyên nhân là hắn bởi vì nghiệp vụ quan hệ, nhận biết Dương Hà nhà máy rượu Thạch Tố Quân. Dương Hà nhà máy rượu quật khởi, rõ ràng cũng là bởi vì vậy thì quảng cáo, hắn kém chút hâm mộ chết. Lúc đó, vẫn muốn để Thạch Tố Quân giật dây, thế nhưng là, một mực chưa thỏa mãn. Hiện tại vừa vận nhân cơ hội này, cái giá này, còn là hắn á Thạch Tố Quân ra mặt chào hỏi, mới cái giá này. Hiện tại quảng cáo đi ra, hắn á liền Trịnh Dật cái bóng đều không gặp a, bởi vì là tín nhiệm, hợp đồng đều không biết cần Trịnh Dật xuất cảnh mấy giây, hiện tại ngược lại tốt. Cái gì đều xong đời, cái gì đều xong đời a. Tiền bỏ phí a. Cha cha xoa. Cái này cậu cháu hai, không đáng tin cậy a. Đây là quảng cáo, lui về. Vô luận như thế nào, không muốn. Ta có tiền, nhưng là, tiền tiêu bổng phí, ta không biết hoa. Thiên Sơn Sơn tuyển lão bản lên cơn giận dữ nói. Thu hồi. Ân bồi thường tiền bồi thường hợp đồng sau, có thể thu hồi. Trịnh Dật đối với loại này đơn phương muốn hủy ước người căn bản không cảm giác, mọi người bằng hợp đồng làm việc, điều khoản rõ ràng, có thể thu hồi. Trương Huy cả đời mình đánh ngỗng, nghĩ không ra lần này bị tiểu gia xảo mổ mắt ngủ. Lật thuyền trong mương, làm phó tổng giám đốc, thật rất thất bại a. Đây là muốn tự nhận lỗi từ trước tiết tấu a. Nhưng là, Trịnh Dật đáp ứng giải trừ hợp đồng, để hắn buông lỏng một hơi, tâm lý càng là có một chút hối hận, Trịnh Dật đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Nhưng là, lão bản đè nén, cũng là không có cách nào, tranh thủ thời gian giải trừ hợp đồng. Ngươi là ngôi sao lớn không giả, nhưng là, lại không thể dạng này lừa gạt tiền a. Cái này hủy bỏ hiệp ước, để Lâm Hiệp bọn người lo lắng đồng thời, cũng là cảm giác được chính mình phán đoán chính xác sau vui vẻ, đúng vậy nha, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, loại này quảng cáo, người nào nhìn, người nào không giận mà. Hủy bỏ hiệp ước là cần phải a. Bất quá, để bọn hắn kinh ngạc là, chân trước nhân tài vừa đi, chân sau đã có người tới muốn làm nước khoáng quảng cáo, lại là một vị ngôi sao hảo hữu người tiến cử tới. Trịnh Dật nhìn trước mắt diện mạo xấu xí trung hậu nam nhân, không khỏi nghi ngờ cười nói, không sợ cái này quảng cáo nát. Trung hậu nam nhân gọi Trung Viêm, chất phác cười nói, đã lựa chọn tín nhiệm, thì không sợ. Hắn nói lời này thời điểm, rất lạnh nhạt, rất chân thành. Trịnh Dật không dụng tâm viên thuốc đều có thể cảm nhận được. Trịnh Dật không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chớ nhìn hắn bề ngoài chất phác, người này thế nhưng là Nông Phu Sơn tuyển công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Nhà này gọi Nông Phu Sơn tuyển công ty trách nhiệm hữu hạn nước lọc xưởng xác thực có bá lực. Dù cho biết Trịnh Dật bị lui một lần hàng, lại còn tiếp cận tới. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Trịnh Dật cười nói, tốt, cái này quảng cáo, cho ngươi. Nông Phu Sơn tuyển, có chút điểm. Ta muốn đổi cái phong cảnh quay chụp. Dù cho Trung Viêm nhìn quen sóng gió, cũng bị Trịnh Dật vô sỉ kinh ngạc đến ngây người, làm sao? Chính mình có thành ý như vậy, vậy mà quảng cáo từ đều không đổi, người cũng không xuất hiện tại quảng cáo bên trong. Khi dễ chính mình không có Thiên Sơn Sơn Tuyền danh khí vang dội sao? Sắc mặt hắn biến lại biến, cuối cùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta đáp ứng. Trở về trên đường, tiểu thư ký vội vàng nói, Trung Tổng, ngài cứ như vậy đồng ý. Vì cái gì a? Câu nói này không nên một cái tiểu thư ký đến hỏi, thế nhưng là, trước mắt tiểu thư ký thuộc về loại kia vừa tốt nghiệp không lâu cô gái xinh đẹp, hắn vui lòng trả lời, bởi vì, hắn là Trịnh Dật. A. Tiểu thư ký sững sờ. Bởi vì, ta nghiên cứu qua hắn, hắn cho tới bây giờ không có thất bại qua. Những lời này là trung hậu nam nhân đấy lòng nghĩ, lại không có nói ra. Cái này quảng cáo, có thể làm. Điều này đại biểu chúng ta người ngốc nhiều tiền sao. Não bạch kim tổng bộ, hội nghị cấp cao thất, cũng đều khóc không ra nước mắt nhìn lấy cái này quảng cáo. Trịnh Dật đâu, Trịnh Dật đâu, sớm biết lúc trước không tiếp thụ cái này bá vương điều khoản A. Đây là cái kia làm ra Dương Hà màu xanh lam kinh điển quảng cáo Trịnh Dật sao. Đây là đổi người A. Còn có, cái kia kinh điển quảng cáo, thật sự là xuất từ Trịnh Dật chi thủ sao. Kháng nghị, tuyệt đối kháng nghị. Sau cùng, phụ trách việc này lãnh đạo, biểu thị hết thể chính mình gánh nhận trách nhiệm, chống đỡ cái này lôi. Mọi người thấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn, chính mình đào hố, ngậm lấy nước mắt cũng phải nhảy a. Mấy cái đại công ty cùng kêu lên kháng nghị Trịnh Dật loại hành vi này. Quá phận, thực sự quá phận. Đây là tại lừa gạt tiền A. Mà tin tức này, giống như mọc cánh một dạng. Trực tiếp cất cánh. 13 Kim Vương Trịnh Dật dính liễu quảng cáo vòng tiền. 10 triệu cấp NDT, mua về đồ bỏ đi đại sứ hình tượng, nông phu Sơn Tuyền khóc choáng tại nhà vệ sinh. 13 Kim về sau, Trịnh Dật lại lấy được một kim, hấp Kim Vương Trịnh Dật. Trịnh Dật mới quảng cáo bị lộ ra, khen chê không đồng nhất. Chương 709, quảng cáo giới trào phúng. Mà Trịnh Dật hành động, cũng tại quảng cáo giới dẫn phát một trận chấn động. Ai, Trịnh Dật lại tiến quân quảng cáo, cái này còn có để hay không cho người khác sống a? Một vị quảng cáo người có chút ít buồn bực nói. Ha ha ha, ngươi còn không biết đi, Trịnh Dật lần này quảng cáo, tuyệt đối quỷ. Chết để quỷ. Hiện tại công nghiệp cũng hoài nghi đã từng Dương Hà màu xanh lam kinh điển không phải Trịnh Dật làm đây. Một cái khác đầu tóc vàng quảng cáo trong tay người nhanh chóng chuyển bút, nhìn có chút hả hê nói. A, thật. Vị kia quảng cáo người không khỏi sửng sốt. Hắn nhưng là sâu sắc nghiên cứu qua Trịnh Dật màu xanh lam kinh điển quảng cáo, vì bên trong lời quảng cáo cùng tình hoài, bội phục không thôi, nghĩ không ra, lại còn có hoài nghi. Không phải Trịnh Dật làm. Thật, nghe nói, có hai nhà người nhìn Trịnh Dật quảng cáo rất không hài lòng, tình nguyện đan phương bội ước, giải trừ hợp đồng đây. Tê liệt, tiếp người ta quảng cáo, yêu cầu mình chế tác cũng coi như, có thể là chính hắn chân dung đều không để tại bên trong, cái này không quen lừa gạt tiền sao. Tóc vàng cười nói. A, đậu phộng, lợi hại ta Trịnh Dật a. Người kia cảm khái nói. Ta dựa vào, cái này cũng gọi quảng cáo. Chết cười. Công nghiệp một mảnh vui cười, não bạch kim quảng cáo cũng là toát ra đến, để mọi người cũng là say. Người đây sao là Trịnh Dật quảng cáo? Hoa Hạ tối cao cấp quảng cáo sách lược đại sư, làm ra mấy cái truyền thế kinh điển quảng cáo sách lược đại sư, từng chiếm được quảng cáo tú lì phần thưởng Ngô Dụng Ngô đại sư, thì đứng ra vì quảng cáo giới đại sứ hình tượng. Quảng cáo. Xin tin tưởng chuyên nghiệp. Ngôi sao hấp kim, phải có nói. Hốt du người, muốn có điểm mấu chốt. Ngô Dụng nhân cơ hội này đột nhiên lớn tiếng. Từng chiếm được tú lì phần thưởng hắn, giờ phút này đại biểu rất bao rộng cáo nhân tâm âm thanh. Còn kém nói thẳng ra, làm quảng cáo, mời tìm ta, không muốn tìm Trịnh Dật. Thế nhưng là, người ta Trịnh Dật thế nhưng là chạm tay có thể bỏng chín ngôi sao đệ nhất nhân, càng là 13 kim vương, tìm người khác, y nguyên như sàng sông chi khanh. Trịnh Dật. Dám không dám đánh một trận. Lượng tiêu thụ định thắng thua. Ngô Dụng rốt cục thả ra đại chiêu, khiêu chiến Trịnh Dật. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng cáo giới chấn động. Ngô Dụng thế nhưng là đạt được phụ lì phần thưởng người thứ ba người. Quảng cáo giới phụ lì phần thưởng, vậy thì tương đương với giới văn học mâu thuẫn văn học giải thưởng, lợi hại không muốn không muốn. Quả nhiên, bị hắn đại chiêu hấp dẫn, rất nhiều người mượn nhờ cái này gió đông, bắt đầu tìm Ngô Dụng, cùng Trịnh Dật đánh lôi đài, đó là cái rất lớn manh lưới a. Mà lại giá cả so Trịnh Dật tiện nghi nhiều như vậy, tuyệt đối có lời mẹ hắn cho có lời mở cửa, có lời đến nhà A. Người ta một cái qua được tủ lỉ phần thưởng người thu phí như thế tiện nghi, ngươi Trịnh Dật tại quảng cáo giới nhưng mà cái gì phần thưởng đều phải đến qua, dựa vào cái gì thu phí đắt như vậy A. Ta mời Ngô Dụng làm sáng ý, mời 10 sao thiên vương tiếp đại nói, dù sao cũng so ngươi Trịnh Dật lợi hại đi. Mà lại, vẫn còn so sánh ngươi Trịnh Dật tiện nghi rất nhiều tiền đâu. Ý nghĩ này. Không tệ a. Không tệ. Những cái kia tìm Trịnh Dật làm quảng cáo người, toàn hắn A là kẻ ngu A. Là kẻ ngu A. Trịnh Dật quảng cáo, lần lượt bắt đầu đưa lên. Cái tốc độ này, để mọi người cũng là say, ngươi đây là muốn kiểu gì A, lúc này mới tiếp quảng cáo mấy ngày A. Thì toàn bộ làm đi ra. Có chút thành ý có được hay không A? Không muốn nhanh như vậy A, có được hay không A? Ngươi lại không có suy nghĩ quá A. Rất nhiều công nghiệp quảng cáo người cũng ào ào nghiên cứu Trịnh Dật vượt được. Ngôi hoàng đế A, ngày mai gặp, ngôi hoàng đế A, mỗi ngày gặp. Ai, ngươi hích đạt, không, là ngươi hích đạt. Nông phu sơn tuyển có chút điểm. Nay Tết hết năm không thu lễ, thu lễ chỉ lấy náo bạch kim. Có người bắt trước mặt ta, có người bắt trước ta mặt, nhưng là ngươi bắt trước không ra ta vị. Kim sư phó lao vỏ dưa chua mì thịt bò, cái này chua thoải mái, chính là cái này vị. Đây là Trịnh Dật đợt thứ nhất làm tốt quảng cáo, thể dục mấy cái quảng cáo ngược lại là không có ném thả ra, quả nhiên gây nên vô số chấn động. Ta trả trà xoa, đây chính là Trịnh Dật quảng cáo. Chết cười ta. Đất tốt quảng cáo A. Ta làm sao nghe qua tiết không thu lễ, chỉ lấy não bạch kim, liền muốn nôn đây. Quá ác tâm, cái này mẹ nó quảng cáo quá ác tâm A. Ta thần tượng sụp đổ, ai? Hủy Dương Hà màu xanh làm kinh điển cái này kinh điển quảng cáo A. Trịnh Dật mở kỳ đưa lên quảng cáo, có thể nói đầu đen rau muống một mảnh. Nghiệp nội nhân sĩ càng là phê bình một mảnh. Mà Ngô Dụng đoạn thời gian này cũng là tiếp mấy cái quảng cáo sang ý, tỉ như trà sữa, hoặc là nước Mỹ lục tiễn gờ gìn ạ được công ty lục tiễn gờ gìn ạ được kẹo cao su. Kẹo cao su là như vậy làm. Nữ, bữa trưa vừa ăn cái gì? Nam, ta ăn hành tây, tỏi rung, dê hàng. Hoàn toàn mới lục tiễn gờ gìn ạ được không đường kẹo bạc hà, tươi mát khẩu khí, không lưu dấu vết, nữ, làm sao một chút người không thấy. Cái này quảng cáo là hai đại bát tinh ngôi sao kim đồng ngọc nữ tổ hợp. Giá cả tiện nghi đến Trịnh Dật một nửa. Để rất nhiều người tìm kiếm thương nghiệp người phát ngôn cũng là do dự, Trịnh Dật loại này quảng cáo, thật đáng giá. Mà lại, Trịnh Dật lời quảng cáo, nát như vậy a, nát như vậy. Như thế bình thường a. Cái này Trịnh Dật là thiếu tiền sao? Cái này lừa gạt bao nhiêu tiền a? Ha ha ha, những cái kia xuất tiền công ty nên khóc đi. Ta muốn khiêu chiến Trịnh Dật. Trong lúc nhất thời, quảng cáo giới hào hào phát biểu, muốn khiêu chiến Trịnh Dật, chế rêu Trịnh Dật. Ngươi đi đập ngươi điện ảnh nha. Ngươi đi đập ngươi phim truyền hình nha, ngươi làm gì tới quay quảng cáo a? Cái này sáng ý, thật mẹ nó đổ ăn thành chó a. Cái này quảng cáo, có thể có người mua sao? Đã tốn tiền, quảng cáo liền muốn lùn lùn kéo đến đưa lên, hiện tại thời đại. Đã không phải là khoảng trừng truyền hình đưa lên thời đại, cho nên, truyền hình, mạng lưới, đều là có thể nhìn đến những thứ này quảng cáo bóng người. Mà những thứ này quảng cáo bên trong mấy cái quảng cáo, cũng là triệt để gây nên đậu đen rau muống. Ta thao, thật buồn nôn quảng cáo, cái này mẹ nó người nào làm quảng cáo a? A. Trịnh Dật. Ta thiên, thật sự là hủy người thiết lập. A. Con mắt ta, lỗ tai ta, Trịnh Dật đây là hố to a. Bao nhiêu người đậu đen rau muống không ngừng. Đừng nói bọn họ, cho dù là nội bộ công ty quảng cáo sách lược bộ, cũng đều là phiền muộn vô cùng. Mẹ, nói là sách lược, căn bản đối với bọn họ chuyện gì a? Tất cả đều là lao bản trực tiếp làm chủ a, chỉ muốn chấp hành lực. Ngươi hắn a tự mình làm chủ, ngươi muốn ta tới làm gì a? Lâm Hiệp tức giận bất bình nghĩ đến, muốn là ta sẽ muốn loại này quảng cáo. Phải biết, nghe nói trước kia tăng giờ làm việc hậu quả là lập tức thật to tiền thưởng xuống tới. Hiện tại ngược lại tốt, hắn a hết thể đều không a. Nhưng là, tất cả mọi người quên, quảng cáo không sợ đậu đen rau muống, chỉ sợ người khác không nhớ được. Có thể bị người nhớ kỹ quảng cáo, cũng là tốt quảng cáo. Sản phẩm lượng tiêu thụ, mới là phản ứng quảng cáo chung cực sát thủ giản. Mà Trịnh Dật những thứ này quảng cáo, thì là thế giới kia rất nhiều ai cũng thích quảng cáo rời qua đến, thậm chí, có thể dùng kinh điển để hình dung. Mà khi tất cả mọi người bán món hàng này, nhớ kỹ lời quảng cáo, sau đó, để tất thắng phát bảo. Cái này đều lập tức đến Trung Thu. Cho nhạc phụ nhạc mẫu mua chút gì tốt đâu. Trong siêu thị, một thanh niên chính đang suy tư. Chương 710, phong trào dần dần lên. Lão nhân nha, uống chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng là tốt, trước kia đều mua cái gì Tây An Dương Lâm, Thái Dương Thần loại hình, lão nhân ra uống không tệ. Đi đến bên kia thời điểm, đột nhiên, não bạch kim vài cái chữ to, để hắn dừng bước, mẹ chứng, bây giờ thấy não bạch kim quảng cáo thì phiền A, cái này cái nào đồ bỏ đi người làm ra đến quảng cáo A. Thế nhưng là ma xui quỷ khiến, tay không khỏi cầm hai hộp, thầm nghĩ, ha ha, mua thử một chút. Hắn không để ý là, hắn sau khi đi, lại có mấy người cũng tới chọn mua não bạch kim, càng ngày càng nhiều người tới chọn mua não bạch kim. Ha ha, ta cảm thấy cái này quảng cáo không tệ, quá hắn A ngay thẳng, hoặc là không tặng lễ, tặng lễ thì đưa não bạch kim. Một người cầm lấy não bạch kim, đối với thân thể biên phu nhân nói, hiện tại rất nhiều hài tử đến trường, không uống điểm thái dương thần, não bạch kim, giống như thi không đậu đại học giống như. Não bạch kim. Ân, nhớ đến trước mấy ngày lão nhân gia nói qua, nguyên lai cái đồ chơi này à, xem ra cần phải cho lão mụ mang hai hộp trở về. Một cái trung niên phụ nữ tự lẩm bẩm. Mà các cửa hàng lớn cùng siêu thị bổ hàng thông báo, tại vào lúc ban đêm thì đánh tới các đại tổng thay. Một đôi tiểu phu thê ngay tại mua sắm đồ uống nước khoáng các loại ở nhà nước đồ uống. Nguyên bản, bọn họ một mực mua là cười ha hả, Khang sư phụ các loại đồ uống. Bất quá, hai người bọn họ cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, lần này lại chọn mua nông phu sơn tuyển nước khoáng. Có chút điểm. Hi hi, hai chúng ta ngươi một miệng, ta một miệng, có được hay không? Nam nhân nhỏ giọng nói. Đi ngươi. Thiếu phụ đỏ bừng mặt. Bất quá, chọn mua, lại mua nông phu sơn tuyển nước khoáng. Cái này quảng cáo, cảm giác rất có ý tứ a. Nông phu sơn tuyển, thật có điểm điểm sao. Lần này, nhất định phải mua hắn a. Một thiếu niên mặc một thân bóng rổ phục, trực tiếp khiêng hai dương đi. Hoa cạc cạc cạc, quả nhiên có chút điểm. Dễ uống. Một thiếu niên cảm khái nói. Mà loại tình huống này, cũng là càng ngày càng nhiều, mua nông phu sơn tuyển nước khoáng người càng ngày càng nhiều. Quảng cáo hiệu ứng, tản mát ra vô thượng quan mang. Ta chà chà, mở tờ banh uy, chính giật đại sứ hình tượng, không đi đường thường, tốt ngập A. Ta muốn đi mua. Một thiếu niên, nhìn thấy cái này quảng cáo. Nguyên bản không biết mua cái gì y phục hắn, lập tức có chủ ý. Trịnh giật đại sứ hình tượng y phục, có thể không ngậm. Rất nhiều thiếu niên nhóm nhiệt huyết sôi trào đi mua Mỹ bang y phục. Lão mụ, lập tức khai giảng, mua cho ta một kiện mở tờ banh uy đi. Một cái học sinh xin chính mình lão mụ. Một thuần không được sao. Người trước kia không đều là ưa thích cái này tấm bảng sao. Lão mụ nghi hoặc nói. Lần này là trịnh giật đại sứ hình tượng A. Mở tờ bọn uy, không đi đường thường A. Học sinh ước mơ mà nói. Một gian cửa siêu thị, một cái nữ hài đang chuẩn bị cầm nguyên lai lục tiễn gờ gì nạ được kẹo cao su, đột nhiên nghĩ đến cái kia bình thường quảng cáo. Ngươi hích đạt, không biết vì cái gì, trong nội tâm có một cỗ nhàn nhạt cảm động đang phát sinh. Ngươi hích đạt, vô cùng đơn giản một câu, vì cái gì cứ như vậy khiến người ta khó quên đâu. Nàng không khỏi đi kênh tiểu phía trên còn sót lại mấy cái hộp hích đạt kẹo cao su, lại nghĩ không ra bên cạnh một cái nam hài đại thủ đưa qua tới. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Không muốn nam hải kia lộ ra tốt nhìn màu trắng hàm răng, cười nói, này, ngươi hích đạt. Chuẩn bị buông tay, đi lấy một cái khác. Nữ hải tử này nhìn lấy nam hải sạch sẽ khuôn mặt, không khỏi nói, không, là ngươi hích đạt. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nữ hải không khỏi mặt tưởng hường cười. Ha ha, các ngươi hích đạt, cái kia tính tiền. Thu ngân viên cũng là thiếu nữ, nhìn lấy hai người biểu lộ, cười nói. Nam hải nữ hải liếc nhau, cầm qua mỗi người kẹo cao su trả tiền. Sau đó, một cái phía bên trái đi, một cái phía bên phải đi. Đi rất xa về sau, hai người nhưng lại đều quay đầu đứng lại. Một cặp lão phu thê cũng chuẩn bị mua kẹo cao su, lão nhân ra cầm lấy ích đạt, cười nói, này, ngươi ích đạt. Lão thái thái liếc hắn một cái nói, cút. Nhìn thu ngân viên môn đều cười. Người nào cũng không nghĩ ra, câu này lời quảng cáo, vậy mà thành làm một loại mọi người nói chuyện giờ còn, rất có ý tứ. Nam sĩ đổ trang điểm quầy chuyên doanh. Hôm nay thì là hướng về phía ngôi hoàng đế đến, nam sĩ đồ trang điểm, có ý tứ a. Đây là làm người ta sinh chán ghét quảng cáo, lại làm cho sản phẩm lửa cháy tới. Hai nam nhân cầm hết ngôi hoàng đế so dê mật về sau, một người nam nhân nói, ngôi hoàng đế, ngày mai gặp. Ngôi hoàng đế a, mỗi ngày gặp. Một nam nhân khác ha ha cười nói. Hai vị bằng hữu, lấy phương thức như vậy chia tay. Cái này rất nhiều một màn. Tại các đại siêu thị, các quầy chuyên doanh lớn, các đại tràng đã phát sinh lấy. Trịnh giật quảng cáo, bắt đầu tản mát ra vô thượng quan mang. Mà lúc này, rất nhiều chờ lấy nhìn trịnh giật trò vui quảng cáo người cười trên nỗi đau của người khác còn đang tiến hành lấy. Trịnh giật, có phải hay không không dám đi ra đánh một trận? Làm tốt ngươi ngôi sao, xin đừng nên đến quảng cáo giới mất mặt. Kiếm tiền muốn có điểm mấu chốt. Nô dụng phát ra lần nữa khiêu chiến. Thế nhưng là, trịnh giật hiện tại hấp vị, làm sao có thể vẫn để ý hắn? Căn bản nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái a. Trịnh giật quảng cáo, giống như không phải xuất từ một nhân thủ A, khác biệt rất lớn A, hắn A cho ta cảm giác, cũng là xem phim tệ hại A. Ta nhìn lần này trịnh giật tuyệt đối quỷ. 13 Kim Vương, đây là muốn nhảy cầu A. Một lần triệt để thất bại vượt được. Lan ra quảng cáo giới đi. Làm rất nhiều người tại vô tình chế rêu lúc. Đại hải chỗ sâu gần sóng, lớn nhất phản ứng quảng cáo thành quả lượng tiêu thụ, rốt cục tại thời gian trôi qua bên trong, nghịch tập ra chiêu, mà lại, một chiêu này. Giống như độc cô cửu kiếm bên trong phá kiếm thức, một chiêu phá hết thiên hạ đại chiêu. Cái gì, Đoạn hàng. Làm sao có thể? Làm Giang Tô Bất tổng thay đến muốn não bạch kim thời điểm, tổng bộ cho là mình nghe lầm, cái này sao có thể? Giang Tô một mực là hàng tồn lượng lớn nhất lớn một cái bớt, trung thu còn chưa tới, hiện tại thì tiêu hết. Khi hắn tỉnh thành phố tổng thay hào hào yêu cầu chuẩn bị hàng lúc, não bạch kim tổng bộ sôi trào. Tổng bộ hội nghị khẩn cấp mở ra. Mười mấy ngày nay, đến cùng phát sinh cái gì? Lượng tiêu thụ biến đến nhanh như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân duy nhất, cũng là Trịnh Giật quảng cáo. Mà một mình gánh chịu việc này phó tổng, lúc này cuối cùng kết thúc mấy ngày liền mất ngủ, thật tốt ngủ một giấc. Cùng thì nội tâm cũng là hạnh phúc không thôi, thành công A. Chiều bài. Mới lên cấp chiều bài mở tờ banh uy, không đi đường thường, lượng tiêu thụ cũng bắt đầu chậm rãi đi cao. Lúc này, chính là lập tức khai giảng quý, rất nhiều học sinh muốn mua quần áo đến trường. Mà lúc này, mở tờ bon lưu từ Trịnh Giật đại sứ hình tượng mới ra quảng cáo, giống như hoành không xuất thế đồng dạng, triệt để mở ra Mỹ bang thị trường. Trọng kim phía dưới, quả nhiên lợi hại. Lượng tiêu thụ tự nhiên là liên tiếp tăng trưởng. Cấp dưới hồi báo cho Trịnh Giật lúc, Trịnh Giật cũng chỉ là cười cười, một đời kia, kết luân đại sứ hình tượng thế giới kia Mỹ bang lúc, tuyệt đối cũng là gây nên một trận gió chiều, Mỹ bang danh khí, cũng là theo khi đó khai hỏa. Cái này quảng cáo, chủ yếu cũng là soát đẹp trai, soát độ hot của mình. Lại thêm không đi đường thường câu này châm, không lửa đều khó có khả năng. Cái gì, tháng này tiêu thụ số liệu, tới gần lục tiễn gờ gìn ạ lão. Ha ha ha ha, đó là cái đại tin tức tốt, Trịnh Giật quả nhiên lợi hại a. Ích đạt tổng bộ, các lao tổng cười rất vui vẻ. Cho tới nay, bọn họ đều thuộc về không nóng không lạnh, nghĩ không ra, cái này quảng cáo, vậy mà nhìn thấy ánh dạng đông. Cái gì? Không có khả năng. Nông Phu Sơn tuyển bán đứt hàng. Lượng tiêu thụ trong một tuần tăng trưởng 30%. Số liệu này, sẽ không sai. Thiên Sơn Sơn tuyển tổng bộ phòng họp, tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Điều tra viên nhìn lấy các lao tổng loại kia có thể ăn người biểu lộ, thấp thỏm mang theo điểm cả lầm tiếng nói, là, số liệu không sai. Chương 711, Hoa Hạ quảng cáo đệ nhất nhân. Số liệu không sai. Vậy mà số liệu không sai. Nguyên bản bọn họ, bởi vì thoát ly Trịnh Giật cái này quảng cáo, vẹn vẹn bồi thường một chút tiền bồi thường hợp đồng, mà đắc chí. Trịnh Giật cái hố to này, hố chết người không đền mạng ra hỏa, người nào ngốc trang bức ai đi đồng ý cái này quảng cáo. Nhưng là, không nghĩ tới còn thật có ngốc ba vừa xuất hiện, Nông Phu Sơn tuyển đón hắn nhóm phá hải, cùng Trịnh Giật ký kết hợp đồng, cái này bị bọn họ cười mấy ngày, không chỉ có bọn họ cười, cái nghề này cơ hồ tất cả mọi người cười. Có chút điểm. Điểm ngươi muội muội. Nhưng là, Nông Phu Sơn tuyển lượng tiêu thụ khoảng chừng quảng cáo truyền ra trong một tuần, lượng tiêu thụ liền lên thăng 30%, loại này nghịch thiên tăng trưởng tốc độ, không thể chê, nhất định là quảng cáo mang đến. Dạng này quảng cáo, vì cái gì liền có thể như thế nghịch thiên? Đến cùng bí mật ở nơi nào a? Lão bản triệt để mộng, nguyên bản, phụ trách sự kiện này Phó Tổng Trương Huy. Nguyên bản, Phó Tổng Trương Huy bị hắn mắng thành chó, bây giờ còn đang kiểm điểm bên trong đây. Hiện tại, người ta một cái quảng cáo mang đến lượng tiêu thụ 30% tăng trưởng, trong nháy mắt Nông Phu Sơn tuyển lượng tiêu thụ lại có điểm kẻ đến sau cư phía trên cảm giác. Thật ngay cậu thả a. Đem Trương Tổng mời đến. Lão bản nhìn lấy số liệu như mày nói. Tại thư ký lập tức muốn đi thời điểm, lại suy nghĩ nói, tính toán, chính ta đi thôi. Làm xí nghiệp, phải có sai liền có thể đứng vững bị đánh chuẩn bị. Cái này Trịnh Giật, thật đúng là tạ a. Chật chật, có chút điểm, có chút điểm a. Điểm em gái người a. Nông Phu Sơn tuyển tổng bộ, chủ tịch Chuông Viêm cho các bộ môn khai hội, bảo đảm tăng giờ làm việc, bảo chất bảo lượng hoàn thành sinh sản nhiệm vụ. Hiện tại, các nơi mới thùng đựng hàng hoặc là xe tải đã xếp hàng đến bên ngoài 2 dặm, vô số người điên cuồng mà đến. Đây tuyệt đối là trước kia chưa từng xuất hiện rầm rộ. An bài hết những thứ này, ngồi ở trong phòng làm việc Chuông Viêm ngạc nhiên nhìn lấy số liệu. Làm xí nghiệp, ai không muốn chính mình xí nghiệp càng làm càng lớn, lượng tiêu thụ càng nghịch thiên càng tốt. Hắn trong lòng cũng là cảm xúc bành trướng, nghĩ không ra, cái này Trịnh Giật, còn thật có hóa đá thành vàng năng lực, thật sự là lợi hại à. Ngôi hoàng đế làm cấp thấp nhãn hiệu, đồ trang điểm giới nơi nào có địa vị hắn. Tìm Trịnh Giật đại sứ hình tượng quảng cáo, đó cũng là chuẩn bị dốc hết vốn liếng, đây tuyệt đối là một lần đánh bạc. Lại nghĩ không ra, Trịnh Giật căn cứ bọn họ sản phẩm phẩm chất riêng đẩy ra cái này quảng cáo. Không lại vẹn vẹn đối mặt nữ tính, không lại đối mặt lớn nhất cao đoàn thị trường. Ngược lại đi bình dân lộ tuyến, đi nam nhân đồ trang điểm lộ tuyến, nghĩ không ra à, nghĩ không ra, vậy mà lượng tiêu thụ phi lên. Bay làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tán thưởng không thôi. Không có hắn lại nói, cũng là tăng ca, đuổi sinh sản, đuổi sinh sản. Làm những thứ này nghịch thiên số liệu hiện ra tại đại chúng trước mặt lúc, tất cả mọi người chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng được. Những thứ này quảng cáo, vậy mà toàn bộ có thể. Nhìn như bình thản không có gì lạ, thậm chí đất bỏ đi quảng cáo, vậy mà có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Cái này Trịnh Dật, thật đúng là thần A, thần A. Các truyền thông cũng là kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái này Trịnh Dật ngưu như vậy. Không hổ là đi ra kinh điển quảng cáo người A. Trịnh Dật thủ hạ đoàn đội cũng là mộng đến không được cấp độ, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Hiệp nguyên bản đối Trịnh Dật khinh bỉ, đã đến cực điểm, cho là hắn bất quá là mua danh chuộc tiếng thế hệ, thế nhưng là, quảng cáo người đều thật sâu minh bạch một cái đạo lý, phán đoán một cái thương nghiệp quảng cáo trọng yếu nhất một cái tiêu chuẩn, cơ hồ có thể nói là duy nhất tiêu chuẩn, cũng là lượng tiêu thụ tăng trưởng. Mà điểm này, Trịnh Dật làm được dễ dàng. Mà lại, làm đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Để hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Trịnh Dật thân một dạng địa vị, cũng triệt để trong lòng bọn họ dựng đứng. Mọi người, cho tới bây giờ đều là kính ngưỡng cường giả, sùng bái cường giả. Mà Trịnh Dật cường đại để bọn hắn triệt để bái phục cùng đi theo, phía dưới quảng cáo, thì làm đơn giản hơn. Mà các truyền thông cũng nhiệt liệt lên. Nghịch thiên lượng tiêu thụ. Trịnh Dật lại sáng thế thần lời nói. Trịnh Dật quảng cáo, để ngôi hoàng đế đồ trang điểm công ty theo phá sản ở mép trở lại trong vạn người tâm. Rất nhiều người lại một lần nữa chứng kiến Trịnh Dật thần kỳ. So với ăn dưa hấu quần chúng vui tay vui mắt, kinh hãi nhất là không ai qua được những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ, quảng cáo giới các tinh anh, cầm lấy Trịnh Dật mấy cái quảng cáo, nhìn lại nhìn, toàn bộ mộng bức, đến cùng là vì cái gì, những thứ này quảng cáo hội lửa đâu. Không nhìn ra cái gì cao lớn hơn địa phương A. Bọn họ không biết là, Trịnh Dật lựa chọn, đều là trải qua dân chúng khảo nghiệm cùng sàng chọn lựa sau khi đứng lên lời quảng cáo. Có thậm chí là thế giới kia kinh điển đến mấy chục năm không suy quảng cáo tử, quảng cáo sáng ý. Sao có thể không lửa? Tại tất cả mọi người chấn kinh lúc. Trịnh Dật đợt thứ hai quảng cáo triều dâng thì lại tới. Cái này một đợt triều dâng, càng là làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Trương Ninh bốn cắt đều là có khả năng. Hải Lan nhà, nam nhân một năm chỉ cần đi dạo hai lần Hải Lan nhà, nam nhân tủ quần áo. Dĩ Mỹ Martin vừa mở, chuyện tốt tự nhiên đến. Kim cương vĩnh cửu sa, một khỏa vĩnh lưu truyền. Ta là ngươi cái gì? Ngươi là ta yêu vui mừng Mỹ A. Dover, dù cho hưởng tơ lụa. Giang tốt, khẩu vị liền tốt, thân thể vô cùng tốt, ăn mà hương. Tham sống sống, thích kéo phương. Chúng ta mục tiêu là, không có sâu răng. Uống la han trà, ăn cơm cũng là hương. Muốn biết hôn môi vị đạo sao? Sợ phát hỏa uống ra sĩ duyên. Kéo phương, so nữ nhân càng giải nữ nhân, tham sống sống, thích kéo phương. Nhân loại mất đi liên tưởng, thế giới đem sẽ như thế nào? Khổng phủ nhà tiểu, khiến người ta nhớ nhà. Anh em, thế nào, bị người nấu? Nữ nhân, nguyệt làm nguyệt khoái lạc. Hoặc, đương nhiên, cũng có một chút cái kia quảng cáo, tỉ như ngực lớn quảng cáo, không có cái gì nếu không. Làm nữ nhân, rất tốt. Các loại. Mà lại, càng làm trọng hơn cờ ONG là, di động truyền tin cũng liên hệ Trịnh Dật, đồng thời giá trên trời mời Trịnh Dật làm đại sứ hình tượng. Cùng di động hợp tác đẩy ra đại hình hoạt động, sống động khu vực. Đồng thời vì thế còn sáng tạo một ca khúc ta địa bàn. Bài hát này, dùng cảm giác mới mẻ môi lưới kiểu hát. Ca khúc rất rung động, đầu tiên là một đoạn Hollywood thức mở màn, sau đó, là tiết tấu vui vẻ lắm mồm nói hát. Đồng thời, lấy thú vị hóa âm. Tại người trẻ tuổi bên trong, gây nên một trận triều dâng, một mực như nước với lửa đồng thời lực lượng ngang nhau di động cùng liên thông. Theo giờ khắc này bắt đầu, di động rốt cục kéo ra cùng liên thông khoảng cách. Bắt đầu nhất kỵ tuyệt trần, hướng về truyền tin lão đại phương hướng rảo bước tiến lên. Đương nhiên, cũng có cao bức cách quảng cáo, nhân sinh liền như là một trận lữ hành, không dùng quan tâm mục đích, quan tâm là ven đường phong cảnh cùng ngắm phong cảnh tâm tình. Để tâm linh đi lữ hành lợi nhóm. Cái này từng lớp quảng cáo ra bên ngoài bức xạ, không ai ngăn nổi Trịnh Dật bắn ra kích tình cùng nhiệt tình. Làm những thứ này quảng cáo đi ra, tất cả quảng cáo người mới biết Trịnh Dật cuối cùng cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả quảng cáo người bên trong lòng cũng là thật sâu tuyệt vọng, cùng Trịnh Dật so quảng cáo. Đây quả thực muốn chết ta. Cái kia cái gọi là cầm qua quảng cáo tú ly phần thưởng nô dụng, giờ phút này cũng không dám nữa ngoi đầu lên. Chương 712, tấm thứ nhất album. Cái này nô dụng vốn đang lời thề son sắt muốn theo Trịnh Dật đánh cái lôi đài. Còn gửi công văn đi nói Trịnh Dật không dám tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là, Trịnh Dật căn bản không để ý tới hắn, chỉ không ngừng ra hắn quảng cáo. Mỗi một cái quảng cáo, đều là lợi hại đến cực hạn, mặc kệ là cao đoan đại khí cao cấp, vẫn là bình dân, thậm chí đất. Quảng cáo đều có thể kéo theo sản phẩm lượng tiêu thụ tăng trưởng. Nếu như Trịnh Dật quảng cáo không có tiếng tăm gì còn tốt, Ngô Dụng hàng ngũ còn có thể kêu gào một phen, thế nhưng là, Trịnh Dật quảng cáo lại thành công qua phần, liền để hắn không thể không ý miệng. Hắn không thể không phục. Giờ phút này Ngô Dụng xem TV phía trên quảng cáo, đổi một cái đài là Trịnh Dật, mẹ đổi lại một cái đài, vẫn là Trịnh Dật, quả thực bá bình phong a, đây là. Trong lúc nhất thời trong lòng thương tổn so tâm còn lớn hơn, hiện tại, không muốn Trịnh Dật nói chuyện, đoán chừng, hắn đã biến thành quảng cáo giới cho cười, rất nhiều người đều có thể phun chết hắn. Hắn tiếp quảng cáo, còn đang suy nghĩ sáng ý đâu, còn tại quay chụp đâu, còn không biết ngày nào đi ra đâu, người ta Trịnh Dật không phải ra một cái, không phải ra 10 cái, là mười mấy cái quảng cáo xuất hiện a. Mà lại, toàn hắn a là tốt quảng cáo a. Người có chết hay không a? Quảng cáo thành công, để tìm đến Trịnh Dật người càng nhiều hơn, lên, nhưng là, Trịnh Dật lại lựa chọn không lại tiếp quảng cáo. Rất nhiều người cũng là buồn bực không thôi, Hấp Kim Vương làm sao không tiếp quảng cáo? Chỉ có Trịnh Dật mới biết được. Trong đầu của chính mình quảng cáo, không nhiều a. Những cái kia không kinh điển quảng cáo tử, chính mình cũng không nguyện ý dùng a. Quảng cáo chi vương. Chứ Trịnh Dật ra không còn có thể là ai khác. Trịnh Dật lại hiện ra sách giáo khoa giống như quảng cáo. Một sóng lớn quảng cáo đột kích, Trịnh Dật viết lên quảng cáo truyền kỳ. Các truyền thông tự nhiên không buông tha Trịnh Dật lại lần thành công. Mà bởi vì Trịnh Dật quảng cáo, rất nhiều sản phẩm lượng tiêu thụ, lại một lần nữa bạo bạo bạo. Mở ra một cái truyền hình, xem xét. Trịnh Dật quảng cáo sao? Đổi lại một cái đài, a, làm sao vẫn là Trịnh Dật? Loại này soát mặt phương thức, danh khí tăng trưởng phương thức, cũng là để mọi người vui tay vui mắt. Thật sự là quá làm a. Có thể nói, Trịnh Dật loại hành vi này, bản thân liền là quảng cáo hành động, tiến một bước để quảng cáo càng thêm nóng nảy. Bạo bạo bạo. Lượng tiêu thụ tiếp tục đi lên bạo. Tiếp tục lửa. Mà giống nông phu sơ tuyển, mở tờ banh uy chờ một chút sản phẩm, lượng tiêu thụ đã không phải là bạo tăng. Trực tiếp là gấp bội nữa tiết tấu. Nông phu sơn tuyển thậm chí tại ngắn ngủi ngày mùa hè lượng tiêu thụ chiến bên trong, lần thứ nhất nghiền ép thiên sơn sơn tuyển, đồng thời, tại tất cả thức uống lượng tiêu thụ trong chiến đấu, độc lĩnh phong tao. Nhất kỵ tuyệt trần. Mỹ bang triều bài, cũng lần thứ nhất nghiền ép quốc tế một số chủ yếu học sinh triều bài phục trang. Nguyên bản nhãn hiệu nhỏ, tại Trịnh Dật cái này vận động cùng giải trí song ngôi sao chỉ huy dưới, trực tiếp đếm tăng trưởng gấp bội. Kém chút đem lão bản vui điên. Mà 30 triệu trọng kim thể dục nhãn hiệu Trương Ninh, Trịnh Dật cũng không có để hắn thất vọng. Cái này nhất ba lưu sau đó, Trịnh Dật càng là bị ra tiếp theo quý vận động khẩu hiệu, giật do ít. Để Trương Ninh thể dục lão tổng kinh hỉ như điên. Cái này Trịnh Dật, phúc hậu A. Không chỉ là hắn, nước lọc, Trịnh Dật cũng tiếp tục cho ra tiếp theo quý sát chiêu, chúng ta không sinh sinh nước, chúng ta chỉ là thiên nhiên vận chuyển công. Còn có, trà sữa cũng là, trà sữa người khai sáng yêu vui mừng đẹp, liên tục 6 năm lượng tiêu thụ dẫn trước. Một năm bán đi 700 triệu nhiều ly, liền lên có thể lượn quanh địa cầu hai vòng. Thể dục nhãn hiệu là tạm thời vô dụng, lưu lại chờ tiếp theo quý. Nhưng là nước lọc cùng trà sữa trực tiếp đem hai cái này mai bùn tấn đưa ra ngoài, sau đó, lại nhiều hai thì kinh điển quảng cáo. Cái này một đợt lại một đợt chiều dâng, để tất cả quảng cáo người nhượng bộ lui binh. Đã từng đối Trịnh Dật kêu gào, thu sạch hồi chính mình ngôn ngữ. Kêu gào người khác, đầu tiên phải có cùng người khác sấp xỉ hoặc là miểu sát người khác năng lực, mà bây giờ có thể nói, Trịnh Dật không ai có thể ngăn cản. Lúc này lại đi khiêu chiến Trịnh Dật, quảng cáo giới đoán chừng đều dung không được hắn. Quảng cáo giới đại biểu Ngô Dụng, nguyên bản Trịnh Dật người khiêu chiến, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, chân thành đối Trịnh Dật lão sư làm ra xin lỗi ngôn luận. Bất quá, Trịnh Dật vẫn không có hồi phục. Hắn là thật không có thời gian ý loại này tiểu nhân vật. Mà lại, quảng cáo vật này, chỉ là hắn trên đường một chút xíu nho nhỏ điều hòa. Hắn ngôi sao trên đường một chút xíu điểm nhỏ suýt. Hắn có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Căn bản không quan tâm những thứ này con rồi nhỏ khiêu khích. Làm xong cái này một đợt quảng cáo. Trịnh Dật cũng là tạm ngưng quảng cáo đại sứ hình tượng tiếp đơn. Để rất nhiều người bóp cổ tay thở dài, ào ào cảm khái, không có làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, không có ngồi lên Trịnh Dật tòa này đã từng rỗi ra hoang nên chi thủ đoàn tàu. Trịnh Dật tuy nhiên không tiếp quảng cáo, nhưng là, quảng cáo ảnh hưởng ở vô hạn tiếp tục. Cái kiếp như nhau trường hợp kinh điển quảng cáo. Để về sau quảng cáo người thường xuyên lấy ra làm sách giáo khoa đi ra nghiên cứu thảo luận. Hoa Hạ quảng cáo trong lịch sử, cũng trùng điệp viết xuống một khoản, Trịnh Dật trong một tháng, làm ra 33 trường hợp kinh điển quảng cáo, mỗi một bản quảng cáo, đều có thể dùng kinh điển để hình dung. Mà càng bên trong mấy cái kinh điển bên trong kinh điển. Để cái này đệ nhất người trí nhớ nửa đời người, mỗi lần nhớ lại quảng cáo thời điểm, sẽ muốn lên cái này vài câu lời quảng cáo. Đằng sau quảng cáo mọi người. Mỗi lần nhắc lên Trịnh Dật một tháng 33 trường hợp quảng cáo kinh điển thí dụ, ào ào ngắm nhìn bầu trời, cảm khái không thôi, quảng cáo châu bò nhất nhân vật, trừ Trịnh Giật ra không còn có thể là ai khác ca. Cái này một đợt quảng cáo, để mấy cái xí nghiệp từ đó quật khởi. Từ đó đi lên cao tốc nhanh chóng phát triển đường. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Trịnh Giật ngay tại quảng cáo giới phong sinh thủy khởi thời khắc. Làng giải trí thứ nhất tin tức nặng ký chấn kinh làng giải trí. Hoặc là nói phổ đại hỉ chạy làng giải trí. Toàn minh tinh lưu tháng hoa muốn tại lúc tháng 10 nặng cân người phát sinh tâm thứ 10 album ta là truyền thuyết. Tin tức buổi họp báo phía trên, Lưu Thiên Vương thâm tình biểu thị, cái này đem là hắn sau cùng một album. Cái này album sau đó, sẽ không còn phát album. Trong lúc nhất thời rất nhiều fan hâm mộ lệ rơi đầy mặt. Lưu Thiên Vương xuất đạo 30 năm, có thể nói là toàn dân thần tượng, mặc kệ già trẻ nam nữ, không có người không biết hắn. Không có người không thích hắn. Mà bây giờ, hắn rõ ràng biểu thị, muốn lại ra sau cùng một album. Fan hâm mộ người nào không vì hàng ngũ nước mắt, không vì chi kích động. Mà Lưu Thiên Vương cũng là coi trọng người, sớm công bố hắn album này. Cũng để cho hắn ngôi sao có cái chuẩn bị. Mà hắn ca khúc chế tác, khẳng định cũng là toàn bộ từ Chí Tôn Hắc Kim soạn nhạc người toàn bộ chế tạo, có thể nói là hoa hạ tối cao quy cách một lần album chế tác. Hắn tin tức thả ra sau ngày thứ hai. Dù cho mạnh như Trương Thiên Vương, 10 sao ngôi sao, cũng là tổ chức buổi họp báo, đẩy sau chính mình nguyên bản lúc tháng 10 chuẩn bị phát album mới. Đối mặt Lưu Thắng Hoa, hắn chủ động lựa chọn né tránh. Mà Trịnh Giật bận rộn hết quảng cáo về sau, nhìn đến cái này một tin tức, cũng là ngây người rất lâu, mình tới cái thế giới này lâu như vậy, nắm giữ bách biến ma âm tiếng nói, một mực không có phát một album, vẫn luôn là giúp mình hồng nhan chi kỷ nhóm phát album, suy nghĩ một chút, cũng là cái kia phát một album thời điểm. Thế nhưng là, nếu như bây giờ phát album, đối mặt thế nhưng là Lưu Thắng Hoa. Cần muốn như vậy sao? Chương 713, cùng Lưu Thiên Vương cùng thời gian phát album. Thế nhưng là, nếu như bây giờ phát album, đối mặt thế nhưng là Lưu Thắng Hoa. Cần muốn như vậy sao? Cần sao? Vấn đề này, Trịnh Giật hỏi mình nhiều lần. Lần thứ nhất, Trịnh Giật lại có chút lùi bước, mặt đối với người khác, thậm chí đối mặt mấy cái đại 10 sao thiên vương, Trịnh Giật cũng sẽ không có chút sợ hãi. Nhưng là, mặt với cái thế giới này ngôi sao đệ nhất nhân, phim ảnh và ca hát tam tê hoa hạ cao minh nhất ngôi sao, Trịnh Giật vẫn là có một chút chống lui quân. Dù sao, ở trong nước, Lưu Thắng Hoa thông qua nhiều năm nỗ lực, đã xâm nhập dân tâm, cơ bản không có bất luận cái gì phụ tin tức. Các loại hình tượng đại sứ, từ thiện đại sứ, toàn dân già trẻ, đều là biết hắn. Bất quá, album vật này, vẫn là nhìn ca khúc, có được hay không, ca khúc là vua. Lưu Thiên Vương tiếng ca công chính bình thản, đại khí bằng bạc. Nhưng là, đối với Trịnh Giật bách biến ma âm tiếng nói tới nói, có lẽ vẫn là kém chút hỏa hầu. Trịnh Giật suy nghĩ thật lâu, liền hạ quyết định. Vậy liền thừa dịp cỗ này gió đông, trực tiếp cất cánh đi. Thổi lên 10 sao ngôi sao tiến lên kèn lệnh đi. Hoặc là mặc kệ, hoặc là nhất định phải toàn minh tinh. Mỹ Ngọc, giúp ta phát ra tiếng rõ ràng, tổ chức buổi họp báo, ta muốn cùng Lưu Thắng Hoa cùng một chỗ tuyên bố tấm thứ nhất album. Sau đó lại mở một ca nhạc hội, kiểu gì? Trịnh Giật trực tiếp một ngón tay bày ra đến Trương Mỹ Ngọc chỗ đó. Trương Mỹ Ngọc trực tiếp ngây người, nghi hoặc nói, ngươi phát album. Cùng Lưu Thắng Hoa. Trương Mỹ Ngọc kém chút cười ra tiếng, ngươi hắn A phát album. Ngươi cùng Lưu Thắng Hoa. Ha ha ha ha. Nhìn nàng biểu lộ, Trịnh Giật không khỏi một trận lên cơn giận dữ, nữ nhân này, dám cười nhạo mình, Trịnh Giật cũng là cười như không cười nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc nói, làm sao? Ta phát album không được. Ta không sánh bằng Lưu Thắng Hoa. Trịnh Giật thật giận, bị nữ nhân xem thường, là Trịnh Giật không thể chịu được. Chuyện của tôi lốt nét. Trương Mỹ Ngọc chính cười, nhìn thấy Trịnh Giật giống như cười mà không phải cười biểu lộ, tâm lý giật mình, trước mặt thế nhưng là cái hôn thê ma vương A, quên A sao có thể làm mặt cười hắn đâu. Nàng giật mình, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, chỗ nào, Lưu Thắng Hoa chỗ nào hơn được ngươi. Sau đó ở trong lòng thêm cái mới là lạ. Trịnh Giật muốn là dụng tâm viên thuốc, đoán chừng hội bóp chết nàng, bất quá không dùng viên thuốc, đối nàng thái độ cũng là hài lòng. Liên gật đầu nói, cái kia đi an bài đi. Trương Mỹ Ngọc ca một tiếng nói, thật muốn như vậy a? Đậu phộng, vậy mà vẫn là chưa tin chính mình. Trịnh Giật lửa giận trong lòng càng hơn, đậu phộng, không tin mình, thật muốn chết à? Hắn một câu không lại nói, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc. Trương Mỹ Ngọc một cái giật mình, doa đến cả người sẹt một chút chảy mất. Động tác, nhìn Trịnh Giật cũng là im lặng. Trương Mỹ Ngọc là càng ngày càng không sợ chính mình. Cái gì? Cùng Lưu Thắng Hoa cùng một chỗ phát album. Trịnh Giật có phải hay không điên? Hắn biết ca hát sao? Một tên khác phó tổng giám đốc đái nhạc lần này thật là khiếp sợ. Tin tức này, tựa như nghe nói chó đất muốn khiêu chiến con voi. Nghe nói kiến càng lay cây đồng dạng buồn cười. Trịnh Dật khiêu chiến người nào, nàng đều cảm thấy không buồn cười, nhưng là, khiêu chiến Lưu Thắng Hoa, cái này quá buồn cười. Hắn không biết, Trương Thiên Vương đều tự động tránh đi thời gian này sao? Đem nguyên là album thời gian đều đẩy sau sao? Đái Nhạc thật cảm thấy Trịnh Dật tư duy quá bất khả tư nghị. Khiêu chiến người nào không thể? Vì cái gì nhất định muốn tìm khó khăn nhất cái kia? Khiêu chiến mấy cái đại 10 sao Thiên Vương, đó là cần phải. Dù sao Trịnh Dật bây giờ cách 10 sao Thiên Vương vẹn vẹn cách nhau một đường, cái này một đường vẫn là hơi mỏng một đường. Mắt thấy một bước liền có thể đến 10 sao đỉnh chóp nhọn. 13 Kim Vương mang đến vô thượng vinh dự cùng cái này một đợt quảng cáo xuất mặt, để Trịnh Dật danh khí vụt vụt vụt tăng lên. Nếu như lúc này lại phát một số album, đập một số truyền hình điện ảnh, 10 sao đối với người khác mà nói khó như lên trời, đối với Trịnh Dật tới nói, vậy liền đơn giản cùng cực. Thế nhưng là, làm từng bước sự tình, vì cái gì nhất định muốn khiêu chiến Lưu Thắng Hoa đâu? Lui 10.000 bước nói, dù cho thắng Lưu Thắng Hoa, lại như thế nào đâu? Trong vòng tất cả mọi người vẫn là muốn khinh bỉ Trịnh Dật, khinh bỉ hắn không hiểu quy củ. Người ta xuất đạo 30 năm, trải qua bao nhiêu lần gió tanh mưa máu dốc sức làm, vầng sáng sau lưng, ngày hôm đó cả ngày lẫn đêm không ngừng nỗ lực được đến. Quay chụp mạo hiểm mảng lớn, toàn bộ là tự mình ra trận, xưa nay không dùng thế thân. Có mấy cái theo mười mấy tầng lầu tay leo lên bệ cửa sổ động tác nguy hiểm, đều là mình hoàn thành, điện ảnh, người ta là thật liều mạng, không giống bây giờ tiểu thị tươi. Dạng này người đi khiêu chiến. Đi khiêu chiến toàn dân thần tượng, thật đáng ra không? Cho nên, lần này, Đái Nhạc Phó Tổng Giám Đốc mãnh liệt địa đưa ra chống lại. Album cần phải phát, nhưng là, không muốn cùng Lưu Thắng Hoa cùng một thời gian phát. Làm Trương Mỹ Ngọc đem mấy vị giám đốc điều hành ý kiến chuyển đến. Trịnh Dật cũng là sững sờ một chút, thật lâu không có phản đối thanh âm. Nghĩ không ra, lần này thì cùng Lưu Thắng Hoa đồng thời phát cái album mà thôi, người phía dưới đều không đồng ý. Trịnh Dật biểu thị khiêm tốn tiếp nhận, nhưng là, mời hội đồng quản trị lập tức chấp hành. Vì cái này nghe nói mấy vị cao tầng trực tiếp ngã cái bàn. Đái Nhạc trực tiếp gọi điện thoại tới. Lão bản hành động này, thật sự là quá phận. Khiêu chiến Lưu Thắng Hoa, quả thực muốn chết. Tìm hai vạ a. Lão bản, ngươi bây giờ đại biểu không phải mình, đại biểu là toàn bộ Hoa Dật tập đoàn, hy vọng ngươi nghĩ lại mà làm sao. Đương nhiên, chúng ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng Lưu Thắng Hoa, nhưng là, Hoa Dật tập đoàn không cần dạng này lăng xê. Đái Nhạc lại một lần nữa khuyên nhủ. Nghe Trịnh Dật cũng là im lặng. Đồng thời lửa giận lại một lần nữa thiêu đốt toàn bộ thân thể. Lại một lần nữa ra lệnh, lập tức chấp hành. Mẹ, cùng một chỗ phát cái album mà thôi, động tĩnh lớn như vậy. Còn không tin, anh em còn liền muốn cùng một chỗ phát. Này, Dũng Sĩ, nghe nói ngươi muốn cùng Lưu Thiên Vương chiến đấu một trận. Đinh Hương điện thoại lại đánh tới. Trịnh Dật cũng là cười, tin tức này, tại nội bộ truyền rất nhanh. Ừm, làm sao, ngươi là tới khuyên ta sao? Trịnh Dật cười. Ừm, ta khuyên ngươi ngươi sẽ nghe sao? Đinh Hương thanh âm ở trong điện thoại rất có chút từ tính. Ừm, ngươi khuyên ta liền nghe. Trịnh Dật ma xui quỷ khiến nói ra câu này. Câu nói này liền có chút tiểu mập mờ. Đinh Hương bên kia lặng im một chút, sau đó cười nói, ta không phải tới khuyên ngươi, gì nhỏ để cho ta khuyên đủ ngươi, ta mới gọi cú điện thoại này, có thể cùng Lưu Thiên Vương đồng thời album tờ cờ, nói thật, ta đều nghĩ. Nhưng là, ta biết ta khẳng định không được nha. Đinh Hương thanh âm ẩn ẩn có một chút hưng phấn, hiển nhiên, nàng lại có chút chờ mong. Làm sao không được? Không muốn thật lâu, Đinh Hương liền không còn là Hoa Hạ Thiên Hậu, mà chính là toàn thế giới Thiên Hậu. Tiếng ca truyền khắp toàn thế giới a. Trịnh Dật cũng không nghĩ tới Đinh Hương không chỉ có không phải tới khuyên nói, hơn nữa còn là đến xem náo nhiệt, lòng của nữ nhân, thật đúng là kỳ quái a. Lưu Thiên Vương rung động muốn tuyên bố album tin tức, đã đang tạo thế. Đồng thời thành thế to lớn. Chiêng trống tiếng động vang trời. Chúng tinh ào ào né tránh. Đồng thời, phỏng vấn rất nhiều người. Chương 714, Trương Thiên Vương cũng thêm tiền đến. Lưu Thiên Vương album. Đây chính là ta tình hoài, ta đập nổi bán sát. Cũng muốn đi mua a. Một cái tại đầu đường tiếp nhận ký giả phỏng vấn trung niên nhân có chút kích động nói. Lưu Thiên Vương album, ha ha, đó là nhất định phải mua a, mà lại, ta chỉ nhận Lưu Thiên Vương. Một thiếu niên người qua đường kích động tại cả mạ giặt trước khoát tay. Hoa, Lưu Thiên Vương, ta yêu hắn nhất, ta không giả nam thần, ta mỗi đêm nghe hắn ca khúc ngủ đây. Cùng hắn so sánh, hắn nam ngôi sao đều yếu bạo. Cái gì cũng không nói, Lưu Thiên Vương sau cùng một album, ta muốn mua lấy 10 cái. Một cái tiếp nhận phỏng vấn người qua đường chém đinh chặt sắt mà nói. Lưu Thiên Vương sau cùng một album à nha. Ta muốn khóc. Ta nhất định toàn lực ủng hộ. Loại này phỏng vấn, khắp nơi có thể thấy được, mà lại, cái này còn không phải Lưu Thiên Vương chính mình tuyên truyền, là rất nhiều đài truyền hình tiết mục tự phát tiến hành hoạt động, vì cọ Lưu Thiên Vương nhiệt độ nha. Mà lại, không có cố ý tìm nắm, chỉ cần hỏi người, bình thường toàn bộ biểu thị chống đỡ Lưu Thiên Vương. Mà lại, không chỉ có như thế, mọi người cũng đối Trương Thiên Vương tiến hành phỏng vấn. Trương Thiên Vương, ngài nguyên bản định vào tháng 10 quốc khánh lúc ca khúc, lại hủy bỏ, là bởi vì Lưu Thiên Vương nguyên nhân sao? Đám phóng viên đánh xảy ra vấn đề. Ha ha, không phải dễ cận, là đẩy về sau. Hàng đầu nguyên nhân là bởi vì ta album còn không có mài tốt, mặt khác một nguyên nhân trọng yếu đúng là bởi vì tháng hoa album mới. Ta cũng không muốn bị hắn cờ xương cốt đều không thừa, tình nguyện muộn một chút. Trương Thiên Vương thẳng thắn bố công. Để đám phóng viên bắt quái cũng giảm rất nhiều, đúng vậy à, Trương Thiên Vương đều bị nói, mà lại chính mình thừa nhận so ra kém, còn có cái gì tốt viết đâu. Ngài ý là ngài so ra kém Lưu Thiên Vương sao? Đám phóng viên tiếp tục hỏi. Ngươi cái này tiểu bằng hữu hỏi vấn đề không để ý, ta hỏi ngươi, ngươi xem một chút hiện nay giới ca hát, bởi vì Lưu Thiên Vương album mới, người nào không tranh né? Còn có người không tách ra hắn? Trương Thiên Vương lời nói, để tiểu ký giả túi lầu xuống, chính mình hỏi vấn đề, quả thật có chút ép buộc. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Lưu Thiên Vương album mới là trùng cực tin tức lúc. Thứ nhất càng kinh bạo, càng kinh thiên hơn tin tức tuôn ra tới. Hoa Giật truyền thông cao điệu phát ra tiếng. Hoa Giật truyền thông dưới cờ nghệ sĩ Trịnh Giật đem bán bài album, thời gian định vào trung tuần tháng 10, mà lại, album sau đó, đem tại toàn hoa hạ mở lưu động ca nhạc hội. Trịnh Giật cũng tại chính mình cá nhân Mipzo blog phía trên công bố tin tức này. Cái này một kinh bạo tin tức đi ra, toàn bộ làng giải trí toàn bộ xôn xao. Xôn xao, triệt để xôn xao. Trung tuần tháng 10. Vậy chẳng phải là muốn cùng Lưu Thắng Hoa đánh lôi đài. Đây cũng quá hắn A manh liệt đi. Trịnh Giật đây là muốn điên A. Cha cha xoa. Kinh bạo đại tin tức A. Trương Thiên Vương vừa tiếp nhận hết phỏng vấn, ngôn từ chuẩn xác nói, chắc chắn sẽ không có người dám cùng Lưu Thiên Vương đánh lôi đài. Nghĩ không ra Trịnh Giật tên này lại đột nhiên xuất hiện. Người đây sao có ý tứ gì? Đánh ta mặt sao? Ta con mẹ nó A một cái 10 sao Thiên Vương đều khiêm nhượng thời gian, ngươi một cái 9 ngôi sao đỉnh cấp ngôi sao dám nhảy ra. Ngươi Trịnh Giật thật sự cho rằng dựa vào gần nhất danh tiếng, liền có thể cáo mượn oai hùng. Thì dám như vậy trăng bức. Thật hắn A, cái này Trịnh Giật, thật là đáng chết. Ngươi đây là lớn 10 sao ngôi sao, cũng là liều A. Không phải liền là so lượng tiêu thụ. Ngươi Trịnh Giật cũng dám cùng Lưu Thiên Vương cờ, ta cũng không dám. Ta con mẹ nó A nói thế nào cũng là ca hát lập nghiệp Thiên Vương A. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Trương Thiên Vương ngay sau đó lần nữa phát ra tiếng, album ngay tại tích cực mài bên trong, có lẽ, không cần đẩy sau thời gian, trung tuần tháng 10 sẽ cùng đông đảo fan hâm mộ gặp mặt, kính thỉnh chờ mong. Trương Thiên Vương tin tức này, liền giống với đổ dầu vào lửa. Trong lúc nhất thời, làng giải trí triệt để nổ tung. Tam Đại Thiên Vương, cùng tháng tờ cờ album. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu A. Đây là muốn điên tiết tấu A. Các truyền thông cũng triệt để xôn xao. Cái này tin tức nặng ký, giống như một cái trọng truy, hung hăng nện vào chỗ có quan tâm sự kiện này người trái tim. Một chữ, ngậm. Hai chữ, ngư bức. Người đây sao là cái tin tức giả A? Tam Đại Đại Thần cùng tháng tờ cờ album mới. Hoa hạ làng giải trí đều chưa từng có loại này rầm rộ A. Lần thứ nhất A. Lần thứ nhất. Những cái kia coi là tin tức giả người, làm Trịnh Giật tổ chức album buổi họp báo. Lần nữa khẳng định chính mình album thời gian, cùng ca nhạc hội thời gian về sau, mọi người mới là rốt cuộc xác định. Trịnh Giật, ngày trung tuần tháng 10 phát album, đem về cùng Lưu Thiên Vương tông xe, ngươi không sợ sao? Đám phóng viên điên cuồng dơ lên mịp rộ phun hỏi. Trịnh Giật, ngài là tại cọ Lưu Thiên Vương nhiệt độ sao? Đây là lớn 10 sao, liều mạng một lần sao? Trịnh Giật, ngài khỏe chứ, ta là toàn dân giải trí báo ký giả, ta muốn hỏi ngài, ngài đối lần này album tờ cờ thấy thế nào? Ngài có thể thắng sao? Trịnh Giật, xin hỏi, ngài cùng Lưu Thiên Vương có thù sao? Trịnh Giật, xin hỏi, người nào cho ngươi dũng khí, để ngài có gan khiêu chiến Lưu Thiên Vương? Trịnh Giật, đối mặt Trương Thiên Vương cùng Lưu Thiên Vương, ngài có đối sách gì? Từng lớp vấn đề, toàn bộ đập tới. Toàn bộ là quay chung quanh chuyện này, không có cách, thực sự quá kinh bạo. Quá kinh bạo a. Trịnh Giật toàn bộ từng cái đáp lại, cũng biểu thị, hắn rất tôn trọng Lưu Thiên Vương, chính mình cũng không có đánh lôi đài ý tứ. Chỉ là phát ra từ chính mình bài album. Đi chính mình đường, không quan tâm người khác nói thế nào mà thôi. Làm ký giả hỏi Trịnh Giật album mới tên lúc, Trịnh Giật biểu thị cũng không có nghĩ kỹ. Để mọi người càng là im lặng, cái này Trịnh Giật rõ ràng thì là hướng về phía Lưu Thắng Hoa đi a. Nhiều năm như vậy, như thế ly kinh bạn đạo người, rất ít gặp a. Buổi họp báo kết thúc, đám phóng viên cũng là điên cuồng. Tam Đại Thiên Vương cùng thời kỳ phát album, hiệu chết vào tay ai. Lưu Thiên Vương lần thứ nhất tiếp nhận đến từ phía dưới ngôi sao khiêu chiến. Lưu Thiên Vương đối với cái này không tiếp thụ phỏng vấn, giống như khinh thường. Trịnh Dật đã bành trướng đến vô cùng lớn. Trương Thiên Vương giận đáp ký giả, biểu thị thêm vào chiến trường. Một lần trung cực chi chiến. Đám phóng viên ùn ùn kéo đến đưa tin lên. Rất nhiều fan hâm mộ cũng là triệt để bạo. Nổ tung. Nổ tung. Cha cha xoa, Trịnh Dật lại muốn khiêu chiến ta Lưu Thiên Vương. Người hắn A có chết hay không A ngươi, vốn là ta vẫn là rất thích ngươi. Thế nhưng là, ngươi vậy mà cùng ta Lưu Thiên Vương đánh lôi đài, trong nháy mắt đối ngươi không thích. Ngươi hắn A không phải đi chơi quảng cáo sao? Ngươi bây giờ lại đi phát cái gì album? Thật hắn A đáng chết Trịnh Dật. Nếu như Trịnh Dật cùng Lưu Thắng Hoa đánh lôi đài, ta trong nháy mắt đối với hắn lấy quan. Nếu như Trịnh Dật cùng ta Trương Thiên Vương đánh lôi đài, từ nay về sau, fan chuyển người qua đường. Từ đó fan biến thành đen. Đánh ngã đáng chết Trịnh Dật. Đánh ngã đáng chết Trịnh Dật. Đánh ngã, đánh ngã. Trịnh Dật hành động này, triệt để chọc giận Lưu Thiên Vương cùng Trương Thiên Vương fan, một người cuồng có thể, nhưng là, không thể cuồng đến trình độ này. Quá phận, quá vô sỉ. Người nào hắn A cho ngươi dũng khí, khiêu chiến toàn mình tinh Lưu Thắng Hoa A, người hắn A phát qua một eo bùng sao. Chương 715, Thương Hải nhất thanh tiếu muốn buông xuống. Hành động này, đem quảng cáo giới đều làm cho ngộng, bởi vì, rất nhiều quảng cáo công ty đều chính nghiên cứu Trịnh Dật quảng cáo đâu, nghĩ không ra, Trịnh Dật lại đột nhiên một cái hoa lệ quay người. Đi chơi âm nhạc. Nguyên lai, người ta Trịnh Dật chỉ là chơi phiếu tính chất đập quảng cáo, chơi phiếu đều như vậy trang bức đến bạo. Nếu là người nhà muốn là dốc lòng chơi quảng cáo, đoán chừng, đều không người khác chuyện gì hoa. Mà Lưu Thiên Vương giờ phút này, cũng là mỉm cười nhìn lấy tài liệu trong tay, chỉ là thần sắc rất chuyên chú, hiển nhiên tại suy nghĩ sâu xa. Trịnh Dật, hiện nay vẫn là Bắc Thanh sinh viên đại học, ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, vậy mà cơ hồ bắt kịp chính mình 30 năm lắng đọng, cái này tấn cấp ngôi sao tốc độ, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thượng Thiên, còn thật chiếu cố người trẻ tuổi này. Mà lại, người trẻ tuổi này ở cấp trên vòng tròn bên trong, nghe nói còn có che giấu tung tích. Là quý gia vứt bỏ tử. Hắn nhìn một chút, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Người trẻ tuổi, thật đúng là cuồng có thể. Hắn có thân phận. Chính mình cái này toàn mình tinh chẳng lẽ không có thân phận sao? Đấu album. Thiếu niên này, thật đúng là tốt đại dũng khí A. Mời Kim Thúc tới đây một chút. Lưu Thắng Hoa suy tư thật lâu, đối với mình người đại diện nói. Kim Thúc gọi Kim Vô Ngân. Thế nhưng là trí tôn hắc kim soạn nhạc người, người xưng tay quỷ, làm Lưu Thiên Vương ngự dụng soạn nhạc người, cả đời kinh điển vô số, bị người trong vòng xưng, hiểu Kim Thúc ca khúc, mới xứng tránh thức xưng là âm nhạc người, có thể thấy được, hắn tại giới ca hát địa vị. Hiện nay hắn, gửi gắm tình cảm sân thủy, không hỏi thế sự, không giống Văn Thiên Lai loại kia, còn tại làng giải trí luồn lên nhảy xuống. Người nha, càng là thiếu khuyết cái gì, thì càng muốn biểu hiện cái gì, Kim Lao đã cái gì cũng không thiếu, thường xuyên một cái cần câu. Học cổ nhân nhã nhặn, thiên trong đống tuyết một cái lao tẩu câu hàn giang tuyết cao bức cách. Bây giờ, cũng chỉ có Lưu Thắng Hoa cùng mấy cái 10 sao ngôi sao mới thỉnh cầu hắn. Vạn người chú ý thời khắc, Lưu Thiên Vương tân nhiệm người đại diện rốt cục đại biểu Lưu Thiên Vương phát ra tiếng. Album thời gian không thay đổi, mà lại, đem tại album về sau, mở mấy trận lưu động ca nhạc hội. Tin tức này vừa ra, thì hết sức rõ ràng. Ngươi Trịnh Dật đã đánh lôi đài, như vậy, Lưu Thiên Vương tất nhiên sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ca nhạc hội. Tại Hoa Hạ, người nào ca nhạc hội, có thể có Lưu Thiên Vương nóng nảy. Có thể có Lưu Thiên Vương nhân khí. Phải biết, Lưu Thiên Vương đã từng ca nhạc hội, rất nhiều nữ hải tử thế nhưng là thét lên đến thiếu oxy mà hôn mê. Tin tức này vừa ra, cũng để cho Lưu Thiên Vương bột sát, hung hăng kích động một thành. Lưu Thiên Vương ca nhạc hội, vô luận bao nhiêu tiền vé vào cửa, cái kia cũng đều phải đi à. Là nên cho cái này cuồng vọng Trịnh Dật một chút giáo huấn, cùng ta thắng Hoa Thiên Vương so album. Thật sự là đốt đèn lồng đi nhà xí bốn tìm cức, chết. Có Thắng Hoa bột sắt vờ vịt nói. Bột sắt nhóm thực sự có chút tức giận, Trịnh Dật thực sự quá cả gan làm loạn, một cái cựu tinh đỉnh cấp ngôi sao mà thôi, vậy mà như thế lớn mật. Trịnh Dật thực đã sợ, ngươi nhìn hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn ngữ, nói mình thực chỉ là muốn phát album, cũng không phải là muốn theo Lưu Thiên Vương đánh lôi đài, luôn luôn cuồng vọng Trịnh Dật, nói ra những lời này, chẳng lẽ không phải biến tướng nhận sợ. Nhận sợ? Nhận sợ cũng muốn làm chết con mẹ nó. Trực tiếp lần này đem hắn đánh vào đáy cốc, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Trịnh Dật sát thực can dỡ, cho tới nay thành công, tạo nên hắn cuồng vọng tự đại, trừ phi hắn ca khúc có thể tốt đến nghịch thiên, nếu không, lần này chính là Trịnh Dật triệt để trầm luân. Chứ danh ca bình nhân đạo. Đây là một lần sai lầm lựa chọn, Trịnh Dật ly kinh bạn đạo đem hủy đi hắn kiếm không dễ danh khí. Làm Trịnh Dật bột sát, thật rất lo lắng Trịnh Dật hành động, Trịnh Dật đến cùng muốn làm cái gì? Phải biết, loại này chênh lệch không phải tam tinh cùng ngũ tinh chênh lệch, thậm chí không phải ba ngôi sao cùng thất tinh chênh lệch, tuy nhiên vẹn vẹn chênh lệch nhất tinh nhiều một chút, nhưng là, đây là danh trời đồng dạng chênh lệch a. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Tấm thứ nhất album, ta thì ha ha. Tại sao dũng khí? Các loại phê bình lời nói, quả thực như là ùn ùn kéo đến tuyết hoa một dạng, khiến người ta không chỗ ẩn nút. Trịnh Dật nhìn đến những thứ này phê bình ngôn luận, cũng không nhịn được cười khổ. Dù cho lại thân cận người, đều không giúp đỡ chính mình lần này cùng Lưu Thiên Vương cùng thời kỳ phát album. Trịnh Dật suy nghĩ tung bay, dường như trở lại chính mình vừa tới cái thế giới này lúc, một người một mình đối mặt tất cả địch thủ lúc tình cảnh. Rõ mồn một trước mắt, dường như đã có mấy đời. Mà Trịnh Dật tính cách, thì càng là loại kia gặp mạnh thì mạnh, càng là người khác không tán đồng, thì càng có thể kích thích lên hắn ở sâu trong nội tâm vô cùng đấu trí. Đã cũng không coi trọng, như vậy, thì chiến đấu đi. Vậy liền để các ngươi nhìn xem, trung cực rung động âm nhạc là dạng gì, tránh thức tốt ca khúc, có thể lửa tới trình độ nào. Mà lại, hiện tại chính mình cũng muốn thông qua loại này bận rộn nhất phương thức, đến hòa tan một số bởi vì Nhược Lan rời đi mà dẫn phát bi thương. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui giọt nét hiện tại Trịnh Dật, đã không lại thường xuyên tính say mềm. Chỉ là ngẫu nhiên tại trời tối người yên lúc, mới nâng ly một phen, chỉ cầu một say. Trịnh Dật ngồi trước máy vi tính, trong đầu không ngừng suy tư chính mình cái kia dùng cái gì ca khúc. Trước kia, vẫn luôn là cho Đinh Hương Nhược Lan các nàng sáng tác bài hát, nữ tính ca khúc viết vô số, chính mình lại một album chưa từng đem bán. Lần này, chính mình tự mình đem bán album, tuyệt đối, chỉ có thể thắng, không thể bại, mà vô luận là Trương Thiên Vương, vẫn là toàn minh tinh Lưu Thiên Vương, đều là có vô số bột sát. Trương Thiên Vương đều không so Trịnh Dật kém, huống chi càng cường đại hơn Lưu Thiên Vương. Trịnh Dật đem một đời kia tất cả nam ca ngôi sao cùng ca khúc, đều qua một lần, phát hiện y nguyên kinh điển vô số, mà lại, từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ca khúc vật này, cũng không thể nói cái nào bài kinh điển nhất. Mà lại, một album nhiều nhất dung nạp mười mấy bài hát khúc, chính mình thế nhưng là biết vô số bài kinh điển ca khúc, trong lúc nhất thời, tuyển cái nào một bài ngược lại là thành nan đề. Như vậy cũng tốt so đối mặt đột nhiên tới Sơn Hào Hải Vị, không biết động thủ trước nếm cái nào một dạng. Chờ một chút, có. Trịnh Dật trịnh trọng viết xuống Thương Hải Nhất Thanh Thiếu, sau đó nhìn bài hát này trầm mặc thật lâu. Muốn nói có cái nào một ca khúc là Trịnh Dật thích nhất, tuyệt đối là cái này một bài. Hoàng Chiêm bài này Thương Hải Nhất Thanh Thiếu, bị một đời kia nhạc bình người định giá võ hiệp ca khúc vàng đương đại số 1, đại khí bằng bạc, sáng sủa trôi chảy làn điệu, quả thực như là âm thanh tự nhiên, nhân gian hiếm thấy mấy lần người. Nhắm mắt lại, nghe này âm nhạc, trong đầu hội hiện ra trong biển sóng lớn phía trên, một con toy cô buồm đảm nhiệm ngao du, theo gió phiêu diêu. Mà theo cái kia cô buồn bên trong phiêu đáng ra hào tình vạn trượng Thương Hải Nhất Thanh Tiếu ca khúc. Giang sơn mưa bụi, một vạt áo văn chiếu, ca tận giang hồ thời điểm cười một tiếng tuyệt trần, chọc lãng ngập trời, mới hiển lộ ra nam nhi bản sắc. Có người nói, Thương Hải Nhất Thanh Tiếu không bao giờ có. Lại không âm nhạc có thể tiếu ngạo giang hồ. Bài hát này, cũng là Hoàng Chiêm trong cuộc đời, bức cách tối cao một bài ca khúc. Chân thực cao bức cách đến không bao giờ có trình độ, không người có thể ra hai bên. Cái này ca khúc thứ nhất khúc. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chương 716, vô thượng kinh điển tại lựa chọn. Thứ hai bài, Trịnh Dật suy tư thật lâu, rốt cục vẫn là tuyển một đời kia giới âm nhạc trung cực đại ca, Kiệt Luân ca khúc. Kiệt Luân có thể nói là một thời đại đại biểu, có thể nói là một thời đại tiêu chí. Tại Kiệt Luân thời đại, tất cả ngôi sao ca nhạc cùng hắn so sánh đều ảm đạm phai mờ. Kiệt Luân mới xuất đạo thời điểm, bởi vì mồm miệng không rõ không ít bị lên án, rất nhiều người nghe về sau bị định giá rối tinh rối mù. Thế nhưng là, khi bọn hắn chính thức nghe hiểu Kiệt Luân về sau, có trong chốc lát đốn ngộ, hội triệt để yêu mến người này ca khúc, trở thành tử trung. Trịnh Dật nhớ đến một đời kia Kiệt Luân như mặt trời giữa trưa lúc rầm rộ, cơ hồ trong trường học mỗi cái lớp học học sinh đều ôm lấy máy MP3 đang nghe hắn ca, si mê đến điên cuồng. Hắn tốt ca quá nhiều, Trịnh Dật thật không biết tuyển cái nào bài. Quá khó mà lựa chọn. Hắn ca, có thật nhiều không đỏ, nhưng là thậm chí so đỏ ca khúc còn tốt nghe. Sau cùng, Trịnh Dật suy nghĩ thật lâu, lựa chọn Thanh Hoa Sứ Ở Ngoài Ngàn Dặm Đông Phong Phá ba bài thuần chủng dân tộc phong ca khúc, cái này ba bài dân tộc phong ca khúc, thậm chí một lần bị định giá Trung Quốc dân tộc phong ca khúc đỉnh phong. Trịnh Dật lập tức tuyển ba bài, cũng là bởi vì đối Kiệt Luân ca khúc yêu thích, ba bài ca đặt ở một album bên trong, có thể nói, có chút phung phí của trời. Nhưng là, Trịnh Dật vì đánh bại Lưu Thiên Vương, cũng là ra hết tuyệt chiêu. Vô địch Hoa Hạ phòng, đem về triệt để vang dội Hoa Hạ, Trịnh Dật có cái này tự tin. Lần nữa nhìn cái này ba bài ca, lại có chút lao ba nhìn lấy xuất giá nữ nhi lúc lưu luyến không rời cảm giác, không muốn lấy ra. Lần này, thì tứ thủ ca, Trịnh Giật lần nữa suy tư thật lâu, sau đó trịnh trọng viết xuống trời cao biển rộng 5 tháng vàng son. Trịnh Giật viết xuống cái này hai bài ca, không khỏi có thổn thức cảm khái, cái mũi tựa hồ có chút ế ẩm cảm giác, là, nhấc lên có rơi lệ cảm giác. Trịnh Giật tuyển là cung điện cấp dốc nhạc đội bệ rột dàn nhạc ca khúc, bệ rột dàn nhạc hiện nay đã trở thành một loại tình hoài, mỗi lần nghe được, luôn luôn khiến người ta kích động không thể chính mình, khiến người ta lệ rơi đầy mặt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hận không thể hò hét, hận không thể phóng xuất ra toàn thân tâm lực lượng, đây chính là bệ rột dàn nhạc ca khúc bên trong bao gồm năng lượng. Tốt đến cực hạn ca khúc. Dốc. Ta Trịnh Giật nhất định cũng có thể miểu sát vô số người. Nghĩ đến ra câu tạ thế, Trịnh Giật không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi. Lục thủ, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Lại bao hàm bao nhiêu tình hoài ở bên trong. Thứ bảy bài ca khúc, Trịnh Giật lựa chọn Im lặng là vàng. Cái này một bài ca ca Trương Quốc Vinh Im lặng là vàng, là Trịnh Giật thích nhất phiên bản, cũng là một bài kinh điển đến chân trời ca khúc. Năm 2003 ngày mùng ngày 1 tháng 4, ca ca té lầu bỏ mình, từ đó giang hồ đã không còn Trương Quốc Vinh, nhưng lưu lại hắn vĩnh cửu truyền thuyết, mỗi một cái fan hâm mộ hy vọng nhiều đây là một cái ca tháng 4 trò đùa, thế nhưng là, hiện thực là tàn khốc như vậy. Im lặng là vàng là một bài khiến người ta nghe một lần khóc một lần ca khúc, ca ca tư nhân đã mất, hắn âm thanh dung mạo, cùng hắn ca khúc, hắn điện ảnh truyền hình, lại vĩnh viễn lưu tại mọi người trong lòng. Tịch mịch cô đơn lúc, không ngại nghe một chút bài này Im lặng là vàng, thử một lần loại kia lệ rơi đầy mặt cảm giác. Thứ 8 bài, Trịnh Giật lựa chọn là Trương Học Hữu Hôn Tạm Biệt, cái này một ca khúc, là dạng gì ca khúc đâu. Có thể nói, đây là một đời kia có thể vang dội toàn cầu ca khúc, Trương Học Hữu thế nhưng là được xưng là ca thần người, tại cờ tờ vờ bên trong, hắn ca khúc tuyệt đối là điểm đều dẫn tối cao một cái kia người. Ca thần A. Hắn hôn tạm biệt vừa ra, năm đó thu hoạch được Đài Loan Golden Mễ Lọ Đi ở Hò tốt nhất hàng năm ca khúc. Cùng năm, cái kia album thu hoạch được quát tháo toàn cầu hoa ngữ đĩa nhạc lượng tiêu thụ vô địch, thứ năm giới Đài Loan Golden Mễ Lọ Đi ở Hò Long Hổ bảng hàng năm tiêu thụ hạng 1, Singapore Say Mê Golden Mễ Lọ Đi ở Hò được hoan nghênh nhất đại đĩa các loại giải thưởng. Năm 2004 quốc tế nổi danh lưu hành nhạc đoàn mạch cổ lệ ở Storzok, tên gọi tắt MKLEZ. Ca khúc cỏ vật lại cái kia khúc cũng thu nhận sử dụng tại album tạc mè to rùa hẹ ớt, từ đó làm cái kia loại nhạc khúc mị toàn cầu. Tại một đời kia, tuyệt đối là kinh điển bên trong vô thượng kinh điển. Cái này một bài vang dội toàn cầu ca khúc, cầm tới nơi này, Trịnh Giật lại một lần nữa cảm thấy phung phí của trời. Trịnh Giật càng xem càng là không muốn, chính mình mỗi một bài ca, có thể nói cũng có thể chống lên một album, làm ca đến nơi đây, Trịnh Giật cũng là lòng tin đại trấn, Lưu Thiên Vương lại như thế nào. Có thể mỗi một bài ca đều tốt nghe. Có thể mỗi một bài, đều kinh điển đến như thế cực hạn. Chính mình không là một người tại chiến đấu A. Chính mình thế nhưng là ăn cắp bản quyền một đời kia Trung Quốc mấy chục năm kinh điển ca khúc đến cùng người đấu Pháp. Lượng tiêu thụ, vừa mới bắt đầu người Lưu Thiên Vương y theo nhân khí còn có thể nghiền ép chính mình. Thế nhưng là, chỉ cần dư luận vừa ra tới, người nào dám cam đoan thắng bại. Dù cho ngươi là thiên hoàng cự tinh, nếu như ngươi điện ảnh là phim tệ hại, nếu như ngươi album mới khó nghe muốn chết. Như vậy, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Nghĩ tới những thứ này, Trịnh Giật ban đầu một chút xíu khẩn trương, cũng tan biến tại không. Hệ thống tại thân nghịch thiên cường nhân, còn không thể khiêu chiến ngươi Lưu Thắng Hoa. Chính đang tự hỏi phía dưới một ca khúc, Trịnh Giật điện thoại di động lại vang lên. Hiện tại tư nhân số điện thoại di động, Trịnh Giật số đuôi thế nhưng là tốt nhất, đó là di động đặc biệt cho định chế. Mấy cái chín con số. Trịnh Giật một bài ta địa bàn, lập tức để di động tại thanh xuân giáo viên phương diện hất ra liên thông. Ở cái này trong chợ rực rỡ hào quang. Tại các học sinh trung gian, rất có thị trường. Tiểu Giật, bởi vì ngươi tại Olympic phía trên đối tổ quốc cống hiến, người lãnh đạo muốn gặp ngươi, hiện tại trước buông xuống trong tay mọi chuyện, chạy tới. Quý vi dân thanh âm theo trong điện thoại truyền đến, lần này thanh âm, tuy nhiên nghiêm túc, lại không có cao cao tại thượng cảm giác. Trịnh Giật đành phải dừng lại trong tay sự tình nói, ta thật bề bộn nhiều việc, có thể không đi sao. Tiểu Giật, chuyện này là không có thể nói đùa. Đây là sự kiện chính trị, 11 quốc khánh đại duyệt binh, người lãnh đạo lựa chọn ngày nào đó gặp ngươi, là bực nào vinh diệu. Đến lúc đó ngươi đi theo gia gia ngươi bên người, có thể nói, cha ngươi ta đều không cái này vinh hạnh đặc biệt. Quý vi dân nghe được Trịnh Giật trả lời, thanh âm có chút kích động. Hiển nhiên, Trịnh Giật nói không đi, vậy thì không phải là ngày vườn bách thú sự tình, đây chính là vô cùng lớn sự tình a. Tốt ta ngày 30 tháng 9 buổi tối nhất định đến. Trịnh Giật sờ mũi một cái nói. Có thể làm gặp mặt đến một nước lãnh đạo, Trịnh Giật tuy nhiên có hệ thống tại thân, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Ngươi bây giờ thì tới đây cho ta. Quý vi dân giận. ta thật bề bộn nhiều việc. Trịnh Dật lặp lại một lần nữa. Tốt, lao tử thiếu ân tình của ngươi, Trịnh Dật, ngươi lập tức lăn tới đây cho ta, có phải hay không muốn lao ra tử điện thoại cho ngươi? Ra ra ngươi chính liền lập tức qua đại thọ, ngươi không tới trước chuẩn bị. Đứa con trai này, thật yêu nghiệt đến cực hạn. Quý vi dân đường đường bộ trưởng, trong lúc nhất thời lại có điểm thúc thủ vô sách. Tốt ta bất quá, ngươi xác thực quấy rầy đến ta. Trịnh Dật trong đầu so sánh hỗn loạn, trong lúc nhất thời phía dưới mấy cái bài hát, cũng không biết tuyển cái kia một bài tốt. Quý vi dân đem lão gia tử qua đại thọ đều khiêng ra đến, Trịnh Dật đành phải đáp ứng. 13 kim vương vinh dự, đủ để thu hoạch được người lãnh đạo một lần gặp gỡ, bất quá, người lãnh đạo tại 11 duyệt binh thấy mình, thật đúng là cho quý gia mặt mũi a. Chương 717, quốc khánh duyệt binh. Hiện tại Trịnh Dật, vài tỷ danh vọng nơi tay, vài tỷ trào phúng giá trị nơi tay, rút thưởng quốc gia đồ vật, tuyệt đối đủ để cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Nhưng là, Hoa Hạ là Trịnh Dật sinh trưởng ở địa phương này địa phương, thân nhân bằng hữu một đồng lớn, hồng nhan chi kỷ cũng tốt nhiều, không bức đến tuyệt cảnh, Trịnh Dật cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Kiếp trước chính là một quan trường buồn bực quan viên, đừng nói tỉnh bộ cấp quan viên, cũng là trong thành phố quan viên tới kiểm tra, Trịnh Dật đều muốn nơm nớp lo sợ bồi tiếp cẩn thận bồi kiểm tra. Mà một thế này, vẹn vẹn thời gian 2 năm, đã có người lãnh đạo triệu kiến tư cách, có thể nói nhất phi trùng thiên. Triệu kiến sự kiện này, đổi thành người khác có thể sẽ kích động không kềm chế được, nhưng là, Trịnh Dật tâm tính đã là rất bình tĩnh tâm tính. Thả ra trong tay album sự tình, lần nữa kinh thành. Đến Yến Kinh, cụt một tay thần hiệp quý lão gia tử vui mừng mà nhìn mình cháu trai, trong mắt kinh hỉ đã giấu không được. Thiếu niên này, không đi quan trường, thật sự là hưởng phí hết tốt như vậy điều kiện a. Nếu là đi quan trường, có gia tộc dựa vào, nói không chừng, ngày nào có thể hội khi lên tới tuyệt đỉnh a. Thôi thôi, lấy hắn tính cách, nếu là thật sự liều ác quan trường, có lẽ cũng không thể đi tốt như vậy, có lẽ, ngôi sao phương thiên địa này, thích hợp hắn hơn đi. Lão gia tử nội tâm tại thiên nhân giao chiến lấy. Một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, không có dựa vào bất luận ngoại lực gì, thì cường đại đến tất cả người đồng lứa ngưỡng mộ cấp độ, thật đúng là lợi hại a. Còn có, hắn cho mình uống thuốc hoàn, đến cùng là cái gì? Quý lão gia tử rất muốn hỏi, nhưng là nhịn xuống, loại này tiên đan đồ vật bình thường, vốn không nên tồn tại cùng thế gian a. Quý gia đối Trịnh Dật bị triệu kiến, rất xem trọng, làm như thế nào nói chuyện với người lãnh đạo, làm như thế nào biểu hiện tốt chính mình, đều là từ đầu tới đuôi giúp Trịnh Dật huấn luyện. Quý vi dân cũng là không phiền chán ân cần dạy bảo. Đầy đủ thể hiện một người cha tốt cái kia có hình tượng. Thu hoạch được như vinh hạnh đặc biệt này, thế hệ tuổi trẻ, vẹn vẹn Trịnh Dật một người mà thôi. Quý gia trên dưới, bao nhiêu song ước ao ghen tị ánh mắt, bao nhiêu người trông mòn con mắt cái này vinh hạnh đặc biệt. Trịnh Dật không tiêu ngạo không tự ti, làm như không thấy. 11 quốc khánh. Khắp trốn mừng vui. Tại trước đây tịch, người lãnh đạo thân thiết tiếp đãi 13 kim vương Trịnh Dật, ương thị tin tức trực tiếp đem tin tức này ghi vào một bộ bản tin thời sự bên trong, làm đối Olympic bên trong thu hoạch được kiệt xuất cống hiến đại biểu một cái giải thưởng cực kỳ lớn thưởng. Cùng người lãnh đạo nắm tay trong nháy mắt, Trịnh Dật vẫn tương đối kích động. Bất quá, rất nhanh hắn thì bình phục tâm lý. Trịnh Dật cả người, tiêu sái tuấn dật, anh tuấn bất phàm. Biểu hiện ra tốt đẹp tố chất, một chút cũng không có luống cuống. Quý gia một đám trưởng bối hào hào chậm rãi một hơi, vui mừng vô cùng. Người lãnh đạo xa trường thu điểm binh, tiến hành Hoa Hạ thành lập 60 tròn năm quảng trường Thiên An môn đại duyệt binh. Trịnh Dật đứng tại cụt một tay thần hiệp lao tướng quân bên người, điệu thấp đứng đấy. Nhìn lấy cái này rung động một màn, kiếp trước kiếp này, Trịnh Dật chưa bao giờ hiện trường khoảng cách gần như vậy nhìn qua quốc khánh đại duyệt binh, lần này, lại thân ở cảnh. Quý lao gia tử quân phục xuất hiện tại duyệt binh đại điển hiện trường, để rất nhiều người chấn động vô cùng, không phải nói, lao gia tử muốn quy thiên sao. Không phải nói, lao gia tử tuyệt đối sống không quá tháng 9 sao. Không phải nói, quý gia xuống dốc con đường, muốn bắt đầu sao? Nhìn lão gia tử hiện tại sinh long hoạt hổ, hổ hổ sinh uy thân thể, bao nhiêu người vạn phần kích động, lão gia tử tại, những cái kia tử trung người quý gia thì có lớn nhất người đáng tin cậy. Bao nhiêu người cũng vạn phần sợ hãi, một tháng này, có thể thấy rõ rất nhiều người, người nào là tử trung, người nào tại luồn lên nhảy xuống, thay đổi địa vị. Quốc khánh đại điển là nên ra đến thời điểm. Có mấy vị nước ngoài nguyên thủ cũng là khiếp sợ không thôi. Không nói cái này ghét ác như cựu lao gia tử sắp cưới hạc đi hướng Tây sao. Truyền thông nước ngoài đều lớn tứ đưa tin à, chỉ là Hoa Hạ dân chúng không nhìn thấy mà thôi. Thế nhưng là, nghĩ không ra lao đầu tử này vậy mà như thế sinh long hoạt hổ, tay gãy không cho hắn lộ ra héo rút, ngược lại càng thêm để hắn lộ ra hạc giữa bầy gà, nổi bật bất phàm. Lao gia tử có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đến ánh mắt, nội tâm cũng là rung động, Trịnh Dật tiểu tử này, thật đúng là quý gia cứu tinh à. toàn hoa hạ đều trị không hết bệnh, đến trong tay hắn, lại thuốc đến bệnh trừ, không đơn giản, quá không đơn giản a. Toàn trường nghiêm nghị. Tình cảnh này như thế rung động, đến mức Trịnh Dật trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, lại có một chút khẩn trương. Duyệt binh bắt đầu, quốc kỳ hộ vệ đội, cái thứ nhất đi tới, không trung hộ kỳ đội, rung động ra sân, trên không trung xếp thành 60 chữ, biểu tượng lấy 60 tròn năm, bảo hộ quốc cờ đến quốc kỳ cán nền móng. Mà quốc kỳ tay chỉ huy phương đội, dùng phân 4 phan 20 giây. Đi nghiêm 16-9 bước, chỉnh tề hóa nghiêm lại bước để Trịnh Dật nhìn mà than thở. Kéo cờ thời gian 47 giây, Trịnh Dật nhìn chăm chú lên từ từ tăng lên cờ đỏ, một loại hoa hạ đàn ông sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Có một loại ta là người hoa ta cảm giác kiêu ngạo cảm giác, những cái này muốn đối địch với cơ quan quốc gia tâm tư, tại thời khắc này, lại có chút buồn cười. Sau đó người lãnh đạo ngồi duyệt binh xe ra sân, tiến hành duyệt binh nghi thức. Giờ khắc này, quân nhạc len keng, phương trận như nước thủy triều, quảng trường điểm binh. Nhìn oai hùng đội ngũ, bài sơn khí thế, lộc cộc thiết giáp, lan đất lôi đỉnh. Hòa tiễn hoành không, chiến ưng trì điện, hạm đội tuần hành vượt sóng được. Chú thần châu cất giấu, trường thành bằng sắt thép. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều như vậy khiến người ta rung động. Cái kia kháng chiến các lao binh trên thân huy chương cùng vết đạn, là cỡ nào khiến người ta lệ rơi đầy mặt, huy chương kỷ lục lấy lần lượt dục huyết phấn chiến chẳng sợ hãi, vết đạn, tuyên khắc lấy từng tràng tuyệt địa phản kích không sờn lòng. Dân tộc nguy vong trước mắt, cùng chung mối thủ, chung phó quốc nạn, bọn họ trước ngực huy chương bọn họ sinh mệnh đã kinh biến đến mức động u đến nhỏ, bọn họ cùng bọn hắn lưu tại chiến hỏa khói lửa bên trong dấu vết, sớm đã thành truyền kỳ. Lịch sử, vĩnh viễn hội ghi khắc, dùng thanh xuân, dùng nhiệt huyết, dùng sinh mệnh xây thành dân tộc độc lập cùng giải phóng nền tảng mọi người. Lớn mạnh quá thay, kháng chiến lao binh. Túi chảo, kháng Nhật anh liệt. Vô luận là 17 quốc gia bên ngoài quân đại biểu đội, vẫn là bản quốc quân đội, mọi người chỉ là nhan sắc không đồng nhất, nhưng là tâm đều hướng tới hòa bình. Nhìn lấy cái này to lớn tráng lệ duyệt binh nghi thức, Trịnh Dật không khỏi nhớ tới cái kia bài cổ thi tử, trong lúc say treo đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh. 800 dặm phân dưới chương cứu, 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh. Xa trường thu điểm binh. Mã tác lô nhanh chóng, cung như xét đánh dây cung kinh hãi. Lại quân vương chuyện thiên hạ, thắng được lúc còn sống sau lưng tên. Đáng thương tóc trắng sinh. Tuy nhiên, dùng ở chỗ này không thích hợp, nhưng là, lại là Trịnh Dật giờ phút này nội tâm khắc họa. Bởi vì cái gọi là kim thu 10 tháng đầy yến kinh, quốc khánh tam quân đại duyệt binh. Hùng sư thức tỉnh giống thiên hạ, cơ truyền thiết giáp kiếm phong rõ ràng. Trước mắt rung động duyệt binh nghi thức, nhìn Trịnh Dật cảm xúc bành trướng, không kềm chế được. Cái kia ngang bình dọc theo phương trận, cái kia đều nhịp động tác, để Trịnh Dật nhiệt huyết sôi trào, nguyên lai, trên TV duyệt binh, cùng trong hiện thực như thế khác biệt, không uổng công tới này một lần. Chương 718, lao ra tử mừng thọ. Nhìn cái kia, dòng lũ sắt thép bị quân kỳ tỉnh lại, ép qua đại mạc, 1.3 tỷ lồng ngực phun một cái phiền muộn, diễn binh chàng. Ngẩng đầu mà bước, dũng cảm tiến tới, bầu trời dùng lôi đỉnh khai mở đường. Tiêm 20 giờ lên dân tộc hào khí, khinh thường thế giới. Uy vũ hùng tráng một màn, nhìn hiện trường Trịnh Dật cùng tại trước TV quan sát duyệt binh nghi thức hoa hạ con dân nhịn không được lệ nóng doanh trọng, đây chính là ta đại hoa hạ. Mà hiện trường hứa nhiều người lãnh đạo quốc gia đã bị rung động thật sâu, hoa hạ chậm rãi xuất hiện vũ khí, giống như một trường chậm chậm triển khai nặng cân bức tranh, làm cho tất cả mọi người người lãnh đạo trợn mắt hốt mồm. Cũng để bọn hắn lần nữa ở trong nội tâm ước lượng hoa hạ chính thức lực lượng. Biến đổi liên tục, há lại chỉ có từng đó hải dương, lục địa. Làm khói bếp cùng bến đỏ phủ đầy âm mưu cùng ác độc. Ta dùng 960 vạn hòa bình thuẫn bài. Gen đúc lợi kiếm. Đây là hoa hạ quân nhân tiếng lòng, cũng là vạn chúng con dân tiếng lòng. Phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Trịnh Dật lúc này thính lực và thị lực đã khuyết trương đến lớn nhất. Đột nhiên, hắn biến sắc, lặng lẽ rời đi hiện trường. Quý phá quân lão gia tử tuy nhiên nhìn đến, thế nhưng là, trọng yếu như vậy trường hợp. Cũng là không thể làm gì, chỉ là trong lòng phẫn nộ, mới vừa rồi còn nói đứa nhỏ này thật tốt, thế nhưng là giờ phút này, lại đột nhiên làm ra loại này lầm trận rời đi sự tình, cái này trên chiến trường, có thể là có thể xử bắn. 1.500m bên ngoài, một tòa ánh mắt cũng không khá lắm trong một gian phòng, màn cửa gần như sắp kéo kín, vẹn vẹn giữ lấy một đường nhỏ, ở chỗ này, quảng trường Thiên An Môn 1.500m coi là, kiểm nghiệm nghiêm ngặt, con muỗi đều khó mà bay vào đi. Vị trí này, đã là vị trí tốt nhất. Mà vị trí này, lãnh đạo bóng người cũng chỉ là chợt lóe lên, cho nên nắm chắc cái này tuyệt hảo cơ hội. Hắn nguyên bản mang ở trên người là nguyên một đám linh kiện, dù cho dạng này, cũng bị nghiêm tra. Bất quá, đối với lão giang hồ hắn tới nói, hết thảy đều không là vấn đề, hắn tay liên tục động tác, phát ra hót băng thanh âm, một thanh đánh lén đã lắp ráp hoàn tất. lợi hại đến cực hạn. Sau đó, hắn si mê nhìn lấy chính mình thương, phát ra âm trầm tiếng cười, cái này tiếng cười rất khủng bố, không ai nghe thấy. Đương nhiên, hắn đã kiểm tra qua, gian phòng bên trong có bất kỳ máy móc đều không thể gạt được chính mình. Ngay tại ngưng thần tĩnh khí thời khắc, cửa gian phòng tiếng đập cửa vang. Trong lòng của hắn giật mình, nhanh chóng đem súng nấp kỹ. Quay người hỏi, là ai? Tôn kính tiên sinh, duyệt binh trong lúc đó, thông lệ kiểm tra. Cửa thanh âm trả lời đến. Hắn không khỏi kinh hãi, nếu như không mở cửa, đem về đả thảo kinh xà. Đau qua mắt mèo nhìn đến một người mặc chế phục người, hắn bảo trì chấn định, trong tay xuất hiện một thanh sắc bén dao găm quân dụng, đặt tại thân về sau. Lúc này, hắn không ngại chết nhiều mấy người. Làm cửa mở ra, tiến đến người, là một cái thành thục có chút quá phân, có tròm râu dài người thanh niên, để hắn sững sờ, nhưng là, hắn mỉm cười nói, mời khép cửa lại. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý, người trước mắt mặc kệ tới là người nào, khẳng định kẻ đến không thiện. Người đến chính là Trịnh Dật, hắn quay người đóng cửa, sau lưng một trận gió cũng không có để hắn bất luận cái gì giật mình, tựa hồ sau lưng mở to ánh mắt đồng dạng, thoáng tránh ra bên cạnh một bước, sau đó, tiệt quyền đạo bên trong kinh điển động tác dùng ra. Người kia rốt cục sắc mặt thay đổi, thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì tác dụng, đối mặt hoa hạ lợi hại nhất chiến đấu đại sư, chỉ có quỳ phần. Bị Trịnh Dật nhẹ nhõm bắt được. Trịnh Dật nhìn đến che giấu tại một đống trong quần áo súng bắn tỉa, cười. Liên hệ quý vi dân hoảng sợ kém chút cầm đồ vật đều cầm không vững, lập tức mang quân bộ tới, ban ngày ban mặt, nghiêm mật như vậy thảm thức tìm tòi nghiêm tra, lại còn có cá lọt lưới. Thực, Quốc Khánh duyệt binh điều tra tiểu tổ đã làm đến cực hạn. Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót mà thôi. Trịnh Dật làm xong sự kiện này, lần nữa trở lại quý lao tử bên người, như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Mây trôi nước chảy vô cùng. Đối mặt quý lao gia tử ưng một dạng ánh mắt, Trịnh Dật cũng không giải thích, chuyên tâm nhìn duyệt binh đại điện. Duyệt binh đến giai đoạn sau cùng. Đến quần chúng biểu tình giai đoạn, mọi ngành mọi nghề ngôi sao cũng xuất hiện tại trong đội ngũ. Tỷ như hàng không anh hùng Dương Lực Bình, Trịnh Dật làm Olympic thể dục đại biểu có mặt, đứng tại màu trên xe hắn. Tư thế hiên ngang, vạn người chú mục, dơ cao cờ đỏ sao vàng, cũng vì Trịnh Dật Olympic con đường lấy xuống viên mãn dấu chấm tròn. Kinh lịch chiến hỏa, chúng ta truy cầu hòa bình, kinh lịch khuất nhục, chúng ta hiểu được tôn nghiêm. Cổ lao hoa hạ phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, chính là 600 năm trước thắng lợi vĩ đại, mở ra Trung Hoa dân tộc phục hưng chương mở đầu. Có một loại lịch sử dùng máu tươi viết thì, dù cho thời gian có thể hòa tan trí nhớ, dạng này lịch sử cũng sẽ trở thành một cái dân tộc tập thể trí nhớ. Có một loại thắng lợi, dùng sinh mệnh đúc thành, mặc dù năm tháng có thể cải biến sơn hà, thắng lợi như vậy, cũng nhất định hóa thành bất hủ, trở thành vĩnh hằng. Khói lửa đi xa, bồ câu chạm canh gác ràng rạc. Dân tộc chúng ta chưa bao giờ như hôm nay dạng này đối thực hiện hoa hạ mộng tự tin như vậy, quân đội chúng ta chưa bao giờ như hôm nay dạng này tiếp cận cường quân mộng tưởng. Làm mộng tưởng thành quang vinh lại tại dựng dục tân mộng tưởng. Hôm nay, mộng tưởng hành trình tại ngày mùa thu thu dương bên trong mở ra mới vận chuyển. Nóng nhìn trời xanh bốn ngày mai, chúng ta còn đem bay cao hơn, càng xa. Hoa hạ lấy một trận 12.000 người trang nghiêm duyệt binh, đem thắng lợi ngày kỷ niệm đẩy hướng cao trào. Oanh minh pháo mừng, phần phật chiến kỳ, sục sôi hành khúc, tinh xảo trang bị, kháng chiến lao binh tang thương gương mặt, tuổi trẻ binh lính uy vũ quân dùng, ngày mùa thu thu dương phía dưới quảng trường Thiên An môn lưu lại một cái kinh điển hình ảnh. Quốc khánh duyệt binh đại điện, vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Rung động thế giới. Quốc khánh về sau, lão gia tử nghe nói Trịnh Dật rời đi nguyên nhân, chấn động vô cùng. Trịnh Dật thật đúng là cái phúc tướng A. Đây cũng là một kiện công lao hàng đầu sự tình. Đương nhiên, công lao này y nguyên rơi không đến Trịnh Dật trên thân, nhưng là, chỉ muốn mọi người lòng dạ biết rõ liền có thể. Tuy nhiên, yêu ma quỷ quái hạng giá áo túi cơm có thể sẽ không thành công. Nhưng là, Trịnh Dật phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mới thật sự là công lao hàng đầu. Có thể nói, hoa hạ đều thiếu nợ Trịnh Dật một cái nhân tình. Quý lao gia tử càng xem Trịnh Dật càng là mừng rỡ. Hiện tại văn bối bên trong, Trịnh Dật đã là quý lao gia tử trước mặt lớn nhất nói chuyện một cái kia người, không có cái thứ hai. Trịnh Dật càng là thụ đến lao gia tử yêu thích, thì càng để bọn tiểu bối càng là ước ao ghen tị. Một cái vứt bỏ tử mà thôi, nghĩ không ra đăng đường nhập thất, không biết đi cái gì vận cất chó, thật sự là làm người tức giận a. Lao gia tử tiền kỳ còn bày biện lao đầu tử uy nghiêm. Hậu kỳ thậm chí cùng Trịnh Dật thành bạn vong niên. Trịnh Dật trong đầu tri thức, thế nhưng là thiên văn địa lý, không chỗ nào mà không bao lấy. Cầm kỳ thư họa, không gì làm không được. Ngẫu nhiên vài câu kinh kịch giọng hát, so quốc gia đại sư còn lớn hơn sư, quả thực đem lão gia tử rung động không muốn không muốn. Trịnh Dật cũng là kính nể lão gia tử lo nước thương dân tình hoài, nhiều trò chuyện một số. mà lão gia tử 90 tuổi đại thọ, tại quốc khánh sau đó, cũng theo đó đến. Nguyên bản, không chuẩn bị đại làm đặc thù xử lý, nhưng là, cùng người lãnh đạo các loại sau khi thương lượng, mới quyết định đại làm đặc thù xử lý. Trong lúc nhất thời, quý gia đông như chảy hội, hoa hạ các lộ lao đại hào hào đến chúc. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào quý gia môn. Nhất định phải là có đến nhất định thân phận địa vị người, mới có tư cách, tiến quý gia môn. Đa số người muốn tặng lễ cũng không tìm tới phương pháp, đừng nói đăng đường nhập thất. Mà lao gia tử đại thọ, quý gia trong nhà đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, vẹn vẹn quý anh lễ một người ngồi ở bên trong đường, người khác là không có bất kỳ cái gì tư cách. Như cái gì nắm giữ kinh thành tứ thiếu gia loại này, Mỹ danh quý anh đông là không có tư cách ngồi ở bên trong đường. Đương nhiên, quý anh đông chính mình cũng không muốn ngồi. Đến lúc đó, đông đảo lao đại kiểm tra lên, mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi, đây không phải là ném chết người. Đương nhiên, còn có một người khác có tư cách, cái kia chính là Trịnh Dật, nhưng là, Trịnh Dật tự nhiên càng không thích loại trường hợp này. Chỉ cùng bọn tiểu bối cùng một chỗ bên ngoài đường. Bây giờ hắn, cho dù ở quý gia, cũng có người quen, quý gia rất nhiều tiểu bối, đối hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mọi người hào hào muốn biết Trịnh Dật cái này ngôi sao lớn sinh hoạt thường ngày, rất nhiều người, thực có ngôi sao ngộng, chỉ là cái thân phận này, hạn chế bọn họ hướng phương diện này phát triển mà thôi. Mà theo mọi người chậm rãi đến, cấp bậc thì càng ngày càng cao, càng ngày càng dọa người, đến mức đằng sau người giữ cửa cũng không dám gọi tên. Lúc này, một vị hơn 50 tuổi người đi tới, sau lưng hắn là quan gia thế hệ tuổi trẻ lớn nhất nhân vật kiệt xuất, quan nhân kiệt. Quý anh đông là cái không ngại chuyện lớn, nhìn đến quan nhân kiệt cứ vui vẻ, vội vàng nói, ta ca, ngươi tình địch đến. Tình địch. Trịnh Dật nghi ngờ quay đầu đi. Lúc này, vừa vặn quan nhân kiệt ánh mắt cũng nhìn qua. Chương 719, đến chúc người chúng. Hai người bốn mắt đối lập, Trịnh Dật không khỏi nhớ tới thượng quan vô ảnh, cái kia không ai bị nổi nữ ma đầu, hiện tại đã bị chính mình biến thành si nữ, Trịnh Dật không khỏi thở dài một tiếng. Cái này nên tính là ngọt ngào gánh vác, ngạch, so cái này còn nghiêm trọng, khủng bố gánh vác đi. Dựa theo một ít tối tăm người ý nghĩ, nữ nhân mà thôi, một cái viên thuốc giải quyết, như là như vậy, Nhược Lan nếu như bị chính mình mớm thuốc hoàn, đoán chừng cũng sẽ không rời đi. Mà lại, lấy Trịnh Dật hiện tại năng lực, nghiêng tất cả năng lực, chưa hẳn không có thể tìm tới Nhược Lan giấu ở nơi nào. Thế nhưng là, Trịnh Dật lại không có làm như vậy. Có hai loại khả năng, một loại là hắn cũng là đồ cặn bã, đối mặt trên thế giới vô số mỹ nữ, không nguyện ý độc treo Nhược Lan cái này một gốc cây. Một loại khác, hắn chân tôn nặng như Lan ý nguyện, không lại đi cưỡng cầu. Còn đến cùng nội tâm nghĩ như thế nào, cũng chỉ có Trịnh Dật chính mình nội tâm biết. Ngạch kéo xa. Hai người bốn mắt đối lập, quan nhân kiệt càng là trực tiếp trực lăng lăng mà nhìn xem Trịnh Dật. Quan nhân kiệt nhìn lấy Trịnh Dật trương này đẹp trai trời ghét người hoán mặt, trên quan trường đoán luyện ra bình tĩnh, chỉ một thoáng biến mất không còn tăm hơi vô tung, hắn thật rất muốn nhất quyền đánh tới, đánh nát Trịnh Dật cái kia cao thẳng sống núi. Cùng anh Tuấn khuôn mặt. Nếu là lúc trước, hắn có thể không nhìn Trịnh Dật, dù sao, Trịnh Dật căn bản cùng hắn không cùng đẳng cấp, hai người thân phận ngày đêm khác biệt. Nhưng là, Trịnh Dật lại là người quý gia. Vậy liền hết thể khác biệt. Trịnh Dật đã có cùng hắn so sánh hơn thua tư cách. Một cái thượng quan vô ảnh, hắn không quan tâm, hắn cái thân phận này cùng cấp bậc, hồng nhan chi kỷ vẫn là có, thật nữ nhân yêu mến cũng là có, chỉ là, kết hôn, vẫn là cần một cái môn đăng hộ đối. Thượng quan vô ảnh đã là rất tốt đối tượng kết hôn. Nhưng là bây giờ, lại có người dám cùng chính mình đoạt nữ nhân, dám cùng ta quan nhân kiệt đoạt nữ nhân A, cơn giận này, thật rất khó nuốt xuống A. Trịnh Dật có thể cảm nhận được quan nhân kiệt chiến ý đối với hắn chiến ý, Trịnh Dật căn bản không để trong lòng. Dạng này đấu khí lẫn nhau nhìn, có chút tính trẻ con, Trịnh Dật sau đó thu hồi ánh mắt. Cái này sợ. Quan nhân kiệt gặp hắn thu hồi ánh mắt, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, bất quá, không quan tâm những thứ này, theo cha mình quan Thương Hải đi vào đại sảnh, hắn là có tư cách đăng đường nhập thất, bởi vì, hắn là quan gia trẻ tuổi nhất tài tuấn. Cùng quý gia quý anh lễ, đều là nhân trung long phượng. Mà quan nhân kiệt ưu tú đối quý anh lễ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Quý anh lễ nhìn lấy đại sảnh bên ngoài Trịnh Dật. Rốt cục có một chút cảm giác ưu việt, lao ra tử đột nhiên khởi tử hồi sinh chuyện này, thế nhưng là cho mấy vị trưởng bối hạ lệnh cấm khẩu, thế nhưng là không cho phép nói cho tiểu bối hoặc là bất luận kẻ nào nguyên nhân. Cũng chỉ có hắn, mới biết được điểm trúng chân tướng. Cái này Trịnh Dật, vẫn còn có chút thần bí đồ vật tại thân. Bất quá, quý gia tương lai, còn là mình đến nô lên, đợi một thời gian, mấy chục năm sau đó, chính mình thế nhưng là có khả năng đứng tại hoa hạ chi đỉnh, nghĩ tới đây, cảm giác ưu việt càng đậm một số. Mà lại cảm giác mình ghen ghét Trịnh Dật là không cần phải sự tình, người đường đệ này, chỉ là một cái ngôi sao mà thôi. Chính mình cũng thật sự là ngạc nhiên a. Mà Quý Anh Đông thế nhưng là mảy may không quan tâm những chuyện đó, hắn thích ăn nhất uống vui đùa, trêu chọc nữ ngôi sao ví dụ không phải cùng một chỗ hai lên, nhưng là, tên này tự xưng là hoa bên trong thánh thủ, không đối với người ta dùng sức mạnh, có lúc còn ưa thích giả trang bình dân theo đuổi, chơi một tay ác thú vị, chỉ bất quá mọi người cũng là người tình ta nguyện, không có ép buộc người, đối với hắn loại này ác thiếu tới nói, nhân phẩm cũng xem là tốt. Hắn đối Trịnh Giật thế nhưng là bội phục gấp, đối Trịnh Giật một lời không hợp thì đánh tính cách càng là cảm thấy rất hứng thú. Lần trước Trịnh Giật giúp hắn ân tình lớn, hắn bưng ra đến cái cô nương kia Úc Thanh Tú, bởi vì Giật cô nàng thân phận, mà danh tiếng vang xa. Hiện nay, đã rất hòa hoa. Úc Thanh Tú cũng tiến vào tha thiết ước mơ Hoa Giật truyền thông ký kết. Hết thể đều rất hoàn mỹ. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ là, Úc Thanh Tú còn không biết mình thân phận, thường xuyên cùng chính mình nghe ngóng Trịnh Giật. Đây không phải cái hiện tượng tốt à. Vừa mới hắn chính đang khoác lác trang bức, nhìn đến quan nhân kiệt đi qua, tranh thủ thời gian nói với Trịnh Giật, để cho hai người lẫn nhau đập một chút, chẳng cảnh không muốn rất có ý tứ nha. Ca, vẫn là ngươi manh liệt à, thượng quan vô ảnh thế nhưng là một thất liệt diệm yên chi mã, yến kinh cái nào công tử bột đều đối nàng dung nhan thèm nhỏ nước dãi, thế nhưng là, nhưng lại đều đối nàng tính cách nhân phẩm nhượng bộ lui binh, đây chính là nữ ma đầu à, lúc đó nàng cùng quan nhân kiệt đính hôn. Mọi người mới phát giác được đây mới thực là một đôi, chậc chậc, nghĩ không ra ta ca hoành đao đoạt ái, thật là cao thủ bên trong cao thủ a. Quý Anh Đông càng nói càng là hưng phấn, bởi vì, lúc này thời điểm, quý gia biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội nhóm, nhìn Trịnh Giật ánh mắt rất nhiều đều là muốn cười lại sợ càng rỡ, không cười lại có lỗi với chính mình biểu lộ, để Trịnh Giật cũng là im lặng. Đến, đến, ca, ngươi yên chi mã tới. Quý Yên Nhiên thực sự chịu không được cái này đệ đệ xưng hô. Cả giận nói, anh Đông, không muốn không tôn trọng nữ tính, cái gì lập tức không lập tức. Quý Anh Đông cười ha hả, cười một tiếng mà qua. Quả nhiên, mặt lạnh băng xương thượng quan vô ảnh cùng tại thượng quan phổ biến hồng sau lưng, đi tới. Nàng hướng Trịnh Giật bên này thật sâu nhìn một chút, nhìn đến quý gia mấy cái thiếu nam thiếu nữ nhìn chính mình, không biết vì sao, sắc mặt xấu hổ đỏ một chút, đem mặt chuyển đi qua. Hôm nay là quý gia lão gia tử 90 đại thọ, cũng là hưng gió, nhân sự, các loại biến động trong chóng đo chiều gió. Bất luận kẻ nào đều muốn đến nhìn một chút, nguyên bản bệnh tình nguy kịch quý gia lão gia tử, đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đến cùng là thật tốt, vẫn là hồi quang phản chiếu, cố lộng huyền hư. Phải biết, lão gia tử thân thể, thế nhưng là trong chóng đo chiều gió a. Trong chóng đo chiều gió, thượng quan gia thế hệ trước cái kia cái trụ cột vững vàng đã không tại nhân thế, mà quan gia thế hệ trước người kia cũng làn nến tàn trong gió, có thể nói bây giờ bị kim thuốc che mệnh, chỉ là tình huống không tới sau cùng loại tình huống đó. Trong gia tộc, có lao nhân, mấy cái lao nhân cũng là ra mặt đến, quý lao gia tử đại thọ, rất nhiều bạn cũ thế nhưng là rất nể tình. Tuy nhiên, hiện tại những lao nhân này đều là trong một gia tộc trung cực hậu thuẫn, nhưng là, bọn họ từng cũng là tuổi nhỏ vô tri đi qua, có lẽ cùng một chỗ vượt qua súng bắn qua quỷ tử, bạn cũ gặp mặt, không có nhiều như vậy nghe nói, cùng uống trà đánh cờ, tâm sự quốc gia đại sự, rất là thoải mái. Mà muộn một đời trước người, cũng lớn ước đều là trong gia tộc một đời mới trụ cột vững vàng nhân vật. Tứ đại gia tộc, bát đại quốc trụ, 12 quan gia, lần lượt có người đến chúc mừng. Trương gia cùng Tống gia, đã từng bị Trịnh Giật đem hai cái tiểu bối đánh sinh sống không thể tự lo liệu cho ở gia tộc, cũng muốn ngậm lấy cười, tặng quà tới. Tống Tử Hào cùng Trương Chí Hào hiện tại cũng mấy nguyệt, bây giờ còn đang bệnh viện đâu, ai, thế nhưng là cái kia a. Có người không để ý Trịnh Giật, có để ý Trịnh Giật người lại chấn động vô cùng, cái này Trịnh Giật. Tại sao lại ở chỗ này, cùng quý gia bọn tiểu bối cùng một chỗ trò chuyện với nhau thật vui. Một cái ngôi sao mà thôi, làm sao có thể đăng đường nhập thất. Chương 720, Lão Đại tụ tập. Lúc này, Trịnh Giật tiếp một chiếc điện thoại, đột nhiên đứng dậy nên ra ngoài. Nguyên lai là đồng phó tỉnh trưởng cùng Nhan Bí Thư đến. Bọn họ tuy nhiên cũng coi như một phương đại quan, thế nhưng là, nội thất bên trong hơi một tí đều là các giới Lão Đại, hai người bọn họ, còn thật không có tư cách đến quý gia. Đương nhiên, bọn họ cũng không có leo lên qua quý gia. Mà đồng phó tỉnh trưởng lúc trước mơ hồ biết Trịnh Giật một chút tân bí. Một cái lao lãnh đạo nói cho hắn biết quý gia lão gia tử muốn sinh nhật, người ở quan trường. Ai không muốn tiến tới. Hắn cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý vị, không có thông qua chính mình nữ nhi, tự mình cho Trịnh Giật gọi điện thoại. Vốn là không có báo cái gì hy vọng. Không nghĩ tới Trịnh Giật một lời đáp ứng. Hai người cũng chỉ là mơ hồ biết, cũng không xác nhận Trịnh Giật thân phận. Trịnh Giật gặp bọn họ hai. Lập tức thân thiết Nhan thúc thúc đồng thúc thúc đều, một chút cũng không có mảy may giá đỡ. Cùng cái kia hảo môn tử đệ khác rất xa. Hai người cũng là nghi hoặc, bất quá nhìn Trịnh Giật tiến quý gia như là nhà mình một dạng tùy tiện, rung động trong lòng vô cùng. Hai vị hồng nhan chi kỷ lão ba, Trịnh Dật không tôn trọng cái kia là không thể nào. Hắn đem hai vị để đi vào. Trực tiếp hô quý vi dân đi ra. Sau đó nói, quý bộ trưởng, hai ta vị lão lãnh đạo, tại Kim Lăng đối với ta chiếu cố rất lớn, có thể nói là ta ân nhân, nay thiên lão gia tử mừng thọ, bọn họ đến chúc mừng. Hắn vẫn là chỉ lấy quý bộ trưởng xưng hô. Quý vi dân cũng là không thể làm gì. Trịnh Dật giải giác hai câu, hắn đã biết có ý tứ gì, gật gật đầu. Đồng phó tỉnh trưởng cùng Nhan Bí Thư hai người nhìn thấy trong truyền thuyết quý vi dân, nghe qua tên, nhưng là cơ hồ chưa bao giờ gặp mặt, người ta nhưng là chân chính nhân vật đứng đầu, cùng chính mình loài cỏ này căn nhân vật so sánh, quả thực một trời một vực. Quý vi dân ấm áp cười một tiếng, cùng hai người nắm tay, để cho hai người cũng là thụ sủng nhược kinh. Mau mời, bên trong ngồi, tiểu Dật tân nhân, lão lãnh đạo, cái kia chính là quý gia khách quý. Quý vi dân chém đinh chặt sắt nói. Trịnh Dật nghe được câu này, trong lòng ấm áp. Cái này quý vi dân, rốt cục hội quan tâm người một lần. Đồng phó tỉnh trưởng cùng Nhan Bí Thư liếc nhau, trong lòng là cự đại kinh hỉ cùng chấn kinh, nghĩ không ra, nghe đồn là thật, cái này Trịnh Dật, thật thông thiên A. Hai người đi vào, nhìn đến một đám lão đại, cả người đều ngộng. Ao ao không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt, thật quá rung động. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cao tầng nhân sĩ A. Tiểu Nhan, làm sao ngươi tới? Một vị lão lãnh đạo kêu Nhan Bí Thư đã từng xưng hô. Nhan Bí Thư đi nhanh lên đi lên. Nhân viên còn đang lục tục đến. Không chỉ là Hoa Hạ nội bộ. Nhật Bản nội các phòng vệ tướng cũng dẫn người xuất hiện tại hiện trường. Ta dựa vào, tiểu Nhật Bản cũng tới, nhìn chỗ đó, nhìn chỗ đó. Quý quân giao nhi tử Đỗ Mở Hồng hoảng sợ nói. Hắn hiện tại biết Trịnh Dật thân phận, cùng Trịnh Dật cái kiêng lịch thiên thành tiểu, 13 kim vương, bị người lãnh đạo tiếp kiến, phía trên bản tin thời sự manh nhân, hắn liền không lại lên tâm tư. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Lại phát hiện một cái gầy còm trung nhân nhân, mang theo mấy người, đi tới. Nhật Bản phòng vệ tướng, tại Nhật Bản một tay che trời nhân vật, nghĩ không ra, hắn cũng tới, phía sau hắn thiếu niên cùng trung niên nhân cũng có chút quen mặt. Ta giống như nhận ra. Kinh thành tứ thiếu gia một trong quý anh đông híp mắt nói. Sinh tại quan gia, đối với mấy cái này là thuộc như lòng bàn tay, mà lại hắn biểu hiện rất lạnh nhạt. Hiển nhiên, so Đỗ Mở Hồng cảm giác cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trịnh Dật cũng không quan tâm bọn họ là ai. Trong đầu không khỏi nhớ tới thượng quan vô ảnh nhìn thoáng qua. Hả, cái kia hai người ta biết là ai, người trung niên kia là cấp 9 cờ tướng đại sư, Độ Biên Quang Hạo, người trẻ tuổi là giới này mới lên cấp châu Á cờ tướng giải đấu lớn vô địch gạt sở xì họa ta nạ bệ ba, hắn cờ tướng, nghe nói không phải tính toán mấy bước để tính, hắn có thể tính tới bản cờ một bước cuối cùng, mà lại, hắn cuối cùng lựa chọn, tuyệt đối là vô số loại biến hóa bên trong tốt nhất cái kia một loại. Quý gia bàng chi một thiếu niên nói, tại cờ đàn phía trên. Hắn có cái ngoại hiệu, gọi máy vi tính. Cái này bàng chi thiếu niên cực thích cờ tướng, cờ vây, cho rằng đây mới là dùng não phương thức tốt nhất, người cũng so sánh không phải như vậy hay nói, cùng người khác có vẻ hơi không hợp nhau, trong lòng cũng không quen nhìn Trịnh Dật loại này, Đỗ Mở Hồng loại này khoa trương nói, chỉ là không nói thôi, nghĩ không ra, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy châu Á đỉnh cấp cờ tướng đại sư, cũng coi như duyên phận. Bọn họ trò chuyện một chút, phát hiện Hàn Quốc cùng Ấn Độ chờ một chút đều phái người tới chúc mừng. Đợi đến Hàn Quốc lúc, thiếu niên kia lại nói, lạnh trong nước có một cái cờ vây đại sư, một cái cờ tướng đại sư. Quý Anh Đông cười nói, ha ha, cái này là chuẩn bị lấy kỳ hội bạn sao. Mấy người liền không lại quan tâm những thứ này. Quý gia quả nhiên đỉnh cấp nhà, khách nhân như dệt đồng dạng, ào ào đến đây chúc mừng. Cụt một tay thần hiệp quý lao gia tử đại thọ, khiên động rất nhiều người tâm. Trừ đỉnh cấp quan trường thế gia, các dạng đỉnh cấp nhân tài cũng đến không ít, thư pháp gia, dương cầm gia, lại hoặc là... Trịnh Dật dạng này ngôi sao. Có lẽ, rất nhiều người đều cho rằng Trịnh Dật là như vậy lấy ngôi sao lớn thân phận được thỉnh mời vào đi. Nói đến mừng thọ, thì không thể không nâng lên quà mừng. Lão nhân gia định quy củ, hoàn toàn không thu đáng tiền quà mừng, cái này tặng lễ thì có rất lớn coi trọng. Đến độ cao này, đưa loại này quà mừng, cái kia thật bị đại côn đánh ra tới. Đối Vu lão gia tử cấp bậc này, tiện hắn 1 triệu NDT, không bằng một cái tiện hắn một khỏa tránh thức nhân sâm núi. Cho nên, lần này tặng lễ, không thể ganh đua so sánh tài phú, cũng chỉ có thể xem ai dụng tâm. Liên người lãnh đạo đều sai người đưa tới một đôi bạch ngọc lập tức, điều khác sinh động như thật, lập tức giống như long đẳng, ngụ ý lại tốt, lão nhân gia cũng là vui vẻ nở hoa. Mà một vị địa phương đại quan thì đưa một bộ đường bá hổ bút tích thực, mà lại, giá cả rẻ tiền, lại là sơn giã hương thôn kiểm đến, để mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ào ào nghiên cứu lên đường bá hổ hòa tới. Một thế này, là có đường bá hổ cái này tài tử truyền thuyết. Chỉ là không có cái kêu bài lưu truyền thiên cổ người khác cười ta quá điên khủng cái kêu bài thơ mà thôi. ta đưa lão gia tử, chính là Yến Kinh một vị thư pháp gia Ngô Tuấn Liêm chữ, viết thế nhưng là ngươi cái kêu bài Yến Kinh Tuyết, lão gia tử rất là ưa thích à, bất quá, ngươi cái kêu bài Yến Kinh Tuyết tên là gì à? Từ bài không phải từ bài. Ngô đại sư thế nhưng là thì thầm thật lâu. Quý Anh Đông nói từ bản thân tặng quà, không khỏi đắc chí, bởi vì, lão gia tử năm gần đây cho tới bây giờ không có khen qua hắn, lần này thế nhưng là những năm gần đây lần thứ nhất à. Mấy tiểu bối cũng nói đến cho lão gia tử lễ vật. Cuối cùng là biểu đệ Đỗ Mở Hồng bắt quái mà nói, Giật ca, ngươi đưa lễ vật gì a? Trịnh Giật nghe bọn hắn nói thời điểm thì so sánh xấu hổ, chính mình, cho tới bây giờ cũng không chuẩn bị qua lễ vật sự kiện này a, muốn nói lễ vật, chính mình cái kia khởi tử hồi sinh đan tính toán sao? Lập tức cho lão gia tử gia tăng đã nhiều năm dương thọ đâu, còn có cái gì lễ vật có thể hơn được chính mình đan dược? Bất quá, nhìn đến nhà hắn hy vọng ánh mắt, Trịnh Giật cũng là cười ha hả, nói, quà mừng. Ta còn thực sự không chuẩn bị. Bằng không, chính ta viết một bộ chữ, đưa cho lão gia tử. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên. Có người cười cười, khinh bị khỏe miệng nít lên, ai, cũng không biết lão gia tử đến cùng ưa thích cái này Trịnh Giật cái gì, như thế không thông tình đạt lý người, vậy mà có thể bị lão gia tử coi trọng, chắc là 13 kim vương sự tình đi. Nghe đến không có, nghe đến không có, chính hắn viết một bộ cho lão gia tử, thật hắn á có ý tứ a. Ra mặt này, cũng là không có ai vậy. Chương 721, thư họa song tuyệt đại sư. Chính mình viết. Ha ha, có ý tứ, ngôi sao lớn cũng là có ý tứ. 13 kim vương. Ngôi sao lớn hoa. Nếu không phải hắn gần nhất tên tuổi rất thắng, thì hắn cái này con riêng thân phận, sớm bị người ta không biết giáng chức đi nơi nào. Trong nội đường. Lúc này ngay tại liên quan tới bộ kia đường bá hổ bút tích thực đang thảo luận. Đã bị biết được đến bút tích thực, mọi người tự nhiên muốn nghiên cứu và thảo luận một phen. Lão gia tử cũng chỉ có lấy ra để mọi người đánh giá một phen. Cái này bút tích thực là giả. Tào Tiếu Lai chém đinh chặt sắt mà nói. Cái chỗ kia đại quan sắc mặt lập tức biến đến có chút đỏ lên, đưa cho lão lãnh đạo đường bá hổ bút tích thực lại là giả, thật tốt xấu hổ a. Hắn chê cười nói, Tào đại sư phải chăng có thể lại tỉ mỉ nhìn một chút, ta cái này thế nhưng là tìm chuyên gia giám định qua. Phương diện này, ta xưa nay sẽ không nhìn lầm, mà lại, ta có thể nói cho ngươi, bức họa này bút tích thực bây giờ đang ở Sơn Tây Bất trong viện bảo tàng. Tào Tiếu Lai tiếp tục nói. Cái chỗ kia đại quan sắc mặt biến biến, trước mặt người, là hoa hạ đỉnh phong thư họa song tuyệt đệ nhất nhân vật. Mà lại, hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là Phương Lão Gia Tử Dễ Hiền. Phương Lão Gia Tử đây chính là cùng Quý Lão Gia Tử đồng dạng tồn tại, bốn nhà bên trong một nhà. Hoa hạ tuyệt đỉnh tồn tại. Nếu như người khác nói giả, hắn có lẽ lý luận một phen, thế nhưng là, Tào Tiếu Lai nói giả, vậy liền nhất định là giả. Phương Lão Gia Tử nghiêm túc nói, cười đến, ngươi có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng. Tào Tiếu Lai xoay người nói. Cả ngươi tuy nhiên đã chừng 50 tuổi, y nguyên mặt như con ngọc, nổi bật bất phàm, lúc tuổi còn trẻ càng là cái mê đảo mọi người Mỹ Nam Tử. Mà lại, hắn càng là tài hoa bộc lộ, thư họa lúc tuổi còn trẻ thì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hiện tại đến ở độ tuổi này, càng là thuần họa lô xanh, một tay thể chữ hành cùng thể chữ lệ viết tiêu sái tuấn dật, tuyệt đối nhân tài. Làm văn bối, đi theo Phương Lão Gia Tử đến cho Quý Lão mừng thọ, vậy dĩ nhiên cũng là nhân vật. Nếu không, Phương Gia bảo bối nữ nhi làm sao lại tuyển hắn làm rể hiền. Tào Tiếu Lai bây giờ là quang điện tổng cục phó cục trưởng, quan vị không ra thế nào, cũng coi như nắm quyền lớn, có điều hắn say mê nghiên cứu thư họa chi đạo, không thế nào nóng lòng quan trường. Đối với thư pháp, đối với họa, hắn có tuyệt đối quyền lên tiếng, có thể nói, toàn bộ hoa hạ, hắn cơ bản đều tính toán có quyền lên tiếng nhất. Thế nhưng là. Hắn như thế chém đinh chặt sắt, để Quý Lao Gia Tử có chút sắc mặt không ánh sáng. Quý Lao Gia Tử ha ha cười nói, thật thật giả giả, chỉ cần có lòng, ta đều ưa thích, tiểu lý có lòng. Cái chỗ kia đại quan nghe lão lãnh đạo câu này, sắc mặt một chút tốt đi một chút. Bất quá trong lòng lại càng là xấu hổ. Nhận lấy đi, cùng ta bộ kia Yến Kinh Tuyết thu cùng một chỗ, đây chính là kinh thành Ngô Đại Sư thủ bút, cái này đều là ta thích nhất chi vật ta. Quý Lao Gia Tử dùng hành động an ủi người phía dưới, loại chuyện này. Sao có thể để bọn hắn thất vọng đau khổ? Dù cho họa là giả, khẳng định bọn họ cũng không biết, bị lừa mà thôi. Yến Kinh Tuyết. Bài ca này tên tuyệt đúng hay không? Hoa hạ nơi nào sẽ có Yến Kinh cái từ này bài tên, căn bản không thông. Ngô Đại Sư. Ngô Tuấn Liêm A. Hắn chữ vững vàng có thừa, nội hàm không đủ, thư pháp nếu như chia làm cửu phẩm, hắn chỉ có thể bình đến thất phẩm. Tào Tiếu Lai lại một lần nữa phát ra tiếng nói. Quý Lao ra lại một lần nữa có chút xấu hổ. Cái này tiểu tào, cả một đời cũng là cái miệng này, cậy tài khinh người, cũng may mắn Phương gia cây này quá trắng kiện, để hắn thoải mái nhàn nhã, có thể lợi bình hết thảy, khinh thường hết thảy. Cười đến huynh, đã như vậy, ngươi sao không lộ phía trên một tay, lưu lại thư pháp đây? Quý hậu dân bình tĩnh như thủy. Quý vi dân lại nhịn không được phát ra tiếng nói. Cái này Tào Tiếu Lai, ngốc trang bức a. Tại trường hợp này phát ngôn bừa bãi. Hắn nhìn đến Phương lão gia tử mặt mỉm cười, trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ bọn họ cái này là cố ý? Thì ra là thế, thì ra là thế a. Nhìn thấy Quý lão gia tử sinh long hoạt hổ, Phương lão gia tử có chút khó chịu. Hai nhà hợp tác cùng đấu tranh cùng tồn tại, cái này cũng là vị nào vui tay vui mắt sự tình, chỉ cần không quá mức, ai cũng thích xem bọn hắn đấu đây. Chỉ là tại người ta lão gia tử quà mừng phía trên rơi mặt mũi, có cần phải sao? Phương lão gia tử ha ha cười nói, lão quý, ta mang cười đến, chính có ý đó, hắn quà mừng chỉ là tầm thường, cười thư đến pháp, ngươi cũng là biết, hôm nay liền để hắn cho ngươi viết một bài chúc thọ tử. Tốt tốt tốt. Quý lão gia tử sờ lấy rìa mép nói. Trịnh Dật tại bên ngoài nghe nhất thanh nhị sở, cái này Tào Tiếu Lai, vậy mà phê bình chính mình, rất có một bộ a. Mai mực. Tào Tiếu Lai hét lớn một tiếng, một cái nữ hài sớm đã đem mặc mài xong. Tào Tiếu Lai rồng bay phượng múa, một mạch mà thành. Mọi người thấy đi qua. Một 75m dài nạm vàng giấy tuyên thành phía trên, cao bức cách chúc mừng thi tử hiện lộ hoàn toàn. Điệp luyến hoa. Chúc thọ. Tử cúc mới sinh cây dâm bụt rơi. Nguyệt tốt phong thanh, dần dần có trung thu ý. Đồng hồ nước trợn trường thiên như nước. Màn hình phát triển tận xa núi Thúy. Thêu màn quyển sóng hương dẫn tuệ. Nhạc nhanh, trung khánh nhân gian thụy. Đầy rót chén ngọc quanh múa tay háo. Nam xuân mừng thọ thiên thiên thuế. Tốt tốt tốt. Mọi người hào hào gọi tốt. Một bài mừng thọ tử, vậy mà đồng thời dùng 5 loại khác biệt thư pháp. Không chỉ thơ tốt, chữ càng tốt hơn. Hiện trường một vị hiểu thư pháp lão nhân đột nhiên quát to, cười đến không hổ là hoa hạ thư họa song tuyệt người. Giai, lệ, triện, được. Thảo, mấy loại kiểu chữ, vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp tại một bài mừng thọ từ bên trong, thật sự là tuyệt, tuyệt à. Phương lão gia tử sờ lấy tròm dâu nói, quý lao ca, lễ vật này phải trang hợp ý, có đáng giá hay không đến đắp lên thả ở phòng khách. Quý lao gia tử cười ha ha, cũng không trả lời, trong lòng cũng là lửa giận sinh, tốt ngươi cái mới tại nói, ta đem ngươi nhà viết chữ, đắp lên, thả trong phòng khách. Vậy ta quý gia thành cái gì? Không phải liền là có cái thư họa phương diện con rể nha. Phương gia à, Phương gia, là không có chút nào bỏ lỡ lẫn nhau chế giờ cao cơ hội à. Mấy vị nước ngoài bạn bè, còn tại lại sảnh, chúng ta muốn đi qua, không thể lãnh đạm người ta. Quý lão gia tử nói sang chuyện khác. Vi dân, cầm đi cho cha ngươi đắp lên. Phương lão gia tử làm chủ nói. Loại này nho nhỏ thắng lợi, cũng là vui vẻ. Người sáng suốt xem xét, hai cái lao đầu lại đòn khiêng phía trên, đòn khiêng cả một đời, hiện tại có cơ hội này, khẳng định phải bắt lấy mà. Hắn mấy nhà có lo lắng, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, đương nhiên, cười trên nỗi đau của người khác nhiều. Quý gia vừa mới thăng cấp một trong tứ đại gia tộc, căn cơ không tính vững vàng, rất nhiều người nhìn chằm chằm. Bát đại quốc chủ nhà mỗi một cái đều muốn thay vào đó. Nhìn cho tới bây giờ tình huống, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Quý gia gia, nghe nói quý gia có hoa hạ thi từ đệ nhất nhân Trịnh Dật tại, không biết hắn đưa ngài cái gì quà mừng, là thi từ một bài sao. Chúng ta rất muốn mở mang tầm mắt. Nhìn xem hoa hạ thi từ đệ nhất nhân tác phẩm. Tiểu bối quan nhân kiệt tại mọi người nói chuyện thời khắc, nho nhã lễ độ nói. Thượng quan vô ảnh mị mắt lóe lên, sau đó cúi đầu. Nghe được quan nhân kiệt nâng lên Trịnh Dật, nàng nhịp tim đập lợi hại. Loại trường hợp này, Trịnh Dật là loại kia cũng không có tư cách vào bên trong đường người A. Vấn đề này cắm vừa đúng. Cũng không bất ngờ, lại không cản rỡ. Thời gian nắm chắc cũng là đúng chỗ. Chương 722, ngươi được, ngươi viết. Quý lão gia tử liếc hắn một cái, cười nói, đó là mọi người quá khen, tiểu Dật còn trẻ, còn cần lịch luyện. Ra ra, ta đi đem hắn hô tiền đến. Quý anh lễ trong lòng vui vẻ, hận không thể Trịnh Dật lập tức xấu mặt, không khỏi lên tiếng nói. Tựa hồ lời này là cho lão gia tử giải vây đây. Quý lão gia tử trong mắt đột nhiên tình quang nổ bắn ra, liếc hắn một cái. Quý anh lễ dọa đến một cái giật mình, chính mình làm gì sai. Để hắn vào đi. Quý lão gia tử trong nháy mắt cho quý anh lễ cái kế tiếp định nghĩa, ngu. Trịnh Dật đã cái gì đều không chuẩn bị, hô tiến đến, chẳng phải là mất mặt. Ném cũng là người quý gia A. Đồng phó tỉnh trưởng cùng Nhan bí thư trốn ở trong góc, lẫn nhau nhìn một chút. Hiện trường mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc để bọn hắn âm thầm kinh hãi. Nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, thực, dấu giếm sát cơ A. Thực, Trịnh Dật rất chán ghét đi vào, bên trong lão đầu chiếm đa số, nguyên một đám sống đến bây giờ, đều là thành tinh nhân vật bình thường. Cái kia xem kỹ ánh mắt, càng làm cho Trịnh Dật rất không thích. Hệ thống vương giả, không thích bị người xem kỹ. Nhưng là, hiện tại, đành phải đi vào, lao gia tử có chút mất mặt, xem ra, chàng tử, vẫn là cần chính mình cho tìm trở về. Không hổ là hoa hạ thư họa song tuyệt đại sư, thư pháp thể thơ cổ giặt rào. Mấy loại kiểu chữ càng là thần lai chí bút, cười đến đại tài A. Mặt khác một nhà, Trầm gia lão nhân cũng lên tiếng. Trầm gia một mực ở vào tứ đại gia đứng đầu, vốn là quý gia thêm vào, để hắn như có gai ở sau lưng. Lúc trước nghe nói quý lao gia tử muốn cưới hạc đi hướng Tây, hắn càng là âm thầm cao hứng. Rốt cục, quý lao đầu vẫn là đi tại chính mình đằng trước, thế nhưng là, lại nghĩ không ra vậy mà như thế sinh long hoặc hổ, tin tức, vậy mà sai như thế không hợp thói thường. Trầm lao quá khen. Tào Tiếu Lai không tiêu ngạo không tự ti mà nói. Cười tới này cái quà mừng, thật sự là có lòng, mà lại, nếu là đổi thành ta, ta nhất định đắp lên thả trong phòng khách, hoa hạ thư pháp đại sư tác phẩm. Đáng ra cất giữ a. Trầm lao gia tử cười nói. Quý phá quân cũng là tâm lý giật mình, xem ra, chính mình lành bệnh tin tức, động rất nhiều người thần kinh a. Trịnh Dật tiến đến thời điểm, mọi người còn thảo luận bài này chúc thọ thi từ cùng mấy loại thư pháp đặc sắc tuyệt luân chỗ. Tiểu Dật, cho đang ngồi mấy vị gia gia làm bài chúc thọ thi từ tới nghe một chút. Quý hậu dân gặp Trịnh Dật đến, chỉ điểm. Hắn không nói lời này, còn tốt, nói một lời này, Trịnh Dật nếu không phải cân nhắc mọi người mặt mũi, trực tiếp có thể xoay người rời đi. Nếu bàn về bạo tính khí, Trịnh Dật tuyệt đối là bạo bên trong chi bạo, chỉ bất quá, hiện tại Trịnh Dật đã tốt hơn nhiều. Không lúc trước làm càn làm bậy bộ dáng, trên cơ bản nhân tình thế thái vẫn là tuân theo. Thế nhưng là, ngươi gọi ta làm thơ, ta thì làm thơ. Làm khỉ đùa nghịch sao? Cho các ngươi nhìn xiếc thú. Đừng nói ngươi, thiên vương lão tử đến, chính mình chỉ nếu không muốn làm, vậy liền đi ngươi, thích người nào ai? Thật xin lỗi, không biết. Trịnh Dật trực tiếp không có nể tình. Quý hậu dân nghĩ không ra ngày bình thường nho nhã lễ độ Trịnh Dật đột nhiên đến như vậy đâm một chút, hắn coi là thật có chút chịu không được. Sắc mặt đều biến. Tiểu tử này vậy mà trả lời như vậy, người khác không nói quý gia không có gia giáo sao. Mà chính mình chẳng phải là càng mất mặt. Một tên tiểu bối đều chỉ thị bất động. Trịnh Dật nên ngang trả lời, cả kinh nhan bí thư cùng đồng phó tỉnh kém chút nhảy dựng lên. Cái này Trịnh Dật, thật đúng là châu tức gần chết ta. Hiện tại bọn hắn, đã hoàn toàn có thể xác định Trịnh Dật thân phận. Thế nhưng là, cái này trường hợp nào? Ngươi tại sao như vậy trả lời đâu? Đây là một tên tiểu bối phương thức nói chuyện sao? Ha ha ha ha, đứa bé này, tốt có cá tính a. Phương lão gia tử cười ha hả. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lao nhân đều cười rộ lên. Trước mắt tiểu tử, tại trước mặt bọn hắn, vậy liền đúng như hải tử đồng dạng, bọn họ cũng sẽ không phản cảm, chỉ cảm thấy thú vị. Quý vi dân lưu lạc dân gian hải tử, nguyên lai là dạng này a. Bọn họ cười. Vẫn tương đối thiện ý. Thế nhưng là, tiếng cười kia nghe vào quý hậu dân trong lỗ thai, cái kia chính là vô cùng lớn châm trọng. Trịnh Dật, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Quý vi dân đi đến Trịnh Dật trước mặt, theo dõi hắn nói. Trịnh Dật nhún nhún vai, đứng đến lao ra từ bên người. Như là người khác dám cùng chính mình nói như vậy, Trịnh Dật sớm miệng rộng quất lên, hiện tại, tốt à, tạm thời nhẫn lại đi. Quan nhân kiệt khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhìn lấy Trịnh Dật, hắn nhẹ nhàng một câu, tứ lạng bạc thiên cân. Liền để quý gia ba đời người kém chút tầm ý lên, luận thủ đoạn, tuyệt đối tính toán là cao thủ bên trong cao thủ. Bất quá, hắn lập tức nhìn đến thượng quan vô ảnh cái kia cửa hải tâm biểu lộ, trong lòng nhất thời ăn con rồi đồng dạng khó chịu. Lửa giận trong lòng càng hơn, tiện nhân này, lại dám ngay ở nhiều người như vậy mặt, biểu đạt đối Trịnh Dật quan tâm. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Quý gia gia, thật xin lỗi, là ta càn rỡ, Trịnh Dật đã không nguyện ý, vậy cũng không thể cưỡng cầu a. Quan nhân kiệt chắp tay nói. Phụ thân hắn quan Thương Hải liếc hắn một cái, thở dài một hơi, tình một chữ này, cũng là hại người, nếu là lúc trước, chính mình nhi tử tuyệt đối sẽ không dạng này năm lần bảy lượt đứng ra nhằm vào một người, nói loại lời này. Bất quá, đối quý gia nha, nói như vậy cũng là phải. Loại lời này nhìn như bình thường, thực sự vẫn rất có tâm tư ở bên trong, nghe được không? Trịnh Dật không nguyện ý. Nhà của một mình ngươi Trịnh Dật, không nguyện ý cho lão gia tử làm thơ chúc thọ a, ngay trước tất cả khách mời mặt không vui a nói không biết a. Mặc kệ là hết thời, vẫn là thật không nguyện ý, Trịnh Dật cái này chuột mũ là chạy không thoát toa. Trịnh Dật nhìn quan nhân kiệt liếc một chút, nhiều lần bị nhằm vào cảm giác, không thật là tốt ta. Giai, đãi, triện, hành, thảo mấy loại kiểu chữ đều đến đại thành cảnh giới, thật sự là hoa hạ chi phúc ca. Một cái lao nhân trở lại vừa mới đề tài. Quý lao gia tử cũng không quái Trịnh Dật, hắn sâu biết rõ được, Trịnh Dật loại này, đã không thể đơn giản dùng thanh niên tài tuấn để hình dung. Nhưng là hiện tại, lửa giận trong lòng càng hơn, chính mình đại thọ, ngược lại thành thư pháp giám thường biết, những người này tâm tư, còn thật khó có thể suy nghĩ a. Quý lão, ta cái này chúc thọ từ đương ngài, hy vọng ngài có thể ưa thích. Mấy loại kiểu chữ, đại biểu đối với ngài mấy loại chúc phúc. Tào Tiếu Lai tiếp tục nói, cái chữ này, còn chưa xứng đắp lên đặt ở quý gia đại sảnh. Trình Giật gặp cái này Tào Tiếu Lai tiếp tục thổi châu bò, nhịn không được nói, mẹ, còn có hết hay không? Trình Giật lời này vừa ra, tựa như một đạo thiểm điện, phủ đầu chụp xuống, cả phòng phải sợ hãi. Ao ao nhìn về phía Trình Giật. Mọi người một mực duy trì lấy mặt ngoài hài hòa, một nguyên nhân là trên quan trường nói chuyện, xác thực cái kia như thế, một cái khía cạnh khác, Tào Đại Sư chính là hoa hạ đỉnh cấp thư họa song tuyệt đại sư. Chỉ phải đàm luận đến sách cùng họa, vậy tuyệt đối quyền uy tồn tại, thân phận lại tại cái kia, người nào cũng không tiện nói hắn không xứng cái từ này. Thế nhưng là, quý gia một tên tiểu bối, vậy mà khẩu xuất của ngôn, nói thẳng hắn chữ không xứng. Năm loại thư pháp thể, vậy mà nói không xứng. Hoa hạ còn có người thứ hai có thể viết ra ngưu như vậy trang bức chữ. Người hắn A hội làm thơ hai bài, thì cuồng vọng đến không biên giới, đúng hay không? Đúng hay không? Mà lại, nếu bàn về quan hệ đến, cái này Tào Tiếu Lai cũng coi là Trịnh Giật trưởng bối tồn tại, dạng này nói thẳng không xứng, có phải hay không thật không có quan sát cục diện. Quá không được. Dạng này chữ cũng không xứng, chữ gì mới xứng. Ngươi được, ngươi viết. Chương 723, vậy liền viết một bộ. Mà lại, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? A, Tiểu Giật, nói cẩn thận làm cẩn thận. Quý vi dân đột nhiên cất cao giọng nói. Lúc này, chỉ có thể chính hắn đến răn dạy Trịnh Giật, tiểu tử này. Thật quá không cho người bất lo. Đây là cái gì trường hợp? Tỏa sáng như vậy hùng biện. Tuy nhiên ngươi thi từ vô song, thế nhưng là, Tào Tiếu Lai cũng là thư họa song tuyệt đỉnh cấp đại sư, dựa theo bối phận, cùng chính mình là cùng thế hệ. Trường hợp này, nói lời này, xác thực càn rỡ a. Ta cũng muốn viết một bộ mừng thọ chữ, đưa cho láo gia tử. Trình Giật cũng không cùng quý vi dân mạnh miệng. Chỉ là thản nhiên nói. Hắn cũng không xưng hô ra ra, ở sâu trong nội tâm mâu thuẫn vẫn là tại. Cái gì, ngươi cũng muốn viết một bộ. Mọi người đây là nghe được, cái này Trịnh Giật nói xong Tào Tiếu Lai không xứng, chính mình lại muốn viết một bộ, đây là nói Tào Đại Sư không xứng, hắn phối. Quý lão gia tử bị từng bước ép sát, đã không kiên nhẫn, Trịnh Giật đứng ra, chính hợp ý hắn. Thế nhưng là, Trịnh Giật muốn viết một bộ mừng thọ tử, rõ ràng muốn cùng Tào Đại Sư so sánh, vẫn là để người rất lo lắng. Hắn suy nghĩ nửa ngày, sau cùng ra kết luận, chắc hẳn, chữ tuy nhiên so ra kém Tào Tiếu Lai. Thi tử nhất định có thể thắng, cháu mình, thế nhưng là hoa hạ thi tử đệ nhất nhân. Dạng này xuống tới, thư pháp thua, thi tử thắng, cũng là đánh ngang. Hắn âm thầm gật gật đầu. Bút mực đã chuẩn bị tốt. Lần này chuẩn bị giấy tuyên thành, chính là 175 lớn lên, 148 bao quát, so Tào Tiếu Lai còn bao quát hơn mấy phần. Điểm này liền để rất nhiều người lắc đầu, đây là hài tử đấu khí đâu. Người ta 175 lớn lên, ngươi cũng muốn giải như vậy. Còn chuẩn bị qua mừng. Muốn là khác tiểu bối, nói muốn hiện trường viết mừng thọ tử, đoán chừng sẽ bị mắng ra đi, bởi vì, mọi người khẳng định cảm thấy là hồ nháo, thế nhưng là, Trịnh Giật không giống với người khác, đây chính là hoa hạ thi từ đại ca, bao nhiêu bài kinh điển thi từ lưu truyền rộng rãi tồn tại, mặt mũi này, cùng cái kia Tào Tiếu Lai một dạng, đều là có tư cách. Thực, rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút, Trịnh Giật cái này hoa hạ đệ nhất thi sĩ, có thể làm ra cái dạng gì kinh thiên động địa chúc thọ thi từ. Trịnh Giật ngưng thần tĩnh khí, trong đầu, chợt lóe lên, viết phía dưới chữ thứ nhất thọ cái chữ này giống như thể chữ hành mà phi hành, giống như thể chữ lệ mà không phải lệ, trong lúc nhất thời vậy mà không thể nói là loại nào kiểu chữ. Bất quá, ngược lại là nhất bút nhất họa, công chính sạch sẽ. Thi tử, muốn tới A. Mọi người bài trừ gạt bỏ khí thôn âm thanh, đều là nhìn lấy Trịnh Giật, nổi tiếng bên ngoài Trịnh Giật, mặc dù là tiểu bối, nhưng cũng để hiện trường các lão nhân coi trọng mấy phần. Nhưng không ngờ Trịnh Giật tiếp tục viết xuống cái thứ hai thọ chữ. Cái chữ này giống như cuồng thảo mà không phải cuồng thảo, cùng lên một cái chữ kiểu chữ hoàn toàn khác biệt. Cái này Trịnh Giật rốt cuộc muốn làm gì? Làm Trịnh Giật viết đến cái thứ tám thọ thời điểm, mọi người toàn bộ mộng bức. Mấy tiểu bồi kem chút nhịn không được cười ra tiếng đến, ngươi là đến khôi hài đem. Ngươi đến cùng đang làm gì a? Ngươi là tại làm thơ từ sao? Quý lão gia tử cũng là mặt sầm lại, hôm nay người này ném đại a, đã mừng thọ. Sớm đã làm tốt bất luận cái gì đột phát sự kiện. Thế nhưng là, cũng không nghĩ tới Trịnh Giật cái này hoa hạ đệ nhất thi từ người, vậy mà nghiêm túc giống như là tiểu học sinh mở dạng, viết mấy cái thọ chữ đi lên, đây là tiểu học sinh làm bài tập sao. Người ta là hố cha, hắn đây là tại hố ra ra A. Quả nhiên, cậy tài khinh người, không có một người bình thường A. Mà Tào Tiếu Lai cũng là nhìn lấy Trịnh Dật tiếp tục viết, trong lòng chậm rãi từ khinh thường biến thành kinh ngạc, sau đó lại biến thành chấn kinh, làm Trịnh Dật thọ chữ càng ngày càng nhiều lúc, Tào Tiếu Lai thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn nói Tào Tiếu Lai chữ đồ bỏ đi, không xứng đắp lên. Hắn tại chính mình động thủ, cho lão gia tử viết chúc thọ tử. Nghe lén trở về Đỗ Mở Hồng một mặt ngộp bức, bất khả tư nghị nói: "Mọi người cũng làm ngộng, cái này cũng được. Tào Tiếu Lai là ai?" Phương gia dễ hiền, người xưng thư họa song tuyệt hoa hạ đại sư, tuy nhiên danh tiếng không phải loại kia đi ngôi sao đường, thế nhưng là, điệu thấp nội liêm hắn, thư họa phương diện, hoa hạ cơ hồ không ai bằng. "Không được, ta muốn vào xem một chút." Quý Anh Đông vội vàng nói, tin tức này, quá hắn a rung động, quá hắn a thoải mái a. Thích xem nhất loại tình huống này a. Lặng lẽ chạy vào nội đường cửa, đem mắt nhìn xa. Phát hiện mấy người gật gù đắc ý, một mặt thật không thể tin, không khỏi tâm lý giống như mèo cào, đến cùng phát sinh cái gì? Trịnh Dật không quan tâm chung quanh thanh âm, ngưng thần tĩnh khí một khoản tiếp tục viết. "Trịnh Dật, đây chính là ngươi mừng thọ từ sao? Viết mấy cái thọ chữ? Ngươi thơ đâu? Ngươi từ đâu? Ngươi không nên tại trường hợp này nói đùa." Quan Nhân Kiệt lúc này tự nhiên không buông tha hắn, lên tiếng nói: "Quan Nhân Kiệt, hắn chả không có viết xong, làm sao ngươi biết hắn viết cái gì? Ta tin tưởng hắn không phải đang nói đùa." Một mực không nói chuyện Thượng Quan Vô Ảnh đột nhiên lên tiếng sặc hắn một chút. Quan Nhân Kiệt đột nhiên xoay mặt nhìn về phía Thượng Quan Vô Ảnh. Trong mắt lửa giận cường thịnh, thẳng chằm chằm người trong lòng run rẩy, mới nói: "Thế nào, hiện tại hộ lên người yêu sao? Bại nhân phẩm cũng không cần nhanh như vậy a." Lời này vốn không nên tại trường hợp này nói, thế nhưng là, Quan Nhân Kiệt cũng là tức thì nóng giận công tâm, bật thốt lên nói ra: "Nhân phẩm ta, chính ta rõ ràng, ngược lại là nhân phẩm ngươi." Thượng Quan Vô Ảnh luôn luôn không phải cái ăn thiệt thòi chủ, thân ở chín nơi, rất nhiều tin tức rất thuận tiện liền có thể tra nhất thanh nhị sở, trước kia chỉ là không nói, không có vạch mặt mà thôi. "Im miệng." Thượng Quan Nghiễm Hoành đột nhiên quát nói. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, bởi vì lúc này, Quan Thương Hải đã giống như cười mà không phải cười nhìn qua. "Đi cùng với ta lúc, ngươi có mấy cái hồng nhàn chi kỷ ta nhất thanh nhị sở." Còn nói, Thượng Quan Vô Ảnh căn bản không có im miệng ý tứ. 3. Vang dội cái tắt vang lên. Thượng Quan Nghiễm Hoành một bàn tay đánh vào chính mình nữ nhi trên mặt. Đỏ tươi năm ngón tay ấn, khắc ở trắng non trên mặt. Thượng Quan Vô Ảnh hai mắt đỏ bừng. Khoe mắt rưng rưng, quật cường mà nhìn mình lão ba, mấy vị trong quân lão nhân lập tức xuất thủ ngăn cản. Thượng Quan Nghiễm Hoành mới hậm hực dừng tay. Hướng về Quan Thương Hải nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, để các vị bị chê cười. Quan Thương Hải nghĩ không ra cái này Thượng Quan Nghiễm Hoành đột nhiên đến như vậy một tay, cũng chỉ đành cười cười. Thượng Quan Vô Ảnh bị đánh trong nháy mắt, Trịnh Dật thân hình dừng lại, ngừng dừng một chút, sau đó, nắm chặt bút lông, thần sắc càng phát ra chuyên chú, hạ bút như bay. Mọi người bị vừa mới Thượng Quan Vô Ảnh sự tình đánh gãy, lại bình tĩnh lại đến, Trịnh Dật đã nhanh tràn ngập trương thọ chữ. Đến giờ phút này, rất nhiều người thần sắc chấn động, tất cả đều là thọ. Vậy mà tất cả đều là một cái thọ chữ. Ta trời ơi, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. Giai, đãi, triện, hành, thảo năm loại kiểu chữ. Trong này toàn có, mà trừ cái này năm loại bên ngoài kiểu chữ, cũng là không thiếu gì cả. Trịnh Dật càng viết càng nhanh, càng viết càng nhanh. Phảng phất tại thêu hoa một dạng, khiến người ta không kịp nhìn. Rốt cục, sau cùng một khoản hoàn thành. Trịnh Dật nhẹ tay nhẹ vỗ. Cả trương giấy tuyên thành đã đến tay, hướng trước thính đường dựng lên, một cái từ 100 cái tiểu thọ chữ, tạo thành một cái to lớn thọ chữ. Chương 724, Bách Thọ Đồ. Mà cái này thật to thọ chữ, tập hợp chính, triện, lệ, được bốn pháp làm một thể, kết cấu vì chữ khải, vận dụng ngòi bút lại là chữ triện, dựng thẳng chi ngông đầu, móc, câu chi đuôi én xin chuẩn bị lệ pháp, điểm làm hình hạt đảo, thật là được trương. Bốn pháp giao dung, không có kẽ hở. Suy nghĩ lý thú riêng có mà nhẹ nhàng vui vẻ tự nhiên, càng lộ ra trang trọng hồ đồ mục, phong cách cổ xưa mượt mà, thành vì hiếm thấy chi kỳ tác, trong nháy mắt tản mát ra vô số quan mang, chiếu mắt người đều tại đau đớn. Không tệ, đây chính là một đời kia hiếm thấy chân bảo bách thọ đồ. Một đời kia, theo đời Tống xuất hiện đến nay đã làm hy thế chi bảo, phổ biến vì truyền tụng. Đặc biệt là Nam Tống thời kỳ, chuyên sự sao chép, trang hoàng bách thọ đồ nhà xưởng lâu đựng không suy. Triều đình hiển quý, thư hương thế gia, bách tính sĩ thứ đều vì nắm giữ một bức bách thọ đồ mà tự hào. Treo trong trường hợp trong nội đường đột nhiên môn đình rực rỡ, khách mời tranh nhau thưởng thức. Thời cổ thương nhân đi xa hoặc phù du quan trường người càng là đem bách thọ đồ làm bảo hộ thân gia bình an bảo bối. Này tấm bách thọ đồ truyền thuyết có vô số loại, mỗi một cái truyền thuyết đều khiến người ta hướng về không thôi, mà toàn bộ bách thọ đồ cao 175cm, bao quát 148cm. Toàn bộ kiểu chữ bút họa 10 phần chặt chẽ, bút lực mạnh mẽ. Hình vì thể chữ khải nhưng cùng chữ khải khác biệt. Mà chính là càng trang trọng nghiêm túc, phong cách cổ xưa mượt mà. Vạch như lộ nhọn, điểm giống như tiên đảo. Đã không phải giai không phải lệ phi hành không phải thảo thư pháp, nhưng lại giống như giai giống như lệ giống như được giống như thảo phong vận, thế mà tự nhiên mà thành một thể, không tì vết có thể chỉ, không có kẽ hở. Mà càng thêm khiến người ta chấn kinh vạn phần là, chương này bách thọ đồ 100 cái thọ chữ, có thể nói khéo léo tuyệt vời, khiến người ta không khỏi cảm khái, thế gian tạo hóa thần kỳ. Cái này 100 cái thọ chữ, tiểu chữ khác nhau, không một nói hùa. Bên trong giai, đãi, triện, hành, thảo, chữ giáp cốt các loại không chỗ không có, tiểu thọ chữ bên cạnh còn ghi chú rõ văn thể xuất xứ. Bên trong lấy triều đại phân co thương đỉnh văn, xung quanh đỉnh văn, hán đỉnh văn các loại, lấy địa vực phân, cổ đại xưng tên quốc, có vây cá lệ, tiến sách, tây hạ đài sách chờ một chút, lấy kiểu chữ luận có dễ dàng triện, cổ lệ, cổ đấu kim văn, phi bạch sách chờ một chút, lấy thư pháp ra mà nói coi trình mạc, hoài tố, ngu, thế nam, sách, thái, tương, sách, tiểu vương, hiến chi, sách cùng tê hát, ư thánh vương hy chi đổi ngông trải qua văn thể, vân vân. Còn có chữ như hình con nòng nọc, ngôi sao văn, lửa văn, cây văn, long văn, phượng văn, tụ bảo văn, vân vân. Tại hình hạt đào điểm tụ bảo văn bên trong còn có như san hô, ngà voi, tê giác, chân châu, hùng trưởng, ngọc khuê chờ một chút đều là giống như lúc, rực rỡ muôn màu. Bút lực rồng bay phượng múa, thương kình có lực, đại khí bằng bạc, có thể nói khiến người ta nhìn mà than thở. Theo bản vẽ này bên trong, ngươi tùy tiện liền có thể cảm nhận được hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhất thời có thể sinh ra quỷ bái cảm giác. Làm bức chữ này treo cao lên, mặc kệ biết hay không chữ, đều là một mặt ngốc trệ nhìn lấy bức chữ này. Lấy này tấm bách thọ đồ, chúc lao ra tử phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ so Nam Sơn bất lao tùng. Trình giật rồi mới lên tiếng. Lúc này, lao gia tử đã chấn kinh tột đỉnh, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, hắn không phải tại viết linh tinh, bách thọ đồ. Tốt ngụ ý a. Nghĩ không ra hoa hạ văn hóa bao la như vậy tinh thâm, rất nhiều thọ chữ, chính mình cũng không nhận ra a. Cũng không biết thư họa xong tuyệt Tào Tiếu Lai thấy thế nào a. Hắn nhìn về phía Tào Tiếu Lai lúc, lại phát hiện Tào Tiếu Lai toàn thân tại không ngừng run rẩy, trong miệng run rẩy không biết tại nhắc tới cái gì. Đột nhiên, hắn đem đầu chuyển hướng Trịnh Dật nói, đây là bách thọ đồ. Thất truyền mấy trăm năm bách thọ đồ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể viết ra bách thọ đồ? Bách thọ đồ, ha ha, bách thọ đồ, nghĩ không ra thế gian, còn có thể bổ đủ bách thọ đồ toàn bộ chữ, thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Hắn ánh mắt si mê nhìn lấy này tấm bách thọ chữ tạo thành một cái to lớn thọ chữ, tâm tình khuấy động không thôi. Cười đến. Phương lão gia tử tằng hắng một cái nói. Chính mình con rể làm sao? Một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Tào Tiếu Lai cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói, tương truyền, Vĩnh Ninh cổ trấn đã từng có một khối thọ chữ nham, phía trên không nhiều không ít, vừa vặn có 100 cái thọ chữ, chính là thần tiên chỗ tạo, về sau, rối loạn niên đại, bị người dùng đao phủ chém đứt trên nửa đoạn, sau đó, phía dưới nửa đoạn cũng còn thừa không có mấy, liền rốt cuộc không ai bổ đến đủ cái này bách thọ đồ. Nghĩ không ra a. Hắn một bên nói, một bên lắc đầu, thần sắc phức tạp nhìn lấy Trịnh Dật, cùng cái này bách thọ đồ so sánh, chính mình cái này mừng thọ từ lại tính được cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, chính mình dường như thành chê cười đồng dạng, đắc chí mừng thọ từ bị cái này bách thọ đồ đánh mặt mảy may đều không thừa, cái này Trịnh Dật vậy mà khủng bố như vậy, tuổi còn trẻ, thư pháp lại nhưng đã đại thành. Cái này một chương bách thọ đồ, vội vàng ở giữa, vậy mà có thể hoàn mỹ như vậy, chắc hẳn, cái này Trịnh Dật bình thường không biết viết bao nhiêu lần, bách thọ đồ, bách thọ đồ, cái này mừng thọ lễ vật, nếu bàn về tâm tư, ai cũng so ra kém đi. Đây mới thực sự là tâm cơ kỹ nữ a. Trịnh Dật lúc này lại đi đến thượng quan Vô Ảnh bên người, mắt thấy từng bước một đi tới Trịnh Dật, khí khai anh hùng hừng hực, chỉnh cá nhân trên người có được cường đại khí tràng. Thượng quan Vô Ảnh chỉ cảm thấy yên tâm loạn chiến, trong lúc nhất thời đem túi lầu tới. Trịnh Dật cái này một động tác cũng là suy nghĩ thật lâu, sau đó không thèm đếm xỉa. Nữ nhân này lại lòng dạ gián giết, hôm nay trường hợp này bởi vì chính mình bị đánh, cũng không thể để cho nàng thụ ủy khuất. Ngươi không trách ta vừa mới không có giúp ngươi a. Trịnh Dật không coi ai ra gì nói. Ta làm sao lại trách ngươi? Thượng quan Vô Ảnh ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng tinh tinh, trên mặt dấu ngón tay vẫn còn, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, dung nhan tuyệt thế y nguyên như vậy long lanh rung động lòng người. Quan nhân kiệt thấy cảnh này, như muốn bạo tẩu, đôi cậu nam nữ này. Ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. tiểu giật bách thọ đồ lớn nhất hợp ý ta, lớn nhất hợp ý ta a. Lão gia tử cười ha ha. Nhìn đến người khác màu đỏ tím sắc mặt, hắn nội tâm giống như trong ngày mùa hè ăn lạnh dưa hấu như vậy sảng khoái. Xin hỏi, cái nào một bức chữ thích hợp nhất đắp lên? Trịnh giật nhìn lấy Tào Tiếu Lai, trực tiếp mở miệng hỏi. Tào Tiếu Lai cũng không nói lời nào, thua là thua, mọi người đã nhìn ra, ngươi còn hảo chết không chết hỏi một lần, cái này không chính cống. Hắn quên, lúc mới bắt đầu, khiêu khích, cũng không phải là Trịnh giật. Trịnh giật gặp hắn không nói lời nói, còn tưởng rằng Tào Tiếu Lai không nhận thua, dù sao, bách thọ đồ khéo léo tuyệt vời, nhưng là tại thư pháp biểu hiện phía trên lại hơi có khiếm khuyết. Đoán chừng Tào Tiếu Lai báo ý định này. Trịnh giật không khỏi nói, Tào Đại Sư, có phải hay không ta cái này bách thọ đồ nhập không vào người pháp nhãn, nghe qua Tào Đại Sư thể chữ hành thể chữ lệ đương thế vô địch, ta muốn thỉnh giáo một ít. Tào Tiếu Lai đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh giật, làm sao, ngươi còn lật trời. Chẳng lẽ không biết lao tử thể chữ hành cùng thể chữ lệ tại Hoa Hạ đều là tối cao cấp tồn tại. Một đám lao tướng quân, ưu tú bọn tiểu bối cũng là chấn kinh nhìn lấy Trịnh giật, tiểu tử này, cùng, thật cùng a, dám khiêu chiến Tào Tiếu Lai chữ. Lúc này, người giữ cửa gọi tên tiếp tục vang lên. Tóc vàng mắt xanh Ưng Quốc ngoại giao đại thần Đường. Charlie mang theo chúng cấp dưới đi tới, Ưng Quốc đến chúc. Nước Mỹ bộ ngoại trưởng mang theo chú Hoa đại sứ đến, để tại chỗ tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Nước Mỹ đến chúc. Một cái lao tướng quân ngày mừng thọ mà thôi, đáng như thế. Trong phòng, nghe được người giữ cửa gọi tên, lão gia tử đứng lên nói, nước ngoài bạn bè lại không tiếp đãi, người ta hội nói chúng ta không hiểu đại khách lễ tiết, tiểu giật. Tiệc mừng thọ sau đó, ngươi lại cùng gửi đến trong âm thầm nghiên cứu và thảo luận thư pháp đi, ta nghĩ, các ngươi cần phải rất có tiếng nói chung. Đây chính là lão gia tử chỗ cao minh, thấy tốt thì lấy, chính mình là chủ nhân, hắn tin tưởng, Trịnh giật tất nhiên còn có thể lại thắng một trận, trong lòng của hắn tất nhiên cũng có thể vui vẻ nở hoa, thế nhưng là, đây không phải là hắn đãi khách dự tính ban đầu. Mà Mỹ Anh hai nước chúc thọ sứ giả đến, cũng để cho mọi người trầm tư không thôi. Theo vừa mới việc nhỏ bên trong lấy lại tinh thần, cũng để cho Tào Tiếu Lai âm thầm thở phào, Trịnh giật chém đinh chặt sát, để trong lòng của hắn buồn chồn a. Bởi vì cái gọi là, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Quý lao đầu thân thể, liền Âu Mỹ quốc gia đều tại quan tâm cái kia, xem ra, bọn họ ngấp nghé Hoa Hạ tâm, vĩnh viễn không chết a. Chương 725, các quốc gia đến làm đều mang tâm tư. Nếu như vẹn vẹn theo mặt ngoài nhìn, đương nhiên không đáng. Một cái lao nhân ngày mừng thọ mà thôi, tuy nhiên cái này lao nhân không phải bình thường lao nhân. Nhưng là, truy đến cùng nội hàm, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, lao nhân ra làm người lãnh đạo mở đường người, cho người lãnh đạo hộ giá hộ tống tồn tại, hán tại, chí ít có ba đại quân khu không sẽ dao động. Đối với vững chắc tân nhiệm quyền lợi, có thể nói là một kiện vô thượng lưỡi dao sắc bén. Hắn sinh bệnh trong lúc đó, người lãnh đạo nhiều lần trong âm thầm thăm viếng. Hiện tại qua đại thọ, tự nhiên là các phương vận động. Đa số đến hạ đô là răng giả, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, qua mừng là giả, ngược lại muốn nhìn xem lao đầu tử này là thật không phải hồi quang phản chiếu, cố lộng huyền hư, mới là thật. Mà lại các lộ người tới, đều mang tâm tư, mặt ngoài đường hoàng, nội tâm hận không thể trận này đại thọ lấy hoa lệ bắt đầu, lấy mất mặt kết thúc. Âu Mỹ hai vị lao đại, không có theo lấy dẫn đạo nhân viên chỉ dẫn đi lại sảnh, mà chính là trực tiếp đăng đường nhập thất. Quý lao gia tử vừa đi đến cửa miệng, đối diện đã là nước Mỹ Bộ Ngoại trưởng thân thiết ân cần thăm hỏi. Đạn tờ. Dây xì vợ làm nước Mỹ 6 đại Bộ Ngoại trưởng bên trong quyền lợi nhẹ nhất người kia, lại không có nhẹ nhất giác ngộ. Nước Mỹ chính là đường kim thế giới đệ nhất đại quốc, hắn ở đâu, tuyệt đối là chỗ đó trung tâm nhân vật. Hoan nên quang lâm hàn xá, 10.000 dặm xa tới tham gia, cảm kích khôn cùng. Đối hai vị ương quốc cùng nước Mỹ người đến, quý lão lòng dạ biết rõ. Muốn nhìn một chút mình rốt cuộc là tình huống như thế nào. Các ngươi còn thật đến đúng. Truyền thông nước ngoài đưa tin hắn không phải không nhìn đến, bây giờ, có thể dạng này đứng ở chỗ này, thật, cái kia cảm tạ tiểu giật đứa nhỏ này a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn Trịnh giật liếc một chút. Phát hiện Trịnh giật an tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt nhìn lại là thượng quan gia nữ hài kia, hắn không khỏi thở dài. Đạn tờ. Dây xì vờ học người Hoa bộ dáng chắp tay nói, cần phải, cần phải. Thân ái lao nhân ra, đây là chúng ta theo nước Mỹ đem cho các ngươi lễ vật. Chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Đạn tờ. Dây xỉ vợ sáng sủa cười nói. Tùy tùng mang lên nước Mỹ hoa kỳ tham, nạp bạ vạ ly rượu nho chờ một chút lễ vật. Rực rỡ muôn màu, quý lao gia tử toàn bộ vui vẻ nhận. Sau đó cũng là một đống lớn chúc mừng từ cùng không có chút ý nghĩa nào hàn huyên. Đây là nhất định phải quá trình. Sau đó phía dưới, có lẽ mới là hắn nói chuyện trọng điểm. Há, còn có một thứ chân quý lễ vật. đại biểu Hoa Hạ cùng nước Mỹ thông nghị chuyện tốt. Theo phiên dịch thanh âm, một kiện gỗ lim hộp bị lấy ra. Bên trong lại là một đoạn hoàn hảo tóc. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này có ý tứ gì? Nước Mỹ lao đưa đây là cái gì? Cái này là năm đó ái tân giác là phổ nghi bệ hạ tóc, năm đó cắt phát đã bày ra thông nước chuyện tốt. Trăm năm không thay đổi. Bây giờ mượn cơ hội này, vật quy nguyên chủ. Đạn tờ. Giày sỉ vờ cười nói. Trong phòng tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, liền biết tên này không có ý tốt, vậy mà đến một bộ này, cái kia một đoạn trần phong lịch sử, là tất cả trong lòng thống khổ. Hiện tại ở thời điểm này nhắc đến, nói là vật quy nguyên chủ, thực là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Hiện trường vẫn là có mấy nhà được cho phép đi vào truyền thông nước ngoài cùng Hoa Hạ ký giả, loại trường hợp này, nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng là một cái xử lý không tốt, cũng là liên quan tới dân tộc sự tình. Đạn tờ. Dây sĩ vợ tiên sinh, năm nay là Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước 60 tròn năm, ngươi ngàn dặm xa xôi, mang đến một đám tóc, đây chính là thành ý không đủ a. Bất quá, lễ nhẹ tình ý nặng, ta nhận lấy. Quý lao gia tử tại đơn giản ngây người về sau, cho thấy thái độ. Nhớ kỹ, cháu trai, hiện tại đã không phải là thời đại kia, hiện tại là Tân Hoa Hạ 60 tròn năm, Đông Phương Hùng Sư sớm đã thức tỉnh. Một vị lao tướng quân khí toàn thân không tự chủ được run rẩy. Người này, tuổi tác lớn, thì thụ không kích thích, hắn tức giận trong tay long đầu quải trượng đều ném ra. Đạn tờ. Dây xì vợ không nhúc nhích tí nào, lúc này, bên cạnh hắn, một cái đồ tây đen mang thai nghe người tiến tới một bước, hư tay vỗ một cái, long đầu quải trượng thì đưa tới tay, sau đó hơi hơi dùng lực, quải trượng ầm vang đứt gãy tứ tán bay khỏi, quý lao gia tử cũng là ánh mắt không nháy mắt một chút. Đảm nhiệm gỗ vụn bay tán loạn. Đạn tờ. Dây xì vợ cười nói, lao nhân ra này là làm sao? Ha ha ha, không có việc gì, có thể là tay trơn. Quý lao gia tử cười ha ha. Đem việc này che giấu đi qua. Cái này hắn a vẫn là mừng thọ sao. Đều nhanh thành toàn vũ hành. Các ngươi một vị vĩ đại lãnh đạo đã từng nói, vũ lực bên trong gia chính quyền. Quý lão, ngài bên người đều không cái bảo tiêu a ta vị này sư tử biển đặc khiển đội át chủ bài thành viên muốn là thương tổn đến ngươi, cái kia chính là sai lầm. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui giọt nét dày xỉ vở xin các hạ an vị, không cần lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta Trung Nam Hải bảo tiêu sẽ ở hắn đụng phải ta trong nháy mắt, đánh gậy hắn tay chân. Quý lao gia tử đối chọi gay gắt nói. Người nước Mỹ dã man chi đô, vạn sự đều ưa thích cầm vũ lực giá trị đến làm cân nhắc. Ha ha ha ha. Dày xỉ vở cũng là cười lên ha hả ngồi xuống. Trong lòng nghi hoặc càng hơn, lao đầu tử này, đến cùng ăn cái gì tiên đan. Có vẻ giống như tuổi trẻ 10 tuổi mở dạng. Trung khí 10 phần. Hoa Hạ thật đúng là cái thần kỳ địa phương. Bất quá, hôm nay hắn là không đội, hắn chó săn sẽ đánh ra cường liệt nhất nhất thương, để lao đầu tử này thể diện mất hết. Quả nhiên, Nhật Bản sứ giả nghe tin theo lại sảnh đến. Đằng sau Hàn Quốc sứ giả cũng theo tới. Hàn Quốc người nhìn người Hoa không vừa mắt, nhìn tiểu Nhật Bản càng không vừa mắt, tên trên mặt chào hỏi, trong nội tâm đều hận không thể đối phương chết không yên lành đây. Ưng quốc ngoại giao đại thần đường. Charlie cũng mang đến đại ương quốc đặc sản quà tặng. Tự nhiên là ương quốc đồ tốt, nếu không, cũng khó có thể xuất thủ. Sau đó mỉm cười hữu hảo ngồi qua một bên. Nhật Bản làm nước Mỹ trung thực chó săn, bọn họ người lãnh đạo cùng bút lúc bắt tay, hai cánh tay nắm thật chặt bút tay, trên mặt lộ ra nịnh nọt mỉm cười. Cái này một bộ đồ bị dừng lại vì dã nhân cùng chó đồ, ở cái thế giới này, đều nhanh kém chút bị chơi hỏng. Nhật Bản đặc sản, bọn họ đương nhiên là không lấy ra được. Nổi danh nhất cũng là loại kia tầm 2-3 người diễn màn ảnh nhỏ, mà lại, đường đường phòng vệ tướng đến cho một cái lao đầu tử chúc mừng, vậy mà chỉ bị phóng tới lại sảnh, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Hắn đầu tiên là cho nước Mỹ Bộ Ngoại trưởng chào hỏi, sau đó mới cùng quý lao Hàn Huyên, theo lẽ thường thì một đống lớn chúc mừng từ cùng vô ý nghĩa Hàn Huyên, cùng một số bọn họ không mang theo mục đích tính lễ vật. Sau đó đối với lao gia tử nói, quý lao, nghe nói ngươi lúc rảnh rỗi ưa thích đánh cờ một ván. Này bàn cờ vây mà chính là trên núi Phú Sĩ Bạch Ngọc Chế, xúc tu mềm mại, quân cờ càng là núi Lửa Nham cùng Bắc Hải Linh Thạch chỗ đục khắc ra, chắc hẳn không biết rơi ngải cờ âm thanh. Uy danh hiển hách. Một số quà tặng sau đó, hắn đưa ra lại là một bộ cờ vây. Phong vệ tướng ánh mắt nhỏ hẹp, giờ phút này cười một tiếng, càng là cơ hồ không nhìn thấy ánh mắt. Quý lao gia tử quả nhiên đại hỉ, tiểu Nhật Bản tuy nhiên đáng giận, thế nhưng là, lễ vật này quả thật không tệ. Cờ vây chính là chân chính quan sát cục diện nhân tài yêu thích cờ, hắn cực thích đạo này, mà lại, quý lao gia tử cờ vây mức độ, có thể nói đã là cao thủ cấp bậc, đã là chuyên nghiệp thất đoạn mức độ. Có thể nói, châu bò vô cùng. Nhật Bản người hiển nhiên cũng đem chính mình nghiên cứu triệt để, vậy mà đưa ra loại này quà tặng. Quà tặng đã đưa đến, vậy liền tiếp nhận, nhìn hắn đến cùng là cái gì con đường. Quả nhiên, Nhật Bản phòng vệ tướng Tùng Hạ Vũ Tàng gặp đến Lao Gia Tử nhận lấy, cười nói, Lao Gia Tử, ta có nghi hoặc nghi ngờ, xin hỏi, cờ tướng cùng cờ vây đến cùng là khởi nguyên cùng Nhật Bản vẫn là Hoa Hạ. Đến, đến, cái này tiểu Nhật Bản, đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Chương 726, cờ tướng khởi nguyên Nhật Bản. Đương nhiên là Hoa Hạ, sử gia đã kết luận, lại hỏi vấn đề này chẳng phải là rất ngây thơ. Quý Lao Gia Tử lạnh hừ một tiếng nói. Lịch sử cũng có lời lẽ sai trái thôi, nếu như nói khởi nguyên từ Hoa Hạ, vì sao Hoa Hạ hiện tại cũng không còn là Nhật Bản đối thủ? Tùng Hạ Vũ Tàng cất cao giọng nói. Vấn đề này hiển nhiên rất ngu ngốc, cái đồ chơi này cũng không phải là khởi nguyên người nào, thì nhất định người nào thắng. Gần hai lần giải đấu lớn, cờ tướng bị Nhật Bản rút thứ nhất, cờ vây bị Hàn Quốc rút thứ nhất. Nghĩ không ra, cái này tiểu Nhật Bản thừa này mừng thọ cơ hội, tặng qua thời điểm, đột nhiên làm khó dễ, nói đến cờ vây, cờ tướng. Tùng Hạ Vũ Tàng, xin chú ý ngươi ngôn tử, nhất thời thắng thua không có nghĩa là vĩnh viễn thành bại. Quý Lao Gia Tử âm thanh lạnh lùng nói. Chỗ ngồi không tốt chỗ ngồi, tiến không tốt tiến. Cái gọi là mừng thọ, bất quá mánh lưới, thừa cơ gây chuyện đánh mặt, mới thật sự là ý nghĩ. Có lẽ, bọn họ còn muốn nhìn một chút, Lao Gia Tử khí một mệnh ô hô có phải hay không khả năng. Hai vị này là nước ta cờ tướng kỳ thủ, Độ Biên Quang Hạo cùng Ạt Sở Xỉ Họa Tạ Nã Bệ Ba. Cái này một vị là nước ta cờ vây kỳ thủ bên cạnh giếng tạo nhân. Thừa dịp cho ngài lão mừng thọ ngày này, thuận tiện chiêm ngưỡng phía dưới Hoa Hạ cờ đàn văn hóa. Còn mời vui lòng chỉ giáo, Hoa Hạ, bất kỳ người nào cũng có thể chỉ giáo, dù cho ngàn người, bên ta cũng bất quá hai, ba người, liền có thể lĩnh giáo. Tùng Hạ Vũ Tàng mặt lầu mỉm cười nói, thời gian còn sớm, nhanh cờ, chắc hẳn không chậm trễ quý lao tiệc mừng thọ thời gian. Dây Sì Vơ mỉm cười nói, tại Hoa Hạ, chúc thọ. Chính là muốn cầm kỳ thư họa đều có, mới thật sự là mừng thọ a. Lúc này, đường tiền đã vây đầy quý gia tiểu bối, cùng một số chưa đi đến nội thất người khác vật. Vô sỉ, thật sự là vô sỉ, lão gia tử tuyệt đối không nên đáp ứng a. Nước Mỹ cùng tiểu Nhật Bản kẻ sướng người họa, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Độ Biên thuần tam tượng cờ hiện tại là châu Á đệ nhất mức độ, cái kêu bên cạnh giếng tạo nhân càng là châu Á cờ vây giới số một số hai cựu đoạn cao thủ. Vậy mà mượn cơ hội này tới khiêu chiến. Thật sự là vô sỉ, ngươi nhìn phía sau bọn họ ký giả, các mê ra đều lắp xong, nói không chừng liền đợi đến giờ khắc này đây. Thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Cái kia quý gia bảng chi thiếu niên, giọng căm hận nói. Nghe hắn giọng căm hận hô lên, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Tiểu Nhật Bản cũng quá mức tại đáng giận, đây là tới chúc thọ sao. Trình Giật giờ phút này đang cùng thượng quan vô ảnh giao lưu, cũng là có chút ngạc nhiên, loại cảm giác này, dường như nhìn trong lịch sử những cái kia vạn quốc triều bái lúc. Nguyên một đám mang theo tự cho là đúng đề mục, hy vọng Hoa Hạ đang giải để quá trình bên trong, xấu mặt, thất bại, bọn họ đáy lòng mới có thể thoải mái. Nghĩ không ra, đến xã hội hiện đại, loại này cầu huyết tính tiết, như cũ tại phát sinh. Ha ha, chỉ giáo chưa nói tới, tỉ thí với nhau, gọi điện thoại, để Thiên Hoa cùng Thường Hạo đến lao đầu tử nơi này ngồi một chút. Quý Lao Gia Tử thản nhiên nói, cái thế giới này đối cờ vây cùng cờ tướng coi trọng hiển nhiên cao hơn thế giới kia vô số lần, như thế trường hợp. Lão gia tử cũng là không nguyện ý chịu thua, sớm đã an bài xong xuôi. Thường Hạo, ha ha, cái này tốt, nhìn những thứ này tiểu Nhật Bản nhóm còn có nhảy hay không, đây chính là Hoa Hạ cờ vây cấp 9 đại sư, Hoa Hạ cờ vây tối cao tồn tại. Tiểu Nhật Bản thật hắn a không tìm đường chết sẽ không chết, cái này nhất định muốn đánh xương bọn họ mặt. Cái kia bảng chi thiếu niên kinh hỉ nói, mà lão miệng người bên trong Thiên Hoa, mọi người càng là nghe nhiều nên thuộc, cờ tướng trung cực đại sư, Hồ Thiên Hoa. Viết vô số sách giáo khoa giáo trình cờ tướng đại sư. Cờ tướng trung cực đại sư vinh dự tồn tại, là Hoa Hạ cờ tướng tối cao cán. Đám người đã vang lên kinh hỉ tiếng hô. Lần này, tiểu Nhật Bản chết chắc, ngươi không phải muốn mời dạy sao? Thỉnh giáo đại gia ngươi, không phải chơi chết ngươi không thể. Hồ Thiên Hoa cùng Thường Hạo lộ ra nhưng đã sớm đã tiếp vào thông báo, không có mấy phút liền đến tới. Hồ Thiên Hoa long hành hổ bộ, một đầu tóc bạc, bước nhanh đi tới. Vị này cờ tướng giới lao nhân. Tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là tuyệt đối là già những vẫn cường mánh người. Hắn nhìn Hàn Nhật hai vị cờ tướng đại sư liếc một chút, tâm lý đã nắm chắc, hai cái này bại tướng dưới tay người, không có gì lạ. Hồ Thiên Hoa đến, ha ha, tiểu Nhật Bản nhóm, quỳ thêm đi. Rất nhiều người trong lòng hận không thể xông đi lên đánh cái này phách lối mấy vị cái gọi là mừng thọ người. Thế nhưng là, hai nước giao phong không chém tới xử, ai cũng không dám càng hẳn rỡ. Hiện tại tin tức như thế phát đạt, sơ sót một cái cũng là ngoại giao sự kiện. Hồ Thiên Hoa cho quý lão mừng thọ vài câu, quý Quý Lao mỉm cười đáp lê nói, Thiên Hoa, Nhật Bản muốn cùng chúng ta thỉnh giáo chơi cờ tướng, ngươi thì cùng bọn hắn luận bàn xuống đi. Hồ Thiên Hoa trọng trọng gật đầu. Trận này cờ tướng chiến, không phải tại châu Á trên sàn thi đấu, lại so với cái kia châu Á giải đấu lớn trọng yếu hơn, trên sàn thi đấu thua, thua thì thua. Bất quá là cá nhân cúp không có cầm tới. Không ảnh hưởng Hoa Hạ vinh dự. Thế nhưng là, hôm nay tiểu Nhật Bản đầu tiên là ném ra ngoài cờ tướng cùng cờ vây lịch sử khởi nguyên, sau đó lại tới khiêu chiến, vậy liền rất ý vị sâu xa. Nếu để cho tiểu Nhật Bản thắng, đến đón lấy truyền thông nước ngoài trong báo cáo, khẳng định nói cờ tướng cùng cờ vây khởi nguyên thuộc về bọn hắn tiểu Nhật Bản. Cái này là tuyệt đối. Tuyệt đối như thế không muốn bích liên. Như vậy cũng tốt so Hàn Quốc nói tứ đại phát minh là bọn họ một dạng vô sỉ, đối với sắt ván đã đóng thuyền tử đồ vật, bọn họ luôn luôn nỗ lực cái chảy cái cối. Ta gọi à sở si họa tạ nạ bệ ba, xin chỉ giáo. Đối diện thanh niên một cái cúi đầu, trong mắt thoáng hiện vô tận khiêu chiến chi hỏa. À sở si họa tạ nạ bệ ba trong lòng chiến hỏa thắng là bởi vì lần này châu Á cờ tướng giải đấu lớn, hắn đến vô địch, nhưng là Hồ Thiên Hoa lại không có tham gia, hắn từ khi xuất đạo bắt đầu, vẫn nghiên cứu Hồ Thiên Hoa đường cờ, có thể nói nghiên cứu đến cực hạn, sớm đã đoán trước hôm nay đối mặt tuyệt đối là Hồ Thiên Hoa, hắn nội tâm mừng thầm, chiến hỏa hứng hực. Mà Hồ Thiên Hoa thì là ngây người một chút, vốn cho rằng là độ biên quang hạo ra sân đâu, vậy mà phía trên một người trẻ tuổi, mắt hắn híp lại, thiếu niên này, hắn nhận biết, mới lên cấp chuyên nghiệp cấp 9 cờ tướng đại sư. Lần này ASEAN cột vô địch, Trịnh Dật cũng là đình chỉ cùng thượng quan vô ảnh thân mật nói chuyện với nhau. Hiếu Kỳ nhìn lấy tình cảnh này, Hồ Thiên Hoa, cờ tướng lĩnh vực đỉnh phong, liền giống với bóng rổ giới đại diêu, cũng là hắn vẫn muốn gặp người vợ, nghĩ không ra, ở chỗ này gặp. Hắn cờ tướng hệ thống tại thân, cũng rất tò mò Hồ Thiên Hoa chiêu pháp, trong lúc nhất thời nhịn không được trông đi qua. Ngươi biết đánh cờ không? Thượng quan vô ảnh cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua Trịnh Dật ôn nhu, hôm nay trường hợp là lần đầu tiên, nàng cũng hiếm thấy ôn nhu mà hỏi thăm. Thay đổi trước kia nữ ma đầu hình tượng. Cái này không phải ta khoác lác, muốn nói cờ tướng, lão Hồ không nhất định là đối thủ của ta. Trịnh Dật ánh mắt phương hướng không thay đổi, trong miệng nói ra. Thượng quan vô ảnh sững sờ một chút mới phản ứng được. Lão Hồ. Hồ Thiên Hoa sao? Nàng kém chút cười ra tiếng đến, giờ khác này đột nhiên phát hiện Trịnh Dật khả ái như thế có tài, càng xem Trịnh Dật càng là tâm động. Quan nhân kiệt tại bên cạnh sớm đã nghe được, gặp thượng quan vô ảnh cười như thế khuynh thành tuyệt sắc, trong lúc nhất thời trong lòng thống khổ như mèo bắt, nghe Trịnh Dật thổi châu bò đều có thể cười. Trước kia đi cùng với chính mình, khi nào dạng này cười qua. Muốn không phải tình huống trước mắt có chút phức tạp, hắn khẳng định lập tức vạch trần Trịnh Dật châu bò. Mẹ nó. Ngươi sẽ còn cờ tướng ngươi, ngươi làm sao không lên trời. Hồ Thiên Hoa vs Tạ Sở Si Họa Tạ Nạ Bệ Ba, nhanh cờ, suy nghĩ thời gian 10 giây. Trận đấu bắt đầu. Chương 727, hai đại hoa hạ đỉnh cấp cao thủ đều là bại. Đây không phải chính thức trận đấu, vẹn vẹn nước cùng nước ở giữa cờ tướng cao thủ luận bàn, không khí lại áp lực như là sắp mưa to mưa như chút nước xuống hắc ám cảm giác. Trong lòng mỗi người đè ép một đám mây đen. Rất nhiều nhiệt huyết tiểu bối bình thường đều là đựng giả vờ giả vịt. Giờ phút này cũng nhiệt huyết một thanh, Hồ Đại Sư, làm chết tiểu Nhật Bản đi. Những cái kia lão quân đầu nhóm giờ phút này cũng là nhiệt huyết một số, đã từng bọn họ trên chiến trường giết tiểu Nhật Bản, hiện tại hòa bình niên đại, không thể đau thương, vậy liền tại hắn lĩnh vực giết tiểu Nhật Bản đi, tỉ như, trước mắt cờ tướng, đập chết tiểu Nhật Bản A. À sở xì họa tạ nạ bệ ba lấy phủ đầu pháo bắt đầu, đối diện Hồ Thiên Hoa đại tuổi tác lớn hắn rất nhiều, vậy mà tới phủ đầu pháo, cái này tại hoa hạ cờ tướng ngữ bên trong. Là đúng trưởng giả không tôn trọng biểu hiện, tiểu Nhật Bản, quả nhiên rất xấu. Cờ tướng bắt đầu, cơ bản đã hình thái, có rất ít cải biến. Bắt đầu hình thành cơ bản hình thái, phủ đầu pháo ngang xe xong chính lập tức, giao đấu thuận tay xe đua pháo tuần bờ sông. À sở xì họa tạ nạ bệ tam thượng đến thì là công kích lực mạnh nhất cái kia một cái bố cục, người thanh niên bệ nghệ thiên hạ, làm Nhật Bản lớn nhất mới quật khởi sát thần. Tại Nhật Bản có thể nói không ai có thể ngăn cản, độ biên quang hạo sớm đã là bại tướng dưới tay hắn, trừ Nhật Bản người. Quốc gia khác không biết mà thôi. À sở xỉ họa tạ nạ bệ ba trận chiến ý bước lên, cả người não bộ như là một đài tinh vi tính toán tiên tiến nhất máy vi tính một dạng. Cờ đến Trung Quốc, Hồ Thiên Hoa tâm lý giật mình, người thanh niên này, mặt đối với mình đường cờ biến hóa cơ hồ không cần nghĩ ngợi, thật nhanh khả năng tính toán, mà lại, khẳng định đối với mình nghiên cứu rất đấu, quả nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hắn ngưng thần tinh khí, não bộ cực nhanh suy tư. Nhanh cờ. Thực đã không phải là hắn loại này tuổi tác cường hạng, nhưng là làm cờ tướng trung cực đại sư, nhìn một chút, cơ bản cả chàng bố cục đã không sai tại ngực. 10 giây nhanh cờ cũng bất quá thoáng khó khăn một chút mà thôi. Hai người đã nhanh đánh nhanh, người xem không kịp nhìn, thường thường mỗi một bước cờ đến mấy bộ về sau, mọi người mới nhìn ra rượu ở nơi nào. Công ảm, thủ chỗ, tựa hồ cái này trên bàn cờ đều bốc cháy thuốc đồng dạng. Nho nhỏ cơ tướng, giống như là có gánh nặng ngàn cân một dạng. À sở xí họa tạ nạ bệ ba cũng là cái chán dần dần mồ hôi, cái này hồ thiên hoa, quả nhiên thật mạnh, may mắn chính mình đối với hắn nghiên cứu đến cực hạn, nếu không, hôm nay hiệu chết vào tay ai, còn thật không còn gì để nói, bất quá, hiện tại nha, để cho các ngươi những thứ này trệ nạp mọi người nhìn xem ta dạ văn dân tộc chỗ lợi hại đi, hắn âm thầm quyết tâm, ánh mắt chăm chú nhìn bản cờ, 10 giây nhanh cờ, có thể nói cơ bản không có gì suy nghĩ chỗ. Phí tinh khí thần quả thực phí đến cực hạn. Mọi người thấy cũng là sợ mất mật, trong lòng âm thầm cho Hồ Thiên Hoa cố lên. Đột nhiên, A Sở Sĩ Họa Tạ Nạ Bệ Ba cười ha ha, tất cả mọi người đều là giật mình. Quả nhiên, Hồ Thiên Hoa thở dài một tiếng nói, ta thua. Còn có nhìn không hiểu cờ, cảm giác xa xa còn chưa tới tuyệt sát cấp độ, vì sao lại nhận thua. Thực bọn họ không biết, cao thủ so chiêu, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Hồ Thiên Hoa sắc mặt như cho tàn, nghĩ không ra, chính mình vậy mà bại bởi đối phương một thiếu niên. Thắng một cục. Đối phương khí thế càng tăng lên, ván thứ hai, Hồ Đại Sư nắm đỏ đi trước, hai người tái chiến sở hà hán giới, lần này, mọi người càng là khẩn trương, nếu như, ván này lại thua, cái kia thật xong, hôm nay mặt mũi thì ném lớn, tiểu Nhật Bản khẳng định kêu gào lợi hại. Ván này, Hồ Đại Sư đi càng thêm cẩn thận, tiểu Nhật Bản lại là thẳng thắn thoải mái, đi ra kinh điển nhất ba lưu, đi đến sau cùng, nhưng lại là Hồ Thiên Hoa thua. Hiện trường ký giả nhóm không có người ồn ào, điệu thấp ghi chép lại tình cảnh này. Đăng nhập. A, Hồ Thiên Hoa vậy mà thua. Cái này sao có thể, cái này sao có thể. A a a, Hồ Đại Sư thua, cái này tiểu Nhật Bản mạnh như vậy. Tại sao có thể như vậy? Mặc kệ bất luận kẻ nào, đều là không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Tình cảnh này để rất nhiều người tuyệt vọng không thôi. Có lỗi với các vị. Hồ Thiên Hoa thất hồn lạc phách ngồi qua một bên, lão gia tử không có lên tiếng, hắn không có tốt rời đi. Chỉ tốt ngồi ở chỗ đó. Lão gia tử cởi mở cười nói, đều là cho ta mừng thọ mà luận bàn, không phân thắng bại, không phân thắng bại à. Ha ha ha, quý lao thật sự là dễ quên, cờ tướng sắc thực khởi nguyên cùng Nhật Bản, chỉ là sử học gia hoang đường lại coi nó là thành hoa hạ chi vật, hiện tại, cũng nên là làm sáng tỏ sự thật thời điểm. Tung Hạ Vũ Tàng cười nói, mà khi bên cạnh giếng tạo nhân muốn cùng Thường Hạo nhất chiến cao thấp thời điểm, Hàn Quốc vị kia cờ vây đại sư lại nói, bên cạnh giếng tạo nhân, trận này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bên cạnh giếng tạo nhân nhìn hắn một hồi, cũng không giận, sau đó vậy mà làm một cái mời thủ thế, chính mình lui về. Thường Hạo sắc mặt nghiêm túc, trước mắt Hàn Quốc kỳ thủ, là châu Á tối cao cấp cấp 9 cờ vây bậc thầy, mà lại là số 1 số 2 tồn tại, chính mình cùng hắn xuống mấy lần, thắng thua mỗi bên một nửa. Bây giờ, trường hợp này gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Không thể thua, nhất định không thể thua. Hồ Lao đã bại, nếu như mình lại thua, hôm nay mặt mũi thì triệt để mất hết. Trận đấu bắt đầu. Thường Hạo cấp 9 vs Kim Cổ Nguyên cấp 9. Thường Hạo, nhất định muốn cố lên A. Lại bại, thì thật xấu hổ, hai cái cờ đều là hoa hạ truyền đi, hiện tại cờ tướng đã thua với Nhật Bản, cờ vây lại bại, quý lao ra tử tiệc mừng thọ, thì rất xấu hổ A. Tất cả mọi người tâm lý suy nghĩ lung tung. Càng là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Thường thức trà, xem cờ, ngược lại là tốt hưởng thụ, thế nhưng là, như thế trường hợp, người nào còn có tâm tư thưởng thức trà. Trong lòng khẩn trương vạn phần. Tâm đã nửa cái tuyệt vọng, chỉ hy vọng Thường Hạo có thể thắng được Hàn Quốc người cầm cờ. 10 giây nhanh cờ, tại cờ vây bên trong, là lớn nhất khảo nghiệm trí nhớ một chuyện. Hạ xong một ván, có thể chết vô số tế bào não. Hai người đều là trầm mặc không nói. Trịnh Dật nhìn đến Hồ Thiên Hoa, tâm lý đột nhiên có chút khó chịu, lão nhân kia, tựa hồ lập tức giảm mua rất nhiều. Hắn cả đời vì hoa hạ cờ tướng làm cống hiến, nghĩ không ra, hôm nay một chiêu danh tiếng mất hết, hôm nay sự tình nếu là truyền đi. Hồ Thiên Hoa đem triệt để khuôn mặt không ánh sáng, bại bởi tiểu Nhật Bản A, hơn nữa còn là loại này tính khiêu chiến trước, so ASEAN cúp trận đấu còn khiến người ta thương tâm A. Nhìn đến đối diện A Sở Sĩ Họa Tạ Nã Bệ Tam cao hưng bộ dáng, Trịnh Dật không khỏi trong lòng phẫn nộ, tiểu Nhật Bản, cho ngươi mặt mũi thật sao. Thượng quan vô ảnh gặp Trịnh Dật ngây người nhìn lấy cờ vây, không khỏi nói, trừ cơ tướng, cờ vây ngươi cũng xem hiểu sao. Trịnh Dật lấy lại tinh thần, hướng về thượng quan vô ảnh cười nói, không phải ta thổi, ta cờ vây. Lão thưởng không nhất định là đối thủ của ta. Không phải trường hợp đặc thù, không phải tràng diện bầu không khí so sánh ngột ngạt, thượng quan vô ảnh thật có thể cười ra tiếng. Tên cặn bã này Trịnh Dật, thật hắn A không muốn Bích Liên, không muốn Bích Liên A, người hắn A hội thổi châu bò có thể hay không đánh điểm bản nháp, người hội cờ tướng. Người sẽ còn cờ vây. ngươi sao không đi chết đi đâu? Quan Nhân Kiệt thật rất muốn xé nát Trịnh Giật miệng. Đời này, hắn cho tới bây giờ không có như thế hận qua một người. Giờ phút này, trên mặt hắn, đã có thể âm ra nước. Có lẽ là áp lực quá lớn, có lẽ là Hồ Thiên Hoa thua đối Thường Hạo tạo thành ảnh hưởng. Chia 5 năm tình huống vậy mà biến thành nghiêng về một phía. Thường Hạo cũng là thua liền hai ván. Hiện trường an tĩnh, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Chương 728, độc cô cầu bại lại ra giang hồ. Quý lão gia tử khẽ lắc đầu, thôi, thôi, nghĩ không ra, tại chính mình tiệc mừng thọ phía trên, hoa hạ tối cao cờ tướng cùng cờ vây tay, đều là đại bại, thật sự là phiền muộn tới cực điểm. Người ta đến có chuẩn bị a, phía dưới, lại không biết tiểu Nhật Bản cùng Hàn Quốc người làm cái gì yêu thiêu thân a. Có nước Mỹ lao tại chỗ, bọn họ tựa hồ, rất làm căn a. Muốn lúc trước, khẳng định cho bọn hắn một người một súng a. Lão gia tử vừa tốt thân thể, tựa hồ cũng chống đỡ không nổi lúc này phiền muộn, chậm chậm ngồi xuống tới. Những thứ này đáng giận tiểu Nhật Bản, Hàn Quốc đám cây gậy, lần sau chỉ cần mình có cơ hội này, nhất định gấp 10 gấp trăm lần tìm trở về. Ai, vậy mà kết cục là như vậy, lại là dạng này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Nhìn lấy phách lối Hàn Quốc cùng Nhật Bản sứ đoàn, trong lúc nhất thời buồn theo tâm đến, dường như nhìn đến thời cổ đếm nước triều bái lúc khiêu khích thành công lúc tình huống. Thật sâu thở dài một tiếng A. Xong, hết A. Hôm nay mặt mũi ném đại A. Khởi nguyên giữ tượng cờ cùng cờ vây, vậy mà toàn bộ thua A. Toàn bộ thua A. Thương Hạo mặt xám như cho, hắn có dám nhìn mọi người chờ đợi ánh mắt, một thân một mình ngồi qua một bên. Yên lặng kém chút muốn rơi lệ. Cho dù ở châu Á giải đấu lớn phía trên thua, cũng không có cảm giác này. Nhìn cái kia Hàn Quốc kỳ thủ một mặt cười nhẹ nhàng, Trịnh Giật hận không thể một bàn tay đập đi qua. Chính mình cờ tướng tại thân. Cờ vây sách kỹ năng lại là không, bây giờ, 4 tỷ danh vọng tại thân. Trịnh Giật vậy mà hiện trường lặng lẽ rút thưởng lên, hắn cái gì cũng không cần. Chỉ cần thần cấp cờ vây sách kỹ năng. Quất lên. Nếu như thực sự quất không đến, chỉ có thể sao chép nhìn xem. Thực, cờ vây lúc mới bắt đầu, hắn đã tại rút thưởng, chỉ là không có rút đến mà thôi. Quý lao tướng quân, Hàn Quốc người phát minh cờ vây, chắc hẳn tại chỗ không có có dị nghị đi. Như có dị nghị, mời tùy ý chọn chiến. Hàn Quốc đại sứ ha ha cười nói, có không phục người, có thể phía trên tới khiêu chiến, tùy tiện bao nhiêu các ngươi bao nhiêu người. Vương gia Võ Táng cũng là híp mắt nói, quý lao gia tử âm thầm thở dài, thắng thua mà chuyện thường binh ra, hai vị hoa hạ châu bỏ nhất người đều bại, lại tìm người đến, còn có cái gì dùng. Không bằng hào phóng thừa nhận tính toán, nhìn tiểu Nhật Bản cùng cây gậy đến đón lấy đến cùng muốn làm gì, chỉ bất quá, nội tâm vì cái gì như vậy biệt khuất đâu. A, có lẽ là bởi vì, hòa bình niên đại, bất luận cái gì cạnh tranh đều có thể thay vào chiến tranh A. Hắn thấp giọng nói, bại cũng là bại. Lời còn chưa nói hết, một thanh âm tiếp nhận đi. Quý gia gia, có một người cũng có thể thắng, hắn vừa mới chính mình chính miệng nói, chỉ là không biết, hợp có thích hợp hay không. Quan Nhân Kiệt đột nhiên lên tiếng ngăn cản nói. Quý lão gia tử mừng rỡ trong lòng, chịu đựng kinh hỉ nhìn về phía Quan Nhân Kiệt, đã thấy Quan Nhân Kiệt nói, Trịnh Giật vừa mới chính miệng nói, thượng quan vô ảnh cũng là chính thai nghe được, đúng không? Đối mặt vô số lao đại ánh mắt, thượng quan vô ảnh không cách nào không khẩn trương, trong phòng mấy cái đều là hoa hạ đỉnh cấp nhân vật A. Nàng không khỏi mặt từng hồng, không cách nào trả lời vấn đề này. Trịnh Giật đùa chính mình chơi A, cái này Quan Nhân Kiệt vậy mà toàn bộ nghe lén, thật sự là đáng giận. Quý lao gia tử tâm lại lạnh đi xuống, nhớ đến trước mấy ngày mới cùng hắn ván kế tiếp cờ vây, Trịnh Giật xác thực trình độ thật sự không tệ, thế nhưng là, xa xa không có đạt tới có thể cùng người ta trận đấu trình độ, hắn biết rõ. Tiểu Giật. Quý vi dân hô một câu Trịnh Giật, lại phát hiện Trịnh Giật đầy giấy mờ mịt, ngây người không biết đang làm gì. Tiểu Giật. Quý vi dân cảm giác trên mặt không ánh sáng, lại là gọi một câu. Trịnh Giật vẫn là không có phản ứng. Quan Nhân Kiệt nội tâm sảng khoái, có ý tứ A. Trịnh Giật rốt cục lấy lại tinh thần, nội tâm kinh hỉ dị thường, hắn rút thưởng đều không nhìn, quả nhiên rút đến thần cấp cờ vây sách kỹ năng, hệ thống, thật đúng là lòng muốn sự thành A. Quý vi dân giận, đi tới. Trịnh Giật cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trịnh Giật hôm nay một mực bị Quan Nhân Kiệt nhằm vào, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn, nhìn về phía Quan Nhân Kiệt nói, kế khích tướng thật sao? Ngươi cho rằng ta không biết cờ tướng cùng cờ vây. Quan Nhân Kiệt, có dám đánh cược hay không một đánh bạc? Nếu là ta thắng Hàn Nhật hai người này, ngươi về sau gặp ta ba gõ chín bái, ta thua bởi bọn hắn, về sau gặp ngươi cũng là như thế, có dám hay không? Cái này, trên thế giới còn có như thế chuyện tốt, còn có thể như thế muốn chết. Quan Nhân Kiệt cũng không để ý trường hợp này, lập tức nói, lời ấy thật chứ? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt nói, thật là muốn chết ta, Trịnh Dật, ngươi đã chính mình muốn chết, cũng không cần oán nghiệm ta. Quan Nhân Kiệt mừng thầm trong lòng, lập tức đáp ứng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt trong lòng vui vẻ. Quý gia a quý gia, nhìn xem các ngươi nhà Trịnh Dật đối đãi ta như thế nào, ba gõ chín bái đi a. Thượng Quan Vô Ảnh a Thượng Quan Vô Ảnh, nhìn lấy cái này Trịnh Dật, đối đãi ta như thế nào không đúng đi, ha ha ha ha. Hồ nháo. Trịnh Dật, ngươi đang làm cái gì? Quý Vi dân giận, chính mình cái này nhi tử, thật quá không bất lo, nếu là hắn cho người ta ba bái chín khấu, chính mình mặt mũi cũng mất hết. Đậu phộng, tốt đặc sắc, tình địch ở giữa kem chút đánh lên a. Quý Anh Đông tại cửa ra vào vui chết. Hắn việc vui vẫn chưa xong, thì chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, Trịnh Dật đi đến Nhật Bản người cùng Hàn Quốc người chỗ đó, nói ra, hai người các ngươi cùng lên đi. Cùng lên đi. Phía trên cái gì? Có ý tứ gì? Tất cả mọi người mộng, triệt để mộng, cái này Trịnh Dật là ý gì? Tiệc mừng thọ thời gian quý giá, đã các ngươi muốn luận bàn cờ tướng cờ vây, thì cùng đi đi, nếu là vẫn là sợ hãi, thì liền các ngươi sau lưng cũng cùng một chỗ kêu lên. Trịnh Dật đột nhiên cất cao giọng, âm thanh chấn hưng ở trong gầm trời nói. Muốn là Hồ Thiên Hoa cùng Thường Hạo thắng, chính mình căn bản đừng xuất thủ. Thế nhưng là, bây giờ, nghĩ không ra hai người đều là bại, thật sự nếu không xuất thủ, tin tức này truyền đi, Hoa Hạ hai đại kỳ thủ bại hoàn toàn cho tiểu Nhật Bản cùng tiểu Đồng Tử, tuyệt đối thể diện mất hết. Đoán chừng đều có thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Phải biết, cái thế giới này cờ tướng cùng cờ vây, so thế giới kia coi trọng quá nhiều. Trời ạ, nguyên lai Trịnh Dật muốn đi khiêu chiến bọn họ cờ tướng cùng cờ vây. Cùng lên đi. Ta trả trà xoa, ngươi đây là điên A, ngươi là muốn chết à? Ngươi biết mặt ngươi đối với người là ai chăng? Đây chính là có thể thắng trung cực cờ tướng đại sư Hồ Thiên Hoa người A. Đây chính là thắng cấp 9 kỳ thủ Thường Hạo người A. Ngươi nói để bọn hắn cùng tiến lên. Trịnh Dật A, Trịnh Dật, ngươi là uống nhầm thuốc vẫn là không uống thuốc A? Ngươi hắn A là bệnh tinh thần viện chạy ra đến tới sao? Chấn kinh, triệt để chấn kinh. Chấn kinh tới cực điểm chấn kinh. Đối diện Độ Biên Quang Hạo không khỏi cười lạnh nói, người thiếu niên, cùng tiến lên. Tại chỗ đều là đại sư, xin hỏi, ngươi có cái gì tư cách khiêu chiến? Thì dám khẩu suất cùng nôn. Trịnh Dật xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Độ Biên Quang Hạo, rất quen thuộc tên, tại liên chúng cờ tướng trên Internet, ta nít nêm gọi. Độc cô cầu bại. Làm phiên dịch đem Trịnh Dật lời nói phiên dịch tới, Độ Biên Quang Hạo vừa định cười lạnh, đột nhiên sắc mặt đại biến, vậy mà thoáng cái bị dọa đến lui hai bộ, một mặt kinh dị nói, ngươi là Độc cô cầu bại. Lúc này, nguyên bản sắc mặt như cho tàn Hồ Thiên Hoa đột nhiên đứng lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nhịn không được nói, ngươi là Độc cô cầu bại. Chương 729, Độc cô cầu bại là ai? Độ Biên Quang Hạo chấn kinh nhìn lấy Trịnh Dật, Độc cô cầu bại cái tên này, một mực giống như ác ngộng quấn quanh lấy hắn. Đã từng, hắn cùng Lệnh Phỉ hai nước đồng thời khiêu chiến Hoa Hạ liên chúng cờ tướng lưới, bị một cái hoành không xuất thế Độc cô cầu bại một người lực khắc ba người. Chính mình cũng là bại hồi Nhật Bản, sỉ nhục này, sau khi về nước, hắn một mực không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Dù cho có tin tức ngầm truyền ra, hắn cũng tự nhiên là không thừa nhận, loại này sỉ nhục, không dám nhớ lại, đã từng lấy vì đời này sẽ không lại đụng tới cái này cái gọi là Độc cô cầu bại, lại nghĩ không ra ở chỗ này đụng tới một cái tự xưng Độc cô cầu bại người. Trong lúc nhất thời đủ mùi vị lẫn lộn, cảm giác gì đều có. Hắn thật sự là Độc cô cầu bại. Hắn tâm thần rung mạnh, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trịnh Dật, chưa chiến đã trước mất đi lòng tin, Độc cô cầu bại là ai? Một người có thể đồng thời cùng ba cái cờ tướng đại sư đánh cờ mà y nguyên lòng có dư lực nói chuyện phía người, dạng này người. Làm sao có thể sẽ là thiếu niên trước mắt? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không phải là một cái nổi danh cờ tướng đại sư sao? Hắn một mực tại tự an ủi mình, nói với chính mình đây không phải thật. Người nào hắn A cũng dám xưng chính mình là Độc cô cầu bại. Tuyệt đối là giả, giả. Ngươi thật sự là Độc cô cầu bại. Hồ Thiên Hoa ngạc nhiên nói. Vốn là, hôm nay hết thể đã trở thành định số. Có thể nói, chính mình cũng bại tình huống dưới, căn bản sẽ không lại có bất kỳ biến số. Chính hắn đều quên từng tại trên Internet xuất hiện một người này. Bây giờ, bị đột nhiên nhắc nhở, nhớ tới người này, chính mình cũng bại, như vậy. Nếu như Hoa Hạ nếu là còn có thể có người thắng trước mắt tiểu Nhật Bản, tuyệt đối Độc cô cầu bại không thể. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên Độc cô cầu bại, tại liên chúng mạng phía trên, cũng là một cái bất hủ truyền thuyết, không có ai biết hắn là ai, không có ai biết hắn từ đâu tới đây, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vẹn vẹn xuất hiện hai lần, thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Một lần, cờ tướng kẻ yêu thích thậm chí tại trên Internet khởi xướng tìm kiếm độc cô cầu bại bóng người. Về sau, đại hỏa lên tiểu thuyết võ hiệp thần điêu hiệp lữ bên trong, xuất hiện cái tên này, tạo thành càng ngày càng nhiều người ưa thích sử dụng cái tên này, liên chúng mạng phía trên, thậm chí xuất hiện rất nhiều giả mạo răng giả, mới dần dần tìm kiếm con đường nhặt đi. Bất quá, đối với cờ tướng kẻ yêu thích tới nói, biến mất độc cô cầu bại, là trong lòng bọn họ trí cao thần, càng là thần bí, thì càng làm cho người hiếu kỳ. Rất nhiều người thậm chí dự đoán hắn so Hồ Thiên Hoa mức độ còn cao. Đương nhiên, cũng có người dự đoán là Hồ Thiên Hoa cỡ nhỏ. Mọi người suy đoán mỗi người nói một kiểu, thậm chí có bạn bè hỏi qua Hồ Thiên Hoa phải chăng độc cô cầu bại cỡ nhỏ. Hồ Thiên Hoa đành phải cười lắc đầu. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở hát. Tờ tờ tờ, Hồ Thiên Hoa cũng nghiên cứu qua độc cô cầu bại đường cờ, phát hiện như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tuyệt đối là trung cực đại sư thủ bút. Hoa hạ dân gian lại còn có loại cao thủ này. Cái này độc cô cầu bại, đến cùng là ai? Bây giờ, vậy mà tại nơi này gặp phải một cái tự xưng độc cô cầu bại người, hắn há có thể không khiếp sợ, há có thể không kinh hỉ. Trịnh Dật xoay mặt nhìn về phía Hồ Thiên Hoa nói, Hồ Đại Sư, là ta, ngươi nghỉ ngơi trước, để cho ta tới gặp bọn họ một chút. Vừa mới chỗ lấy không có trước đứng ra, thực sự có khó khăn khó nói. Hồ Thiên Hoa chỗ nào quan tâm những thứ này, ha ha cười nói, tốt tốt tốt tốt. Ta tin ngươi là độc cô cầu bại. Hết thể xin nhờ. Nhìn thấy Hồ Thiên Hoa ôm quyền nói chuyện, trịnh trọng như vậy thần sắc nhìn hiện trường tất cả mọi người là càng thêm khiếp sợ không tên. Hồ Đại Sư trịnh trọng như vậy xin nhờ Trịnh Dật. Độc cô cầu bại là ai? Không phải thần điêu hiệp lữ bên trong sao? Đã từng, Nhật Bản, Hàn Quốc, Phỉ Luật Tân Tam Đại cờ tướng cấp 9 đại sư, cùng một chỗ khiêu chiến hoa hạ cờ tướng, lúc đó liên chúng mạng một cái cấp 9 cờ tướng đại sư bại, nguy nan ở giữa. Có cái nickname vì độc cô cầu bại kỳ thủ lấy một địch ba, danh dương thiên hạ. Cái kêu bảng chi thiếu niên, nhìn thấy mọi người ánh mắt không giải thích được, chậm rãi giải thích nói. Mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai dạng này, nguyên lai là dạng này a. Thế nhưng là, Trịnh Dật cũng là người kia. Cái kia không xuất thế cao thủ. Các ngươi cùng lên đi. Trịnh Dật tiếp tục nói. Đối với kẻ xâm lấn, liền muốn lấy lớn nhất châu bỏ phương thức để bọn hắn xám xịt thua chạy. Trịnh Dật giờ phút này thần cấp cờ tướng cùng thần cấp cờ vây sách kỹ năng nơi tay, có thể nói thiên hạ lại vô địch thủ. Bây giờ, liền lấy cái này tiểu Nhật Bản cùng tiểu đồng tử khai đao. Độc cô cầu bại. Thật xin lỗi, chưa từng nghe qua, vậy liền để ta đến lĩnh giáo hoa hạ xa luân chiến đi. Độ biên thuần ta mới mặc kệ Trịnh Dật là ai. Hắn luôn luôn cho rằng, tại cờ tướng lĩnh vực, hắn là tuyệt đối vô địch. Hồ Thiên Hoa đều bại tướng dưới tay là, thiên hạ còn có kẻ địch nổi. Độ biên quang hạo nhìn lấy bởi vì vừa thắng Hồ Thiên Hoa mà hăng hái độ biên thuần tam, không biết nên thế nào đi miêu tả đối thủ lợi hại, đành phải trơ mắt nhìn lấy ván cờ bắt đầu. Hai người không nói nhảm nữa, ván cờ lập tức bày lên tới. Lợi hại ta ca A. Hoắc Anh Đông cười nói. Đối với Trịnh Dật người ngoài này, hắn là hoàn toàn phục. Chớ nhìn hắn là kinh thành tứ thiếu gia, lúc trước đối mặt Trịnh Dật lúc nếu là không phục, đoán chừng cũng sẽ bị đánh thành đầu heo. Thượng quan vô ảnh nghĩ không ra Trịnh Dật còn thật đi chơi cờ tướng, đi biết cờ vây. Cái này khoảng cách có chút thực sự quá lớn, Trịnh Dật đã từng trong vạn người lấy địch người thủ cấp, đều không để cho nàng sùng bái. Thế nhưng là giờ khắc này, trong nội tâm nàng tràn ngập sùng bái, nữ ma đầu ở thời điểm này, biến thành một cái hoa si mê gái, trai, tiểu nữ nhân. 10 giây nhanh cờ, tự nhiên là nhanh vô cùng. Độ biên thuần tam khinh miệt nụ cười mới dừng lại ở trên mặt rất thời gian ngắn ở giữa, nhất thời biến thành ngưng trọng. Bởi vì Trịnh Dật đi 10 giây nhanh cờ thời điểm, lại còn có thể nói chuyện. Này, tiểu tử kia, đem cờ vây bày đứng dậy a. Cùng một chỗ dưới, bớt phiền phức. T. Đám người hít sâu một hơi, cùng, thật sự là cùng a. Cái này Trịnh Dật. Bất quá, vì cái gì như thế thoải mái a. Tại chỗ mỗi người, nghe được câu này, tâm lý không đến có trở nên kích động. Mặc kệ là bình thường nhìn quen mưa gió địa phương đại quan, vẫn là trải qua mưa bom báo đạn lão quân đầu nhóm. Lại bị Trịnh Dật một câu châm ngòi có chút nóng máu. Trịnh Dật, tốt lắm. Chẳng lẽ, hắn thật biết đánh cờ? Quan nhân kiệt tâm lý không biết vì cái gì, lóe qua một chút bất an, tất thắng kết cục, thường thường là biến cố bắt đầu. Chính mình chẳng lẽ bị hạ đeo? Cái này Trịnh Dật, đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn sang. Sở Hà hán giới ở giữa kịch liệt sát phạt tại bàn cờ ở giữa biến ảo thành thiên quân vạn mã. Dường như tránh thức hai quân đối chọi một dạng. Tại chỗ mỗi người, toàn bộ khẩn trương nhìn lấy, mặc kệ là một phương đại quan, còn là tổng bộ cao tầng, đều rất xem trọng trận này cờ tướng chi đứng. Bao quát lao ra tử quý phá quân đều lặng ngắt như tờ, sợ quấy rầy đến cháu mình. Độ Biên Thuần Tam càng rơi xuống càng là chau mày, người thiếu niên trước mắt này, phản ứng thực sự quá nhanh, tựa hồ không cần suy nghĩ một dạng, hảo lợi hại tính nhầm a. Một ván nhanh cờ, thực không có bao nhiêu thời gian, lại dường như kinh lịch một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Chương 730, châu Á cờ tướng đệ nhất cao thủ. Đây là hiện trường mỗi người cảm thụ. Bọn họ ngưng trọng nhìn lấy trên bàn cờ ngươi tới ta đi, bên trong trong lòng mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hận không thể a kêu đi ra, Trịnh Dật, phải cố gắng lên, muốn đứng vững a, hiện tại hết thảy chỉ có thể dựa vào Trịnh Dật. Tất cả mọi người hy vọng đều tại Trịnh Dật trên thân. Loại này vô cùng lớn áp lực, trừ Trịnh Dật, người khác còn thật chịu không nổi, dù cho mạnh như Hồ Thiên Hoa, Thường Hạo, đều chịu không được. Bọn họ chỗ lấy thua, chưa chắc không có áp lực lớn nguyên nhân này. Rốt cục. Ván đầu tiên rốt cục thấy rõ ràng. Ván này, ta thua. Độ Biên Thuần Tam rốt cục lên tiếng nói. Hắn chấn kinh nhìn lấy Trịnh Dật, ván đầu tiên trước đó xem thường toàn bộ hóa thành chấn kinh. Thiếu niên trước mắt, đến cùng là ai? Châu Á cờ tướng giải đấu lớn phía trên, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn bóng người. Hiện tại tiểu tử này giống như trống rông xuất hiện một dạng. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chấn kinh thì chấn kinh. Đồng thời, Độ Biên Thuần Tam trong lòng nổi lên căm giận ngút trời. Hồ Thiên Hoa đều bại bởi ta, ngươi cũng dám thắng ta. Mà Trịnh Dật rốt cục thắng dưới đệ nhất cục, có thể nói, giống như là một châm mạnh mẽ nhất thuốc trợ tim, vào tất cả mọi người tâm lý. Hắn vậy mà thực sẽ cờ tướng, lại còn có thể thắng được đến. Quan nhân kiệt chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, Trịnh Dật có thể cùng châu Á cờ tướng vô địch đối thủ so chiêu. Quan nhân kiệt đã chấn kinh không thôi, bây giờ có thể thắng được đến một ván, quả thực phá vỡ hắn hơn 20 năm gần đây tư duy. Nội tâm thống khổ không chịu nổi, đã hy vọng Trịnh Dật thắng, có thể Trịnh Dật thắng, chính mình chẳng phải là muốn ba bái chín khấu. Tê liệt, chính mình vậy mà bị kẹt. Phía trên Trịnh Dật tiểu tử này đeo. Nếu là Trịnh Dật thua, hoa hạ không ánh sáng, chính mình cũng không ánh sáng, nếu là Trịnh Dật thắng, chính mình muốn ba bái chín khấu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn giống như là như cùng ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn. Mà trong phòng các đại lao thì là hào hào thở phào một hơi. Vẹn vẹn vấn này, mặt mũi thì lật về đến không ít. Quý lao gia tử càng là tâm sâu an lòng, đây chính là chính mình ngày mừng thọ phía trên, hạng giá áo túi cơm tự nhiên là nhiều kiểu đều xuất hiện, thế nhưng là, nhiều lần mất mặt, tại người lãnh đạo chỗ đó thật không còn gì để nói, hiện tại Trịnh Dật lật về một ván, tựa hồ toàn bộ tràng diện đều biến, lại một lần nữa biến thành hoa hạ sân nhà. Mấy cái lao quân đầu cũng cười, trên chiến trường bọn họ gắng đạt tới cần phải tiêu diệt tiểu Nhật Bản, hiện tại đến trên bàn cờ, đương nhiên cũng hy vọng như thế, trong lúc nhất thời. Rất nhiều lao đại nhìn Trịnh Dật ánh mắt đều biến. Tốt, tốt, tốt. Một cái lao nhân ra liên tục hô bà chữ tốt. Nguyên lai hắn không phải khoác lác. Hắn thực sẽ cờ tướng. Thật so Hồ Thiên Hoa còn lợi hại hơn. Thượng quan vô ảnh thuộc về nữ ma đầu loại hình, bình thường hành động, có thể nói là võ một loại kia, mà bây giờ đánh cờ thứ này là văn lại là đem nàng thật sâu hấp dẫn. Tâm lý càng phát ra rung động. Nhìn Trịnh Dật ánh mắt càng phát ra nhu tình mật ý, cũng không biết là cái kia tiên đan tác dụng, vẫn là nàng thật động tâm. Hiện tại, nàng ánh mắt càng là một khắc đều không rời đi Trịnh Dật. Một khỏa trái tim, toàn ký thác. Đậu phộng, hắn vậy mà có thể thắng. Vậy mà có thể thắng A. Biểu ca còn có cái gì không biết. Đỗ Mở Hồng đổi chẳng nhiều cái nôn nôn nóng nóng tính cách, hét lớn. Đừng nói hắn, một đám tiểu bối cũng là hào hào khiếp sợ không tên. Cái kia bảng chi thiếu niên. Yêu thích cờ vây cờ tướng hắn, trong nội tâm sơ kỳ đối Trịnh Dật bọn họ khinh bỉ, biến thành một loại sùng bái, hận không thể chính mình là trước mắt Trịnh Dật, đại biểu hoa hạ, xông pha chiến đấu, một lần hành động cầm xuống tiểu Nhật Bản. Vừa mới mọi người tại hoa hạ hai vị đại sư, thua về sau, là biệt khuất, hiện tại, có chút dương mi thổ khí ý vị ở bên trong. Trịnh Dật thắng ván kế tiếp, lực lượng càng đầy, tiếp tục nói, Kim Cổ Nguyên, vội vàng đem cờ vây bày lên đến, thời gian của ta quý giá rất. Cũng không phải là có thể lãng phí trên người các ngươi. Làm sao, đường đường chín đoàn đại sư, dám không tiếp thụ ta khiêu chiến, vậy còn không bằng sớm làm nhận thua. Trịnh Dật vừa lái cục ván thứ hai, một bên trong miệng ba lạp mà nói. Loại này cho đùa lời nói, mọi người cũng là nghe một chút, chắc hẳn, người nào cũng sẽ không biết xấu hổ đến cờ vây cờ tướng cùng một chỗ khiêu chiến Trịnh Dật. Mà lại, Trịnh Dật dạng này, cũng để cho hiện trường rất nhiều người trong lòng thoải mái, có thể như thế thành thạo, cờ tướng phía trên. Chắc chắn sẽ không bại. Độ Biên Thuần Tam triệt để giận, ván thứ hai, hắn lại một lần nữa cường công, phủ đầu pháo bình phong lập tức bố cục. Không biết sao Trịnh Dật trong lòng đường cờ đại như biển sâu vực lớn. Mặc kệ đối phương như thế nào tiến công, Trịnh Dật luôn luôn binh tới tướng đỡ là, nước đến đất chặn, không lại chơi đùa nói dân hắn, nghiêm túc đánh cờ trong nháy mắt, cả người tản mát ra mãnh liệt quang mang, lóa mắt bắn ra bốn phía. Nghiêm túc Trịnh Dật là đáng sợ, là vô địch, tại ban đầu phòng thủ sau đó, Trịnh Dật đã nhìn chung toàn cục, chỉ trên bàn cờ một cái tiểu tốt nói, thấy rõ ràng, sau cùng thắng ngươi, cũng là viên này tiểu tốt. Lúc này mới vừa bắt đầu không lâu, thì dám nói ra những lời này, cái này châu bỏ thổi rất phong cách, để rất nhiều người tâm động một chút. Mà A Sở Sĩ Họa Tạ Nạ Bệ là cảm giác được trên mặt không ánh sáng, lên cơn giận dữ. Nhưng là, làm mọi người coi là Trịnh Dật đang khoác lác lúc, Trịnh Dật lại dùng như sắt thép sự thật nói cho tất cả mọi người, hắn không phải đang khoác lác. Cờ tướng tàn cục giai đoạn, quả nhiên, Trịnh Dật cũng là dùng hắn mới vừa nói cái kia tốt thắng hiểm ván này. Ván thứ hai, Trịnh Dật lại thắng. Hết thể đã trở thành định số. Trịnh Dật ném chơi cờ tướng, cũng không nhìn sắc mặt xám xịt Độ Biên Thuần Tam liếc một chút, đi đến Kim Cẩu Nguyên bên cạnh nói, bắt đầu đi. Độ Biên Thuần Tam sắc mặt xám xịt. Trong lòng chấn kinh có thể dùng vạn phần để hình dung, cái này Hoa Hạ tiểu tử, vậy mà mạnh đến dạng này địa vị. Đã vậy còn quá mạnh. Vậy mà tính toán so với chính mình còn lợi hại hơn. Mà lại, hậu kỳ hắn mỗi một bước cờ đều là bức bách chính mình không thể không tuyển tốt nhất chiêu số chống đỡ. Cứ như vậy, sau cùng còn thật bị hắn nói trúng, tàn cục giai đoạn dùng tiểu tốt thắng chính mình, thật sự là tính toán không lộ chút sơ hở a. Ta không phục, ta không phục, ta Độ Biên Thuần Tam trong lòng đang gieo họ. Ta nhất định muốn thắng. Nhất định muốn thắng A. Thế nhưng là, hết thể đã trần ai lạc địa. Trần ai lạc địa A. Hắn cắn thật chặt bờ môi của mình, xanh cả mặt, cả đời rất ít thất bại hắn, lần này bại triệt để như vậy. Hiện trường người chỉ trỏ, phảng phất tại đối với hắn vô tình chế dễ ước. Độ Biên Quang Hạo bọn người an ủi, giống như cũng thành vô tình chế dễ ước. Không phục. Ta Dạ Bằng dân tộc là mạnh nhất, ta cơ tướng, là châu Á đệ nhất. Ha ha ha, Trịnh Dật thắng, thắng A. Biểu ca hiện tại là ta thần tượng. Đỗ Mở Hồng cười nói. Mọi người cũng là cười, tiểu bối bên trong đối Trịnh Dật tâm tư, mặc kệ nguyên lai như thế nào, giờ phút này tâm lý đều lên biến hóa, tại các đại lao trước mặt, ngăn cơn sóng dữ, một người bước lên Hoa Hạ trách nhiệm, quả thực là châu bỏ hóa thân A. Thấy không, nhiều hào khí, nhiều bá khí. Nói dùng một cái tiểu tốt thắng ngươi, kết quả chính là dạng này, đây quả thực là giống như thần tiên dự đoán A. Cứ như vậy thắng châu Á cờ tướng vô địch. Đây mới là châu Á cờ tướng đệ nhất cao thủ A. Chương 731, tay trái cờ vây tay phải cờ tướng. Cờ vây không phải cờ tướng, so sánh với cờ tướng tới nói, cờ vây càng thêm bác đại tinh thâm, từ xưa cầm kỳ thư họa tứ nghệ, cái này cờ thực cũng là chỉ cờ vây. Cờ vây khởi nguyên tại Hoa Hạ Xuân Thu, chiến quốc thời kỳ liền đã rất là lưu hành, nhưng là, về sau, tiểu Nhật Bản học về sau, phát triển ra hiện đại cờ vây, cũng chính là thông dụng quốc tế quy tắc, hủy bỏ đĩa quy tắc. Hát trước bạch về sau, làm cờ vây biến hóa càng thêm phức tạp nhiều biến. Liên bắt đầu thổi phồng, cờ vây khởi nguyên là bọn họ, có thể nói, tại không muốn bích liên phương diện này, tiểu Nhật Bản làm đến cực hạn. Hàn Quốc tiểu đồng tử cũng là làm đến cực hạn. Hai cái tiểu quốc gia, tại cổ đại, cũng là hai cái biết nhảy tiểu trùng tử mà thôi, nghĩ không ra, hiện tại dám nhảy ra làm đầy tớ, thật là đáng đánh đòn. Cờ vây cũng bị cho rằng là trên thế giới phức tạp nhất bàn cờ trò chơi một trong. Cũng là công nhận. Chỉ có cao siêu trí tuệ cùng quan sát cục diện, mới có thể đem cờ phía dưới tốt. Cờ chi vô địch giả, tức gọi là kỳ thánh. Mà gần 2 năm, cờ vây bị Hàn Quốc độc lĩnh phong tao, trong lúc nhất thời, luồng khí lạnh đến chờ một chút ngôn ngữ tại cũng để cho rất nhiều người im lặng im lặng. Vốn là, Hoa Hạ đệ nhất người thường hạo là mọi người hy vọng, thế nhưng là, hiện tại đã bại trận, mọi người tâm tình lâm vào đáy cốc, mà đột nhiên, hiện tại ra một cái Trịnh Dật, lại để cho mọi người trong lòng lên hy vọng. Cái này Trịnh Dật không chỉ có hội cờ tướng, sẽ còn cờ vây. Phải biết, đồng dạng đến tuyệt đỉnh cao thủ, không có khả năng đồng thời kiêm hội hai loại đường cờ. Bởi vì, hai loại tư tưởng, đại biểu hai loại đấu tranh, rất nhiều người học hội cờ vây, cũng cảm giác cờ tướng sẽ không hạ người, chỗ nào cũng có. Mà bây giờ, Trịnh Dật muốn khiêu chiến là châu Á cờ vây đỉnh cấp đỉnh phong nhân vật, Kim Cổ Nguyên, tất cả mọi người vì hắn nắm một vệt mồ hôi lạnh. Trịnh Dật nắm tử, giàu có, chiêu thứ nhất lại rơi ở trên trời nguyên phía trên. Tại chỗ rất nhiều người lại là hiểu cờ vây. Nhất thời hào hào trong lòng chợt lạnh. Hắn tại sao như vậy phía dưới? Cái kia bảng chi thiếu niên khiếp sợ nói. Bởi vì hắn hiểu, mọi người hào hào nhìn về phía hắn. Cờ vây phát triển đến bây giờ, tuyệt đỉnh cao thủ đối cục bên trong, đã không có trực tiếp hạ tại thiên nguyên người. Bởi vì, cờ vây có một cái rõ ràng đạo lý, cái kia chính là kim giác ngân biên thảo cái bụng. Tuy nhiên, giả dụ có ngày nguyên liên hệ, toàn bộ bản cờ cơ bản khí liền không thành vấn đề. Nhưng là, dù sao thiên nguyên là lấy một nước cờ làm đại giá. Mà lại, thiên nguyên bốn phía hở, muốn làm mắt, vô cùng khó, rất dễ dàng bị phá giải. Bàng Chi thiếu niên giải thích nói. Nghe hắn giải thích, mọi người cái hiểu cái không, giống như, cái này Trịnh Dật bước đầu tiên, thì Phạm Thiên sai lầm lớn. Lao gia tử, tự nhiên là hiểu cơ vây, Trịnh Dật trực tiếp, để hắn hai mắt ngưng tụ, làm sao? Trực tiếp ở trên trời nguyên. Thương Hạo vốn là đã bởi vì thua trận đấu mà nản lòng thoái chí, cũng không nghĩ tới có người hội đứng ra, làm Trịnh Dật đứng ra một khắc này, hắn mang mấy phần khinh thường cùng chờ mong, thế nhưng là, Trịnh Dật trực tiếp vậy mà tại thiên nguyên, để lòng hắn triệt để lạnh xuống tới. Ngươi hắn á hội cờ vây sao? Kim Cổ Nguyên cũng đang quan sát Trịnh Dật, trong lòng nghi hoặc vô cùng, trong lúc nhất thời, Trịnh Dật một chiêu này, để trong lòng của hắn như là mèo cào một dạng khó chịu, Hoa Hạ tiểu tử, một chiêu này có ý tứ gì? Tuyệt đỉnh gà mờ. Vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ đến cực hạn, không quan tâm cái này một con. Đây là cái gì cách đi? Vũ trụ lưu. Chặt hẻo chảy. Cương thi chảy. Phỉ lui chảy. Hai mặt chảy. Đều không phải là A. Lòng hắn còn thật có chút tâm thần bất định. Trịnh Dật trực tiếp, hắn vậy mà muốn nhiều như vậy. Thực, Trịnh Dật muốn chính là cái này hiệu quả, loại này thiên nguyên cách đi, tại một đời kia chính là Trung Quốc đại sư Ngô Thanh Nguyên sáng tạo. Hắn cũng là nghị khai sáng thiên nguyên cái này con đường trường phái, chỉ là thiên nguyên cách đi, bắt đầu kinh diễm, lấy rất khá chiến tích, nhưng là, hậu kỳ bị nghiên cứu triệt để về sau, liền không có bắt đầu kinh diễm như vậy, cho nên, không có sáng chế cái gì trường phái. Ở cái thế giới này, càng là đa số người nghiệm chứng qua, cho nên, cao thủ quyết đấu, đã không còn thiên nguyên cách đi. Cho nên, Trịnh Dật chiêu thứ nhất, liền để Kim Cổ Nguyên sắc mặt thay đổi. Hắn hiện tại tâm lý hoạt động, cũng là Trịnh Dật muốn đạt tới hiệu quả. Trực tiếp, hoặc là để ngươi khinh thị, hoặc là để ngươi tâm thần bất định. Ván đầu tiên bắt đầu, Trịnh Dật chiêm thiên nguyên về sau, kỳ phong cũng là sắc bén vô cùng. Đen trắng hai tử nhảy vọt sinh ra rất nhỏ đụng vang, giống như là một bài cực đẹp nhạc trường, cũng giống là hai quân đối chọi lúc chống trận, làm cho tất cả mọi người tâm lý không còn bình tĩnh nữa. Cờ vây đến chân chính cao thủ giai đoạn, nhìn như tùy ý một con cờ, nhìn như vô dụng một khỏa tử, làm ngươi vài chục bước, thậm chí hai mươi mấy bước đi qua về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. Trịnh Dật một bên nhanh chóng suy nghĩ đánh cờ, vừa hướng mặt như cho tàn độ biên thuần tâm nói, không phục. Không phục, lấy thêm bàn cờ tới, ta một bên biết cờ vây một bên đều có thể thắng ngươi a. Rất nhiều lão nhân đều lắc đầu mỉm cười, quý gia cái này lưu lạc dân gian tiểu tử còn thật cuồng có thể a, bất quá, tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng, tốt hạ giận a. Nhìn Nhật Bản người mấy người gan heo sắc mặt, tâm lý thật là thoải mái a. Độ biên thuần tam cơ hồ khí muốn thổ huyết. Người hắn a biết cờ vây, còn có thể thắng ta. Tê liệt, vậy ta còn không bằng phá bụng tự vận đi a. Đột nhiên, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, hắn thật cầm bàn cờ đến Trịnh Dật chỗ đó. Phúc! Rất nhiều người kém chút cười ra tiếng tới. Cái này tiểu Nhật Bản muốn làm gì? Còn thật đi. Muốn hay không bích liên a? Muốn hay không a? Đã Trịnh Dật quân nói như thế, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực hạn a. Mọi người cũng làm ngộng. Thuần ba, không thể như này. Độ biên quang hạo lo lắng hô. Đương đại hai đại đỉnh cấp cao thủ hạ nhân nhà một người. Thực, độ biên thuần tam cũng không nghĩ như thế, hắn chỉ là muốn Trịnh Dật phân tâm, liền đầy đủ. Trên thế giới, tuyệt đối sẽ không có một người có thể đồng thời biết cờ vây cùng cờ tướng hai loại 10 giây nhanh cờ. Nếu như vậy, cái kia não tử có thể so với máy vi tính. Độ biên thuần tam cũng là đánh một tay số bản tính, có lẽ là choáng váng đầu óc, ba ván hai thắng ván cờ, hắn bây giờ đang ở đi lên, đã bị coi thường. Tiểu Nhật Bản, thật sự là không biết xấu hổ a. Mấy tiểu bối cảm khái nói. Thế nhưng là, càng để bọn hắn chấn kinh là, Trịnh Dật vậy mà thật tiếp nhận, mà lại, tay trái cờ vây, tay phải cờ tướng, một người một mình đối mặt lúc đó cờ vây cùng cờ tướng lớn nhất nhân vật đứng đầu, quả thực châu bỏ đến cực hạn. Mặc kệ là truyền thông nước ngoài ký giả vẫn là Hoa Hạ ký giả đều tranh thủ thời gian ghi chép lại tình cảnh này. Thật sự là quá rung động a. Đương kim thế giới, ai có thể tại như thế trường hợp một tay cờ vây, một tay cờ tướng. Duy Trịnh Dật một người. Đại sảnh chính bên trong, Trịnh Dật nhặt cờ mà cười, cái kia lộ ra nụ cười thậm chí có thành Phật lực sát thương, khiến người ta không khỏi hoảng hốt, cái này là chân thật sao? Quý vị dân cũng rốt cuộc biết chính mình nhi tử yêu nghiệt đến mức nào. Hai đại cờ tướng cờ vây cao thủ, thế nhưng là đại biểu châu Á lớn nhất cao cấp A, hắn cũng dám dạng này vô lễ, thật sự là châu đến cực hạn A. Chương 732, cờ vây cũng kinh thiên hơn phía dưới. Hồ Thiên Hoa lúc này đối Trịnh Dật biểu hiện đã chấn kinh không nói ra một câu, nghĩ không ra, Hoa Hạ lại có như thế cờ tướng nhân tài, hắn một mực tự cho là toàn bộ châu Á khó gặp đối thủ, Trên Internet độc cô cầu bại tuy nhiên lợi hại, dù sao không biết đến chân nhân, thế nhưng là, nghĩ không ra, hôm nay chẳng cảnh để hắn mở rộng tầm mắt ta. Cờ vây chín đoàn đại sư Thường Hạo cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, hoa hạ, cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một thiếu niên. Quả thực cùng không biên giới à, cờ vây luyện đến cuối cùng người, làm sao có thể sẽ còn kiêm cờ tướng. Thế nhưng là, tuyển trang hết thảy, hắn không thể không tin tưởng. Bởi vì, Trịnh Dật thật tại dạng này làm. Đáy lòng của hắn lạnh hơn, ai, cái này biết cờ vây là bại, bại a. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, liền nghe đến Trịnh Dật nói, ai, lão nhân ra kia, các ngươi muốn khiêu chiến cờ vua sao? Cùng một chỗ a. Trịnh Dật là hướng về phía nước Mỹ phụ ngoại trưởng Phương Hướng nói. Phúc. Một cái lão nhân lập tức đem trong miệng nước trà phun ra, quý gia tiểu tử này, thật đúng là. Nước Mỹ lao tại phiên dịch nói cho hắn nghe về sau, con ngươi một phen, nhún vai cười cười. Hiện trường tất cả mọi người bị Trịnh Dật câu nói này chấn kinh, ngươi hắn á có chết hay không a ngươi. Trịnh Dật cái hệ thống này cải tạo quá mạnh người, tuy nhiên nhận thua nói chuyện, thế nhưng là não hải nhưng vẫn không nhàn rỗi. Lần này đánh cờ, là hắn đến cái thế giới này đến nay, lớn nhất nghiêm túc một lần đánh cờ, cũng là hao phí tế bào não nhiều nhất một lần đánh cờ. Theo cờ tướng đến cờ vây trong nháy mắt hoán đổi, là phi thường thống khổ. Cờ tướng cùng cờ vây chênh lệch quá lớn, tính toán hết bên này tính toán bên kia, mà lại, đều vẹn vẹn chỉ có 10 giây đồng hồ hạ thấp thời gian ở giữa. Trận này kỳ dị cờ đàn đấu pháp, quỷ dị vô cùng. Quỷ dị đến hiện trường tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Thỉnh thoảng mày nhăn lại, thỉnh thoảng trầm thấp kinh hô, thỉnh thoảng nhỏ giọng gọi tốt. Dù cho không hiểu cờ tướng cờ vây người, cũng là bị hiện trường loại này làm cho người ngạt thở bàn cờ đấu pháp bên trong, tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có thể nghe được rất nhiều người ra tốc tim đập tâm thanh. Bắn bắn bắn. Nhảy lên. Mà Kim Cổ Nguyên cùng Độ Biên Thuần Tam càng rơi xuống càng là kinh hãi, trước mắt Trịnh Dật hành động, có thể nói, đã siêu vượt bọn họ nhận biết, một người, làm sao có thể dạng này. Thế nhưng là, đối diện người Hoa làm đến, mà lại, còn không phải loại kia bước đi liên tục khó khăn, từng bước lui lại tình hình, ngược lại là thành thạo. Suy nghĩ đến cực hạn. Cái này sao có thể? Cái này còn là người sao? Thần cấp cờ tướng cờ vây sách kỹ năng nơi tay Trịnh Dật, rốt cục nở rộ hắn vô hạn quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía. Giết! Giết! Giết! Cái này bên cạnh ngang xe lập tức, miệng gọi tướng quân. Cái kia bên cạnh lớn lên, lập, nhọn, cũng, bay, treo, kẹp, đoạn, hắc bạch tử tựa hồ bầu trời màn sân khấu phía trên lóa mắt tinh không đồng dạng, khiến người ta lóa mắt thần mê. Giết! Giết! Giết! Trịnh Dật lấy một cái song đào giết sĩ kết thúc trận này cờ tướng chiến đấu. Sau đó lạnh lùng nhìn Độ Biên Thuần Tam liếc một chút, thì không nhìn hắn nữa. Độ Biên Thuần Tam sắc mặt như cho tàn, đứng dậy, thiếu điều kém chút phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Đây là thể xác tinh thần bị thương đến cực hạn biểu hiện. Trịnh Dật lắc đầu, không quan tâm hắn, chuyên tâm xuống tới cờ vây tới. Vừa mới từ với mình phân tâm, đã lạc hậu 13 mục đích nhiều, mà chuyên tâm nhất trí Trịnh Dật, tuyệt đối là Kim Cổ Nguyên ác ngộng. Lòng người ở giữa ai dám tranh phong, cơ ngộ đối thủ tuyệt sử phùng sinh. Trịnh Dật một cái diệu thủ, tuyệt sử phùng sinh, vốn là thế yếu bàn cờ, giống như là đột nhiên sống tới, khí cũng đột nhiên nhiều lên. Mà viên kia nguyên bản không có chút nào tác dụng thiên nguyên quân cờ, cũng rốt cục phun tỏa hào quang, cùng bên cạnh quân cờ hợp thành một trận đại sát cục, khí dù cho liên hợp, cái kia con cờ tại lúc này cũng thành vô thượng sát khí. Trịnh Dật không khỏi vang lên một đời kia Ngô Thanh Nguyên đại sư một câu, đến thiên nguyên người, được thiên hạ. Cờ đến thu quan giai đoạn, Kim Cổ Nguyên sắc mặt đã biến lại biến, cái này Trịnh Dật, lợi hại. Quá lợi hại a. Vậy mà so Thường Hạo còn muốn lợi hại hơn, Thường Hạo là điển hình chặt hẻo chạy đấu pháp, mà chính hắn thì là điển hình Hàn Quốc chạy. Đương nhiên, hắn biết, Hàn Quốc chạy bị Hoa Hạ cùng Nhật Bản xưng là cây gậy chạy, bất quá, hắn không thèm để ý, Hàn Quốc chạy đấu pháp, hiện tại đã trở thành châu Á chủ lưu đấu pháp. Mà cái này Trịnh Dật, nhưng thật giống như căn bản không có trường phái, lại hình như đem tất cả trường phái tập hợp đến cùng một chỗ. Tựa như tiên gia chạy, nhưng là tiên gia chạy bên trong. Còn pha tạp phàm nhân chạy, để hắn âm thầm khiếp sợ không thôi. Thậm chí, đối diện Hoa Hạ tiểu tử, liền luồng khí lạnh đều chơi lục lục. Giết! Giết! Thật lâu, Kim Cổ Nguyên trong tay tử rốt cuộc không bỏ xuống được đi, chán nản nói, ta thua. Mà lại, thua 13 mục đích nhiều. Kim Cổ Nguyên lòng đang máu, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, rất tốt hình thức, chính mình vậy mà thua. Hoa Hạ, quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Soạt! Toàn trường xôn xao, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới. Trịnh Dật vậy mà thắng, hắn thắng A. Làm Trịnh Dật ván thứ 2 lại một lần nữa thắng Kim Cổ Nguyên về sau, hiện trường triệt để sôi trào. Hiện trường lao tướng quân nhóm nguyên một đám cười ha ha, rất là vui vẻ. Cha cha xoa, hắn vậy mà thắng, thắng A. Thật sự là lợi hại A. Hiện trường bọn tiểu bối cũng là xôn xao, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Trịnh Dật sững sờ một chút, cười. Tiểu Nhật Bản, tiểu đồng tử nhóm, chịu chết đi, lại còn dám đến khiêu khích, để cho các ngươi xám xịt về nhà. Nguyên bản, bọn họ sử dụng cờ vây cùng cờ tướng làm bàn đạp, sau đó tiến hành cái kế tiếp nhục nhã hoa hạ quá trình, quan sát lao gia tử bệnh tình đồng thời, tranh luận tại tiệc mừng thọ phía trên, triệt để tức quý lao gia tử mặt mũi. Quý lao gia tử thế nhưng là cấp quốc gia lão nhân, tức hắn mặt mũi, đó không phải là tức hoa hạ mặt mũi. Đến lúc đó đưa tin vừa ra, chắc hẳn sự kiện rất có đáng xem nha. Lại nghĩ không ra, sự tình mới vừa mới bắt đầu, liền bị một cái bông dưng xuất thế tiểu tử hung hăng đánh mặt, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Ha ha ha, mấy vị mời ngồi dùng trà. Kỳ đạo chỉ là luận bàn mà thôi, mọi người không nên quá để ý, hai vị đại sư trở về tại học tập một chút, đào tạo sâu là được, không muốn quá để ở trong lòng. Tại Hoa Hạ, tiểu giật đứa nhỏ này dạng này mức độ đại sư, thực sự quá nhiều. Tiểu Nhật Bản cùng Hàn Quốc sứ đoàn trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Giờ phút này, thật tốt xấu hổ a. Lão gia tử cái miệng này cũng là độc rất a, nghe được không, luận bàn mà thôi, trở về luyện tập lại, luyện tập a. Thượng quan Vô Ảnh đôi mắt đẹp chớp liên tục, trong lòng phun trào khó có thể ức chế cảm tình, hận không thể hiện tại thì bổ nhào vào Trịnh Dật trong ngực. Người khác cũng là khiếp sợ không tên, quan nhân kiệt giờ phút này không phải ăn một con ruồi, là ăn ngàn vạn con ruồi, mà lại là mới từ nhà vệ sinh bay ra con ruồi một dạng buồn nôn. Trịnh Dật vậy mà thắng. Thắng. Thắng đương đại hai đại lớn nhất cao thủ. Ta thiên, cái này khái niệm gì a? Bọn tiểu bối cũng là tập thể trợn mắt hốt mồm. Cái này Trịnh Dật cũng quá cường đại đi, ta chả chà xoa, vậy mà thắng a. Nguyên lai, hắn mới là châu Á đệ nhất cao thủ a. Nguyên lai, cao thủ đều là ẩn sĩ a, những cái kia tham gia trận đấu thu hoạch được đệ nhất nhân, đều là giang giả a. Giờ khắc này, bọn họ nhìn Trịnh Dật ánh mắt, thật sự là sùng bái chết. Một người, kinh thiên hạ. Chương 733, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Hôm nay sau đó, chắc hẳn toàn Hoa Hạ cờ vây cờ tướng đệ nhất nhân, trừ Trịnh Dật ra không còn có thể là ai khác. Quý lão gia tử lúc này biểu hiện ra hắn hiếu khách, đối đãi thất bại giả, lão gia tử có đầy đủ tha thứ. Giờ phút này, đáy lòng của hắn cười nở hoa. Lúc này, đột nhiên, cái kia cười tủm tỉm tóc vàng mắt xanh những quốc ngoại giao đại thần đường. Charlie đột nhiên đứng lên nói ra, vừa mới nói tới cầm kỳ thư họa, ta có một bức họa, mời tại chỗ các vị đại sư đánh giá một phen. Bức họa này là ta Đại Ưng Đế quốc báu vật, tại ta Đại Ưng Đế quốc trong viện bảo tàng, có ảnh hưởng rất lớn địa vị, hôm nay mượn cơ hội này cho mọi người nhìn qua, tiếc nuối là ta muốn dẫn hồi Đại Ưng viện bảo tàng, không thể mượn cơ hội này đưa tặng cho lão gia tử, thật sự là tiếc nuối. Bên người người Hoa phiên dịch cũng gật gù đắc ý phiên dịch, hắn tổ tiên có lẽ là người Hoa, nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng, lộ ra nhưng đã là nước Anh quý tộc chó săn loại nhân vật, phiên dịch thời điểm mang theo một chút xíu cao ngạo. Trong lời nói thỉnh thoảng nói ra chúng ta Đại Ưng Đế quốc lời nói đến, bọn họ có lẽ còn không có ý thức được, hiện tại Ưng quốc đã không phải là Âu Châu bá chủ, không phải thế giới bá chủ, bọn họ thời đại, sớm đã đi qua. Vốn có quý tộc lý niệm, có lẽ để bọn hắn vẫn cảm giác hơn người một bậc A. Đã có báu vật cho mọi người đánh giá, cờ vây cờ tướng đề tài tất nhiên đi qua. Hàn Quốc cùng tiểu Nhật Bản sứ giả đoàn cũng cảm kích nhìn Ưng quốc ngoại giao đại thần liếc một chút. Mọi người cũng đều muốn biết. Ưng quốc hoạch định cơ sở là cái quỷ gì bộ dáng. Mà theo ngoại giao đại thần động tác, Ưng quốc sứ đoàn lập tức cẩn thận. Tuy nhiên chung quanh an toàn đẳng cấp đã cơ bản đề cao đến Hoa Hạ tối cao, nhìn hắn cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, xuất ra bức tranh còn muốn 5 người bảo hộ, một bộ chưa thấy qua thị trường bộ dáng, nhìn tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Có thể, làm bức tranh chậm chậm triển khai. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cái kia chân trọng bị mở ra, cái kia để bầu trời tựa hồ cũng biến nhan sắc bức tranh. Căn bản không phải Ưng quốc lao tác phẩm. Một bộ phong cách cổ xưa bức tranh tại ngoại giao đại thần động tác dưới, chậm chạp triển khai. Bức tranh bị Ưng quốc đẳng cấp cao nhất lớn nhất kỹ thuật mới bắt nguyên ất bính nhựa tợ lặt tiệp bao trùm, thủy hỏa không thấm, mỏng như cánh ve nhựa tợ lặt tiệp không ảnh hưởng quan sát, cùng lại không phải cái gì nước Anh bức tranh, rõ ràng là Hoa Hạ cổ họa, mà bức tranh đó, vẽ lấy một số phong cách cổ xưa người cùng vật cùng mấy chục loại khác biệt động vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Làm sao như thế nhìn quen mắt? Ưng quốc lao xuất ra đến cùng là cái gì? Tại sao là Hoa Hạ cổ đại trang phục, nhân văn? Rất quen thuộc a. Đây là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Thư họa xong tuyệt tào Tiếu Lai chấn kinh nghẹn ngào. Cuống họng tựa hồ cũng có chút khàn khàn, cả người đều có chút run rẩy. Trách không được, bọn họ nói không thể đưa, trách không được bọn họ dương dương đắc ý, nguyên lai, đây là nhục nhã người tới. Thấy không, các ngươi Hoa Hạ thanh minh thượng hà đồ, vậy mà tại chúng ta Đại Anh đế quốc trong viện bảo tàng, chỉ cho ngươi nhóm dám thưởng một phen, chúng ta thì mang đi, cái kia không phải là các ngươi Hoa Hạ, đây chính là có ấn giám. Đại Anh đế quốc viện bảo tàng ấn giám, tự nhiên là không làm được mảy may giả. Trang cảnh này, quả thực chấn kinh hiện trường tất cả mọi người. Thanh minh thượng hà đồ là khái niệm gì? Đây chính là Hoa Hạ báu vật bên trong báu vật. Trịnh Dật cũng là khiếp sợ không tên, nghĩ không ra, một thế này, cũng có thanh minh thượng hà đồ. Một đời kia, thanh minh thượng hà đồ chính thức phiên bản giấu tại cố cung trong viện bảo tàng, mà một thế này thanh minh thượng hà đồ, cũng bị thế giới công nhận cất giữ tại Đại Anh đế quốc trong viện bảo tàng. Đây là lịch sử công nhận. Thanh minh thượng hà đồ tại một thế này tức thì bị định giá Hoa Hạ vĩ đại nhất thập đại truyền thế danh họa một trong. Vì Bắc Tống tranh phong tục, Bắc Tống họa sĩ Trương Trạch Đoan ít thấy tổn thế tinh phẩm, thuộc quốc bảo cấp văn vật. Thanh minh thượng hà đồ bao quát 25.2 cm, lớn lên 528.7 cm, tranh lụa thiết lập sắc. Tác phẩm lấy cuộn giấy hình thức, áp dụng tán điểm thấu thị kết cấu pháp, sinh động ghi chép Hoa Hạ 12 thế kỷ Bắc Tống thành biện kinh thị trường diện mạo cùng lúc đó xã hội các cấp độ tầng nhân dân sinh hoạt tình huống. Là biện kinh năm đó phồn vinh chứng kiến, cũng là Bắc Tống thành thị kinh tế tình huống khắc họa. Cái này tại Hoa Hạ thậm chí thế giới hội họa trong lịch sử đều là độc nhất vô nhị. Tại dài hơn 5 thước trong bức tranh, chúng vẽ hơn 500 vị đủ loại nhân vật, trâu, la, con lửa các loại xúc vật mấy chục tớt, xe, kiệu hơn 20 chiếc, lớn nhỏ thuyền chỉ 29 chiếc. Phong ốc, cầu nối, thành lâu các loại có đặc sắc, thể hiện đời Tống kiến trúc đặc thù. Có rất cao lịch sử giá trị cùng nghệ thuật giá trị. Một đời kia, Thanh Minh Thượng Hà đồ bút tích thực thực sự cố cung viện bảo tàng, nghĩ không ra, một thế này lại còn tại ương quốc trong viện bảo tàng. Đây càng là Hoa Hạ thống khổ, nhục nước mất chủ quyền những năm kia, tám nước cùng một chỗ tiến Hoa Hạ một màn kia màn nhục nước mất chủ quyền sỉ nhục hiệp ước, cái kia viên minh viên bị người ngoại quốc cướp đi hiếm thấy chân bảo, thành Hoa Hạ vĩnh viễn đau. Mà Thanh Minh Thượng Hà đồ thì là vào lúc đó lưu lạc đến ương quốc những năm gần đây, nhà bảo tàng quốc gia mỗi 3 năm triển lãm một lần. Mỗi lần chỉ triển lãm một ngày thời gian, chỉ là đi chiêm ngưỡng bức họa này người Hoa, đến không hết. Nhưng lại không thể làm gì, lịch sử tạo nên đây hết thảy, chỉ có thể thở dài. Mà nghĩ không ra, loại này tuyệt thế chân bảo, bọn họ ương quốc vậy mà mang ra. Bức họa này nếu là đấu giá, tuyệt đối là 100 triệu nguyên anh bảng giá bắt đầu tồn tại. Mà lại, bọn họ còn sẽ không đấu giá, nếu không, có tiền người Hoa, khẳng định mặc kệ bao nhiêu tiền đều sẽ mua về. Bọn họ cầm đến nơi đây, muốn làm cái gì? Ngoại giao đại thần nhìn đến mọi người chấn kinh thần sắc. Cũng là ra hiệu thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ bức họa này, bức tranh có dài hơn 5 thước, không thể mở ra hoàn toàn. Phải biết, hắn lần này tới, thế nhưng là mang nhiệm vụ mà đến. Bức họa này, thế nhưng là gánh phụ bọn họ cùng Hoa Hạ một cái siêu cấp trọng đại hợp tác. Đương nhiên, Hoa Hạ nếu là nghĩ ra được bức họa này, tất nhiên sẽ nỗ lực bọn họ không tưởng được đại giới. Đường. Charlie hiện tại liền đem đại chiêu phóng xuất, để quý lao ra tử liên hệ người lãnh đạo, trước rung động bọn họ, sau đó lại tiến hành đàm phán, mà lại, tại lao ra từ nơi này, căn bản không lo lắng bức họa này mất trộm, thậm chí nói đến đến song bảo hiểm. Bọn họ lại phái nhiều người hơn bảo vệ mình sứ đoàn, nếu là họa bị trộm hoặc là bị cướp, cái kia Hoa Hạ người lãnh đạo đều không thể đối mặt nước Anh thủ tướng chỉ trích. Mà lần này hợp tác đại động tác, thế nhưng là liên quan đến một số quốc gia chủ quyền các loại các thứ, nếu không, quý giá như thế họa, há có thể theo ương quốc trong viện bảo tàng cho mượn. Tại ương quốc người xem ra, cái này chỉ là một bức họa. Muốn là có thể ở trên ngựa hợp tác trong chuyện này thu hoạch được đến lợi ích, cái kia nỗ lực bức họa này, cũng không có cái gì, phải biết, lúc trước, tại Thiêu Viên Minh Viên, bọn họ thế nhưng là đoạt vô số chân quý thư họa, đại ương đế quốc trong viện bảo tàng, những bức họa này nhiều nữa đây, là bút tích thực. Phương lão gia tử chấn kinh, kích động hỏi mình con rể. Có bảo tiêu cản trở, ngoại giao đại sứ cũng là cẩn thận từng ly từng tí cản trở, còn không thấy được toàn cảnh, nhưng là, cơ bản đã có thể xác nhận là bút tích thực. Tào Tiếu Lai kích động toàn thân có chút run rẩy, gật đầu nói, hẳn là sẽ không sai. Nếu như lại nhìn thấy song long ấn, cái kia liền sẽ không sai. Nhớ năm đó, Huy Tông Hoàng đế dùng sấu kim thể tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ phía trên viết xuống Thanh Minh Thượng Hà Đồ 5 chữ, đồng thời đóng dấu chồng song long ấn, cũng thành tựu bức họa này địa vị. Hiện nay, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn mở ra nhìn đến song long ấn, nhưng là, chắc hẳn không phải giả. Quý lão gia tử âm thầm kinh hãi, cất cao giọng nói, đường. Charlie tiên sinh. Ngài đây là lòng hắn tại máu. Đường. Charlie cười ha ha một tiếng nói, trước đánh giá ta đại ương quốc đáo vật, sau đó, song phương quốc gia hợp tác, chúng ta qua ngày sinh nhật bàn lại. Chương 734, thưởng họa. Đại ưng đế quốc họa. Tê liệt, thật sự là một chút Bích Liên đều không muốn a. Đường. Charlie cẩn thận từng ly từng tí mở ra bức tranh, đến phía sau cùng, lộ ra cái kia song long ấn. Trịnh Dật nhìn qua liếc một chút, một mực sao chép tại náo hải, cũng là cảm khái thế giới thần kỳ, vậy mà cùng thế giới kia Thanh Minh Thượng Hà đổ giống như lúc, chỉ là, thế giới kia, quyền sở hữu tại Cố Cung Viện Bảo Tàng, mà cái thế giới này, thuộc về Đại Ưng Viện Bảo Tàng mà thôi. Song long ấn. Tào Tiếu Lai làm giám định mọi người, cả người đã triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra, lúc còn sống, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Thanh Minh Thượng Hà đổ bút tích thực. Thật sự là đời này không tiếc, đời này không tiếc ca. Mặc dù đối phương không cho lấy tay sở, chính mình chỉ là xa xa quan sát, lấy hắn cả đời chìm đắm đạo này vô số năm, vẫn là giám định ra đây tuyệt đối là bút tích thực, cũng là Đại Ưng Viện Bảo Tàng cái kia một bộ Thanh Minh Thượng Hà đổ bút tích thực, tuyệt đối sẽ không sai. Bên trong mấy cái chi tiết, bọn họ còn chuyên gia thảo luận qua, tỉ như bên trong năm thất Mao Lư phụ trọng, mỗi một quặng lồng con lửa phụ trọng cũng không giống nhau, sau đó roi ngựa là lúc đó hoàn cảnh đặc hữu chất liệu, cầu vồng cố ý khắc họa, cùng đối bên trong xuân cảnh nghi vấn, chờ một chút chi tiết, đều là mọi người nghiên cứu qua. Lại thêm Tống Huy Tông xấu kim thể sách ký, xấu kim thể chữ nhỏ, tiểu thơ, nước ở trên bờ sông xuân chờ một chút hết thảy, đều tại kỹ càng biểu dương bức họa này bút tích thực chỗ. Bút tích thực không thể nghi ngờ. Tào Tiếu Lai chấn động vô cùng mà nói. Ta Đại Ưng Đế quốc trăm năm trước một thương nhân mua hàng bức họa này, hiến cho Đại Ưng Viện Bảo Tàng, mua sắm văn thư ta đều mang đến. Đây là ta Đại Ưng quốc tuyệt thế báu vật, cũng là thế giới chi bảo, là ta Đại Ưng quốc mấy ngàn năm văn hóa lịch sử truyền thừa. Đường. Charlie giới thiệu nói. Hắn càng là giới thiệu, mọi người biểu lộ thì càng trầm mặc không nói. Thực tình bên trong không có một chút bích thụ sao? Thật cứ như vậy không muốn bích liên sao? Quý lão gia tử chấn động vô cùng nhìn lấy bức họa này, giờ khắc này, hắn thậm chí đều muốn phất tay khiến người ta kiếp bức họa này, quả thực tại khiêu chiến hắn thần kinh. Bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống tư tưởng, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ là nghe cái này Ưng quốc lão càng thổi càng là không hợp thói thường, không từ đoạn nói, quả nhiên là danh họa, lễ mừng thọ tự nhiên là không dám nhận. Không biết tranh này phải chăng bán ra? Ha ha ha, tranh này tự nhiên là bảo vật vô giá, ta Đại Ưng quốc đáo vật, sao có thể bán ra? Bất quá, chỉ cần lao ra tử liên quan tới gần nhất âm độ sự kiện phía trên, làm ra một số nhượng bộ, nhường ra vài chỗ, tranh này ta hai tay dâng lên. Đằng sau câu nói này, hắn chạy tới quý lao ra tử trước mặt. Thanh âm nói chuyện chỉ có hắn cùng quý lao ra tử có thể nghe được. Quý lao ra tử biến sắc, nguyên lai, cái này Ưng quốc lao đánh là cái chủ ý này. Hương Giang bị bọn họ chiếm khoảng chừng 100 năm, cái này 100 năm bên trong, là Hương Giang tối tăm nhất 100 năm. Mà bây giờ, bọn họ lại đưa ra âm độ sự kiện, thật sự là tặc tâm bất tử, chủ quyền vấn đề, há lại một bức họa có thể so sánh đến. Ưng quốc người thật đúng là xem thường người Hoa. Cái này căn bản không cần bẩm báo người lãnh đạo, căn bản là không có nói đồ vật. Thật sự là tặc tâm bất tử a. Hắn ha ha cười nói, tất cả mọi người là ở xa tới khách quý, mọi người cùng nhau đánh giá chương này họa đi. Trong lòng nổi giận, nhưng là mặt ngoài lại phong thanh như thủy. Người khác nghe không được là tự nhiên. Trịnh Dật thính lực thế nhưng là nghịch thiên đến cực hạn, đem bọn hắn lời nói nghe rõ ràng. Cái này Ưng quốc toan tính quá lớn, bất quá a, đánh sai bản tính a. Đường. Charlie sững sờ một chút, sau đó cũng là ha ha cười nói, phẩm họa, này tấm Thanh Minh Thượng Hà đồ, là Đông Phương cổ quốc một thời đại ảnh thu nhỏ, họa sư dùng giản dị bút mực miêu tả một bộ phố phường đồ, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, có trà phường, quán rượu, chân cửa hàng, hàng thịt, miếu thờ, công giải. Vân vân. Trong cửa hàng có tơ lụa, châu báu hương liệu, hương hỏa hàng mã các loại chuyên môn kinh doanh, ngoài ra còn có y dược phòng khám bệnh, xe ngựa sửa chữa, xem tướng đoán mệnh, cạo mặt sửa mặt, mọi ngành mọi nghề, không thiếu gì cả. Đại thương cửa tiệm bài còn buộc màu lầu vui mừng môn, treo lơ lửng biển quảng cáo cơ sĩ, mời chào sinh ý, khu buôn bán người đi đường, đông đúc, như nước chảy, có làm ăn thương nhân, có nhìn cảnh. Đường phố thân sĩ, có cưỡi ngựa quan lại, có giao hàng người bán hàng rong. Có ngồi tọa kiệu tử mọi người thân thuộc, có chửa đặt sau lưng cái sọt vân du bốn phương tăng nhân, có hỏi đường xứ khác du khách, có nghe kể chuyện đường phố tiểu nhi, có trong tiểu lâu uống ngực hào môn tử đệ, có bên cạnh thành hành khất tàn tật lão nhân, nam nữ lao hấu, sĩ nông công thương, đủ hàng người, không chỗ không phòng bị. Hắn lại bắt đầu giới thiệu, đây là ta Đại Ưng quốc không dễ có một kiện chân bảo, hôm nay ở đây, để mọi người mở mang tầm mắt. Cái này một bộ chân bảo, hắn nhịn đến bây giờ, nhân cơ hội này, chiếu cáo thiên hạ. Nếu không, nếu là ở Hoa Hạ lặng lẽ bị cướp, vậy liền xong đời. Bây giờ, mang lên bên ngoài, tự mình cơ sở tìm kiếm hợp tác, một khi việc này thành công, liền nói dùng họa đổi một chút xíu chỗ, quả thực mỹ diệu không muốn không muốn, huống chi khối này cũng không thuộc về Hoa Hạ, là bọn họ khu khống chế vực cùng Hoa Hạ gặp nhau chi địa, cần phải có nói a. 3 năm một lần Đại Ương Viện Bảo tàng triển lãm, lập tức bắt đầu, đến lúc đó, mọi người còn có thể đi viện bảo tàng xem chúng ta cái này chân bảo. Du Chatler tiếp tục nói, trong phòng tất cả mọi người sắc mặt đều là biến lại biến. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có một ngày như vậy, một người ngoại quốc cầm lấy Hoa Hạ bảo vật tới Hoa Hạ khoe khoang, đồng thời muốn người Hoa tại bọn họ mở ra ngày đi tham quan triển lãm, thật là một loại châm trọng. Đồ chó này Ương quốc lão, bây giờ nhìn hắn so bất kỳ quốc gia nào cũng có thể ác, thật nghĩ cầm súng thình thịch bọn họ. Đỗ Mở Hồng giọng căm hận nói, sớm biết bọn họ tới Hoa Hạ mang là cái này, an bài trước người đoạt cũng là vô cùng tốt. Hoắc Anh Đông nói, quý lão, Hoa Hạ thiện ở đan thanh chi đạo, ta hy vọng cũng có ngày Hoa Hạ cũng có thể ra này lưu truyền muôn đời bức tranh. Du Chatler một bên cho mọi người giới thiệu, một bên cùng quý lão cười nói, lời này cũng có chút chu tâm, cái này hắn a người sáng suốt xem xét cũng là Hoa Hạ họa, Hoa Hạ nổi danh nhất thanh minh thượng hà đồ, ngươi lấy ra khoe khoang cũng liền thôi, nói hai câu ngồi châm chọc cũng được, lại còn dạng này châm chọc. Nhìn đến quý lão đầu như muốn phun lửa, Du Chatler tâm lý có chút vui vẻ, càng như vậy, chính mình nói thành việc này hy vọng lại càng lớn. Quý lão, chỉ cần ngươi đáp ứng ta vừa mới sự tình, tranh này hai tay phụng cho Hoa Hạ. Du Chatler tiếp tục nói. Hắn lại tiếp tục vừa mới đề tài, cả người cũng rào rạt ra cực kỳ cường đại tự tin. Hắn tin tưởng, người Hoa đối bức họa này khao khát, có thể nói một cái không gì sánh kịp cấp độ. Nhà mình báo vật lưu lạc nước ngoài nhiều năm như vậy, hiện tại có đoạt lại hoặc là còn trở về cơ hội. Người nào không tâm động? Người nào không nỗ lực đẩy ra động sự kiện này? Chỉ cần sự kiện này thành mình tại Ương quốc trên chính đàn nhưng là muốn đánh một chút tiến bộ một bước a. Đến lúc đó, chậc chậc chậc. Hắn càng nghĩ càng là mỹ. Chương 735, bảo họa xé rách. Quý Phá Quân rốt cuộc bảo trì không trên mặt bình tĩnh. Sắc mặt đen giống như mây đen ngập đầu đồng dạng, tiểu tử này cũng quá đáng giận, đạo đức bảng giá chính mình, vậy mà nói loại lời này. Điều kiện. Quả nhiên, người khác ào ào nhìn về phía Quý lão, không biết giữa bọn hắn vừa mới thấp giọng giao nói chuyện gì. Tiểu thủ đoạn. Quý Lao trong lòng âm thầm nói một câu. Loại này hiếm thấy chân bảo, liền nước Mỹ cùng Nhật Bản Hàn Quốc tất cả mọi người kinh động. Nước Mỹ Bộ Ngoại trưởng cũng là đi ra phía trước quan sát, người khác đi, là muốn ngăn trở một bước, hắn đi qua, lại có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp sở đến bức tranh. Động tác này, càng làm cho tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Muốn cái kia 16-20 năm tháng 9. Ương quốc 102 tên thanh giáo đổ lấy ngũ nguyệt hoa số thuyền buồn bọn họ ở trên biển sóc này 2 tháng về sau, rốt cục tại rét căm căm tháng 11 bên trong, tại hiện tại lập tức toa trừ nhét châu gì mồ đổ bộ. Đây chính là Ương quốc đầu người lần leo lên châu Mỹ, cũng là nước Mỹ lịch sử bắt đầu, lễ tạ ơn lai lịch cũng là như thế. Từ điểm đó mà xem, gạo nói Ương quốc người là người nước Mỹ tổ tông, một chút cũng không sai, nhưng là, hiện tại nước Mỹ quá mức cường đại, Ương quốc chỉ có khuất phục tại hắn bà quy phía dưới. Đây là ý gì? Tại chỗ tất cả mọi người không thể đụng chạm đến bức tranh. Thì ngươi nước Mỹ lao có thể. Ngươi thì cho phép nước Mỹ lao đi vào. Liên quý lao gia tử đều không thân thủ chạm đến bức tranh, hắn nhưng là chủ tiệc sinh nhật ta. Đây không phải kỳ thị là cái gì? Một vị lao quân đầu khí cơ hồ thổ huyết, cả người đều đang run rẩy, quải trượng gõ đất phía trên tiêu chuẩn vang. Ương quốc cùng nước Mỹ, thật sự là quá phận. Quả thực quá phận tới cực điểm A, có lẽ hắn hành động là vô ý thức. Nhưng là hoàn toàn là loại này vô ý thức hành động, mới chứng minh đến cùng bọn họ coi trọng người nào, khinh thị người nào, rất rõ ràng, Ương quốc Lao hiện tại chỉ coi trọng nước Mỹ Lao, châu Á mấy cái quốc gia, bọn họ là không để vào mắt. Giờ khắc này, liên Hàn Quốc cùng Nhật Bản tâm lý đều không thoải mái. Trịnh Dật nhìn đến bọn họ động tác này, nhướng mày, trong lòng hung ác, ngươi không phải thổi như bức sao. Ta để ngươi thổi. Ta để ngươi thổi, ta để ngươi thổi tới chính ngươi cao triều. Hắn lặng lẽ đi ra phía trước mấy bước. Thoáng ngồi trên ngựa, sau đó khí dồn đan điền, tại mọi người tức giận cùng cực, cũng không có nhìn chăm chú hắn lúc, đột nhiên đánh ra nhất trưởng. Sau đó lại là nhất trưởng. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió động. Trịnh Dật sớm đã hồi nguyên dạng. Nội kinh khoe bay. Đạn tở. Dây xì vợ cùng Charlie chính lôi kéo bức tranh nhìn thời khắc, đột nhiên một trận âm phong thổi tới, chính lôi kéo bức tranh không biết vì sao, giống như là bị trong không khí một cỗ quỷ dị lực lượng tập kích, ầm vang tan ra bốn phía. Truyền thế thập đại danh họa một trong, vậy mà tan ra bốn phía, phân thành mấy đoạn, bên trong tập trung mấy chỗ, vậy mà thành mảnh vụn, mắt thấy là may vá không lên. Hắt. Nước ra. Dây xì vờ ngây người, giờ khắc này, trong lòng của hắn 10.000 đầu thảo nê mã thổi qua. Thật hắn A ngày vườn bách thú, chính mình vì sao muốn hiếu kỳ trước nhà ga nhìn qua A? Cái này là làm sao nước? Chính mình kéo nước. Giờ khắc này, hắn bạo nói tục tâm đều có. Hoa Hạ truyền thông cùng truyền thông nước ngoài tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là đều tại trung thực đưa tin tình cảnh này A, bất cứ chuyện gì đều sẽ trở thành hôm nay tin tức. Tê liệt, này họa quyển làm sao lại nước ra? Xấu hổ. Thật xấu hổ. Bức họa này là bao nhiêu tiền? 100 triệu đô la Mỹ. 1 tỷ đô la Mỹ. A, Mã Nhĩ Cao, đầu phộng đại gia ngươi A, chính mình là chết cũng đền không nổi A. Đang vẽ quyển nước ra một khắc này, còn đang mỉm cười dù. Charlie trực tiếp mộng bức. Cái kia mỉm cười giờ phút này so với khóc còn khó coi hơn. Truyền thế báo vật bị gạo này nước lao nằm nước ra. Đậu phộng đại gia ngươi nước Mỹ A. Lao tử lấy lòng mới khiến cho ngươi sờ một chút, ngươi tay kia, là có độc sao. Ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ trọng yếu tới Hoa Hạ A, như bây giờ tình huống, còn nói gì nói. Cái này đã không gọi tàn khuyết Mỹ A, đây là tứ tán mà bay A, cái này còn có thể hay không dính trở về cũng thành vấn đề A. Giờ khắc này, hắn hết hy vọng đều có. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt một bức. Bất chợt tới hết thảy, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Quý lao gia tử cũng ngây người. Cái này. Một phòng lao tướng quân nhóm cũng là đều mộng, cái này. Tuy nhiên, thập đại truyền thế danh họa như vậy chết kích trầm xa, tại chỗ mỗi một vị người Hoa đều đau lòng đồng thời, nhưng trong lòng có chút thoải mái. Trong lòng người rất quái lạ, nếu là mình đồ tốt bị cướp đi. Tình nguyện thứ này trực tiếp biến mất, cũng không nguyện ý hắn trong tay kẻ thù dương dương đắc ý, cứ việc đây là một gian truyền thế báo vật. Đường hoàng tại nhà người ta báo vật, còn gọi báo vật. Mà bây giờ, trước mắt bao người, nước Mỹ lao cùng ứng quốc lao hai người nắm nước bức tranh, đây là bao lớn kinh A. Đây là nhiều hào hùng hữu tình A. Rất nhiều người tại thời khắc này may mắn không có trực tiếp đi chạm đến A. Nếu không, chẳng phải là xong đời. Là, xong đời, bây giờ. Dạy sĩ vợ cảm giác mình muốn xong đời. Dạy sĩ vợ các hạ. Ngươi cái gì giáp tâm, hủy ta truyền thế báo vật. Rất ngắn phản ứng thời gian bên trong. Ương quốc ngoại giao đại thần mới vừa rồi còn là ý cười tràn đầy. Giờ phút này, sắc mặt tâm trầm cơ hồ có thể ra nước mưa đến. Vạn chúng nhìn chừng chừng A. Mọi người đều là nhìn đến A, không tìm ngươi tìm ai A. Chính mình là chết chắc, ngoại giao đại thần chức vị này chắc hẳn trở lại quốc gia về sau, cũng là không có. Vậy nhất định muốn trước khi chết cũng kéo cái đệm lưng A, cái này hắn A người nào bồi lên A. Cái này là bảo vật vô giá A. Giờ khắc này, Charlie khóc không ra nước mắt. Dây xì vợ cũng là hơi phản ứng một chút, sau đó nổi trận lôi đình nói, dù tiên sinh, không nên nói bậy, ngươi đây là ngậm máu phun người. Dưới tình thế cấp bách, hắn chả dùng Hoa Hạ một cái thành ngữ. Charlie gần như sắp tức chết, còn ngậm máu phun người, giờ phút này, hận không được giết người A. Muốn không phải dày xỉ vợ bên người có hai cái sư tử biển đặc khiển đội tinh anh đội viên tại nhìn chằm chằm. Hắn đều có thể xông đi lên thai to phá đánh người. Quý lao gia tử nhìn đến hai người cãi nhau, đối đau mất náo vật mà tâm đột nhiên tốt một chút, nội tâm đột nhiên có một loại dị dạng khoái cảm. Ha ha ha, hai người ầm ĩ lên, sói cùng bái trở mặt, đây chính là tuyệt đối hiện tượng tốt ta. Đến mức vẽ ở chính mình nơi này nứt ra sự tình, hắn căn bản không lo lắng, đây chính là trước mắt bao người. Trong ngoài truyền thông đều tại tình huống dưới, mọi người thế nhưng là đều nhìn đến, cũng không biết đập bao nhiêu ảnh chụp đâu, đoán không sai lời nói, cái này sự kiện, tuyệt đối là ngày mai đầu đề a. Ha ha ha. Không chỉ có là hắn, trong phòng khách rất nhiều người đều chịu đựng muốn cười mà không dám cười đây. Tuy nhiên quốc bảo hủy, thế nhưng là, vì cái gì nội tâm như vậy thoải mái đâu. Thượng quan vô ảnh thế nhưng là nhìn đến Trịnh Giật động tác. Loại này khủng bố lạc ấn trực tiếp bình tĩnh tại trong đầu của nàng. Chỉ sợ cả đời đều không thể quên được. Nhìn đến Mỹ Anh như thế, vì sao trong lòng ta như vậy thoải mái đâu, ha ha ha ha. Đỗ Mở Hồng trực tiếp ở bên ngoài cười nở hoa. Hoa Hạ người trẻ tuổi, tổng là có chút phấn thanh. Chương 736, đấu trí đấu dũng. Không chỉ là hắn, có thể nói, trừ đối quốc bảo đau lòng bên ngoài, không có người không cảm giác được trong lòng sảng khoái. Người hắn A không phải có báo vật sao? Người hắn A đại ương quốc bảo hòa sao? Thật sự là trời gây nghiệt. Còn có thể chuộc, tự gây nghiệt, không thể xuống A. Hiện tại tốt, tứ tán mà bay. Mắt trợn tròn A. Ngốc trang bức A. Không phách lối A. Không này A. Hai vị đều là ta khách quý, dày xì vợ tiên sinh cũng là không nhỏ tâm mà vì đó, đường. Charlie tiên sinh xin đừng nên quá chú ý. Hảo chết không chết, một cái lão người thanh âm theo một bên trên truyền đến. Để cái này Charlie sắc mặt càng thêm lục. Nước Mỹ lao càng là sắc mặt đều hắc, tê liệt, người Hoa này, cực kỳ âm hiểm à, cái này có ý tứ gì? Đây là ván đã đóng thuyền tử nói là mình gây nên sao? Đây không phải đang khuyên khung, đây là đem chính mình vào chỗ chết bức tiết tấu a. Cái này thuộc về ngoại giao sự kiện a, thật sự là phiền phức a. Chơi ạ, người nào tới cứu cứu ta, mau cứu ta à. Giờ phút này, hắn muốn báo nổi. Mặt đen. Dù chát lơ mặt mày chuyển một cái, nảy ra ý hay, trong lòng hung ác, đau lòng nói, quý lão, họa là tại ngươi nơi này hủy hoại, tổng muốn cho chúng ta Đại Ương quốc một cái thuyết pháp, nếu không, Đại Ương quốc thương lượng cũng sẽ lập tức đuổi theo. Quý lão gia tử một mực tọa sơn quan hổ đấu, tuy nhiên cảm giác tràng diện hơi có không ổn, nhưng là, vẫn là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nước Mỹ lao tại chính mình nơi này xấu mặt, thực cũng không phải chuyện tốt lành gì, không có tất cả đều vui vẻ kết cục, có sai lầm quốc nghi, nếu như, hắn chỉ là một cái bình thường già trên 80 tuổi lão nhân, vậy cũng thôi, thế nhưng là, hắn giờ phút này đại biểu thế nhưng là Hoa Hạ. Vốn là, hắn chả muốn tặng hắn một cái, đi ra nói câu nói trước, nhìn xem làm sao đem việc này trước đè xuống, thế nhưng là không nghĩ tới cái này ứng quốc lao vậy mà hắn á chuyển phương hướng, vô lại đến trên người mình tới. Thật sự là bị hồi a bị hồi. Vô luận như thế nào, ta Đại Ương quốc muốn cái thuyết pháp, quý lão, chúng ta là tại Hoa Hạ, tại nhà ngươi, phát sinh chuyện này, nhất định phải cho chúng ta thuyết pháp. Dù Chát Lơ cũng là liều. Sau khi trở về, khả năng đại sứ vị trí khó giữ được, trọng yếu như vậy nhiệm vụ để cho mình làm hư, hôm nay nhất định phải cái thuyết pháp a. Đậu phộng, cái này Ương quốc lao thật hắn a bị hồi a. Bên ngoài bọn tiểu bối đều nổ tung, hận không thể đi vào đánh hắn. Việc này tuy nhiên phát sinh ở lao gia tử quà mừng phía trên, nhưng là, sự kiện này thế nhưng là tiêu chuẩn vạn chúng nhìn chừng chừng, tất cả mọi người trông thấy, nước Mỹ lao cùng đám người anh tạo thành sự tình, sao có thể để quý lao cho thuyết pháp đây? Quý lao, tranh này là đặt ở nhà trên mặt bàn, không phải là cái bàn có vấn đề a? Dây xì vợ dưới tình thế cấp bách, cũng là nảy ra ý hay, phối hợp với Ương quốc người nói một câu. Hai người này kẻ sướng người họa, vậy mà rất lịch sự trả đũa, quả thực quá vô sỉ. Quá vô sỉ à. Bên trong một cái lao tướng quân thật chịu đựng không nổi quát nói, Ương quốc cùng nước Mỹ là Âu Mỹ bên trong đại biểu tính đại quốc, như thế hành động, không sợ người khác chế nhạo sao. Hai người mặt mo đỏ ửng. Nhưng là, tại thời khắc này, nếu không tìm đệm lưng, về nước có thể nói thế nào a? Lao tướng quân lời ấy sai rồi, Hoa Hạ có câu cổ ngữ gọi không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, các ngươi trên mặt bàn, có thể là sinh trưởng rất nhiều gai ngược. Ương quốc lao dù chát lơ cũng là không thèm đếm xỉa nói. Quá phận, quá vô sỉ. Nghĩ không ra, ngắn ngủi thời khắc, hai cái Âu Mỹ đại quốc, vì đùn đẩy trách nhiệm, lại có điểm liên thủ ý vị. Ta chả chà xoa. Phải làm sao mới ổn đây? Trong lúc nhất thời, mọi người vì bọn họ ra mặt dày mà cảm thấy phiền muộn đồng thời, trong lòng cũng là đem hai người này mắng máu chó phun đầy đầu. Thế giới vốn không có đạo lý, nắm tay người nào lớn ai nói ý thì là chân lý, đây cũng là thiên cổ bất biến đạo lý. Ngay tại phiền một lúc, đột nhiên, lão gia tử sau lưng truyền đến vài tiếng cười. Mọi người đều là sững sờ, lại là một mực không nói chuyện ngẩn người Trịnh Dật phát ra tiếng cười, tiểu tử này cười cái gì cười? Ở thời điểm này cười, quý lão gia tử cũng là mộng nhìn về phía Trịnh Dật. Lại nghe Trịnh Dật nói ra, bội phục, bội phục. Dù Chát Lơ tiên sinh cầm một bộ giả thanh minh thượng hà đồ, cố ý xé nát, sau đó vu oan giá họa cùng dạy xỉ vợ tiên sinh, bội phục, bội phục a. Lời này vừa ra, mọi người hào hào đều là sức sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cho Trịnh Dật dựng thẳng lên một cái to lớn ngon cái, lời này tuyệt à, đúng vậy à, làm sao không có nghĩ tới câu nói này à? Làm sao có thể là giả? Tào Tiếu Lai vừa định hô lên câu nói này. Phương lão gia tử đột nhiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, liếc hắn một cái. Trong lòng mắng thầm, thật sự là ngu. Tào Tiếu Lai tranh thủ thời gian im miệng, lúc này mới nghĩ đến đây là cái gì trường hợp, đúng vậy à? Liền nên dạng này à, dù sao, cái kia nát tan mới, đã nát. Song long ấn nơi đó đã là từng kia toái phiến. Kể từ đó, ngươi nói tranh này là thật. Thật xin lỗi, cái này có thể nghiệm thế nào a? Tuyệt, tuyệt a. Quả nhiên, dày xì vờ nghe được câu này, trong mắt sáng lên, lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, đúng vậy à, ngốc, ngốc à. Làm gì cùng cái này Ương quốc lao cùng một chỗ đâu, đi cùng với hắn làm sao cũng chạy không thoát kéo xấu họa vận mệnh. Giờ khắc này, hắn nhìn Trịnh Dật ánh mắt, gọi là một cái thuận mắt. Tiểu tử này bên trên nói à, đây chính là thiên sứ phái tới, à, Dật phái tới kéo cứu mình à. Hiện tại thời khắc, còn quan tâm thật giả. Dù Chát Lơ tiên sinh, ngươi quá phận, trọng yếu như vậy trường hợp, vậy mà cầm một bộ giả họa đến cho mọi người đánh giá, chẳng lẽ ngươi không biết anh Hoa hữu hảo sao? Dạng này trở về, như thế nào theo ngươi quốc gia bàn giao? Dạy sĩ vở nghĩa chính ngôn từ mà nói. Như thế thấp kém họa, lại còn muốn oán hận đến nước Mỹ trên thân, oán hận đến Hoa Hạ trên thân, đây là cái gì hành động? A. Dạy sĩ vở giả bộ giận dữ. Kể từ đó, thì thành Hoa Hạ cùng nước Mỹ hữu hảo một thể, đối mặt tương quốc. Phải biết, đã từng ương quốc, danh xưng mặt trời không lặn đế quốc, nhưng là, hiện tại đã là mặt trời lặn phía Tây đế quốc. Nước Mỹ đã sớm đã nghiền ép hắn, Hoa Hạ cái này Đông Phương Hùng Sư cũng căn bản không lại sợ hai hắn. Đương đại hai đại lớn nhất đại quốc gia liên thủ. Ương quốc lao lập tức ngậm bức, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này một câu, vậy mà tạo thành cái dạng này, đậu phộng, đáng giận tiểu tử, đáng giận người Hoa. Hiện tại, mỗi cái quốc gia đại sứ ở đây, hiện trường nhiều như vậy truyền thông, tất cả mọi người nhìn đến cái này họa là thật. Làm hư ngươi liền nói giả. Giờ này khắc này, ương quốc lao không có đường lui. Hoa Hạ Tào tiên sinh đều đã nghiệm chứng qua là bút tích thực, các ngươi hiện đang chất vấn. Bên cạnh ta vị này, là ta đại ương quốc một cấp giám bảo sư, là có giấy chứng nhận tại thân, hắn từ lâu nghiệm chứng qua là bút tích thực, các ngươi là đang chất vấn tất cả chuyên gia sao. Ương quốc lao cũng là giận, trên cổ gân xanh tuôn ra, thật giận. Đến, hiện tại Tào Tiếu Lai giờ phút này kém chút thành hán gian hóa thân. Trang diện lại một lần nữa lâm vào xấu hổ. Rất xấu hổ. Chương 737, người đến vẽ thanh minh thượng hà đồ. Tào Tiếu Lai đại sư thân phận, vẫn rất có uy lực, cũng không thể lần nữa đánh mặt nói giả a. Mà lại, người ta ương quốc lão thế nhưng là cũng mang đến giám bảo người a. Khả năng cũng là vì phòng ngừa một ít gì đó a. Bộ ngoại trưởng đành phải nhìn về phía Trịnh Dật. Hy vọng cái này nói chuyện tiểu tử lại một lần nữa mang đến thần tích. Không ngờ, Trịnh Dật còn thật đối với hắn gật đầu nói, dày xì vợ các hạ, hắn đối với ngài hoan uổng, tất cả chúng ta đều nhìn ở trong mắt, muốn dùng một bộ giả họa đến uy hiếp ngài, thậm chí ngài quốc gia, đây là vô sỉ hành động. Dày xì vợ đối Trịnh Dật gật gật đầu, Hoa Hạ tiểu tử này, thực tình không tệ. Đây là cho mình giải vây a. Hiện trường truyền thông sớm đã quay phim, bút tích thực đã xác định, hiện tại đến lật đổ. Ương quốc lao sắc mặt âm trầm nói. Đây đúng là cái nan đề. Ương quốc lao nói sau khi đi ra, hung hăng nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Trịnh Dật mặt mỉm cười đi hướng rủ chát lơ tiên sinh, nói, rủ chát lơ tiên sinh, có lẽ ngài là bị lừa, bộ kia họa tuyệt đối là hàng nhái, bởi vì, chính thức bút tích thực thì giấu ở quý gia. Vâng. Hắt. Há, con ngựa làm. Ta thượng đế. Tiếng kinh hô này bốn phía truyền đến. Giống như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên lên ngập trời thủy triều. Giống 10.000 dặm trời trong trên bầu trời đột nhiên một tiếng sét vang lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc trệ. Liền quý lao gia tử đều ngốc trệ tới cực điểm. Vừa còn nói tiểu tử này thông minh, mượn lực đả lực, để nước Mỹ lao chuyển phương hướng, cùng Hoa Hạ liên hợp, nghĩ không ra hiện tại, bây giờ lại ra tối tăm chiều, giấu ở quý gia, ngươi đi đoạt ta. Một cái lao nhân lắc đầu, thở dài trong lòng. Tiểu tử này, nói cái gì? Lời này là có thể nói lung tung. Giấu ở quý gia. Quý gia ngược lại là có thể đó là hàng nhái A. Đó là hàng nhái A, này làm sao có thể so sánh đâu. Thật sự là hoang đường, thật sự là hồ nháo. Quý vi dân khí kém chút đi lên đạp Trịnh Dật một chân, trọng yếu như vậy trường hợp, nhiều nước truyền thông đều tại chỗ hợp, tỏa sáng như vậy hùng biện, cái kia kết thúc như thế nào, A. Ta thiên, hắn nói cái gì? Ta con mẹ nó A ai cũng không phục, thì phục cái này ca A. Quý anh đông đối Trịnh Dật triệt triệt để phục giận tới cực điểm. Thật mẹ nó dám nói a. Quý vi dân ba cái nữ nhi cũng là một mặt chấn kinh nhìn lấy cùng cha khác mẹ huynh đệ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra không hình, cái này. Sao có thể nói như vậy a? Có người cười thầm, có người lắc đầu.